Chương 357, OK chờ quái thú chương 357, OK chờ quái thú Trần Thần chính là cái đến đi làm, lão bản muốn làm sao vận doanh hắn cũng không xem bảo. Còn đến an bài một cái phản diện đối thủ cái gì, cũng không tới phiên hắn. Hắn dù sao chỉ cần cam đoan thỉnh thoảng xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, thuận tiện cho các thầy biên tập chế tạo một chút tư liệu sống là đủ rồi. Tại một chỗ cao ốc đỉnh chót, ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống, đem sân thượng chiếu lên sáng ngời. Trần Thần mặc lấy trang phục chiến đấu tựa vào biên giới sân thượng rào chắn bên trên, một tay lướt điện thoại, khác một tay cầm cái thịt nướng bánh burrito đang ăn. Cái này khoai chiên, nhai nhai nhai, thế nào cảm giác đều mềm nhũn. Trần Thần trong miệng nhai vài cái, nôn ra một khối màu trắng cùng trang giấy một dạng đồ chơi. Bọn hắn sẽ không thật đem giấy hơi cho khô tới làm khoai chiên rồi nha. Khoai chiên là một loại dùng sợi thực vật chế thành, khẩu cảm bắt chước rau xà lách nhỏ đồ ăn vặt, có chất lượng tương đối kém, ăn tựa như ăn giấy một dạng. Trên mạng liền thường xuyên có lời đồn nói chút này khoai chiên chỉ dùng giấy làm, còn có nói là dùng chất nhựa làm. Nghe nói đồ chơi này trên thực tế giá trị chế tạo so với bình thường viết lách giấy cùng chất nhựa đều phải tiện nghi rất nhiều, cho nên Trần Thần đối với những lời đồn đãi này thái độ cũng không quá coi ra gì. Với hắn mà nói ăn chỉ cần phù hợp hai cái điều kiện, một cái ngon, một cái khác là ăn không chết người. Đem còn dư lại bánh burrito toàn bộ đều nhét vào trong miệng, Trần Thần phủi tay, đem túi giấy tạo thành một đoàn, đi đến bên cạnh đậu không người máy bay vận tải bên cạnh, ném vào bên trong một cái thùng đồ lặt vào trong. Hắn hiện tại làm, theo ôm cây đợi thỏ. Trần Thần mục đích là tìm được áo choàng sáng cùng căn xé, cái này nhìn rất khó, thực tế cũng một chút cũng không đơn giản. Nhưng mà kỳ thật chỉ cần trải qua phân tích, cũng không khó đánh giá ra về sau áo choàng sáng khả năng xuất hiện ở nơi nào. Giang Đại thành phố tổng cộng có 7 cái khu, theo thứ tự là khu Bắc Sơn, khu Tây, khu Huệ Điển, Giang Bắc khu công nghiệp, khu Thượng Thành, khu Tân Hải cùng khu Cửu Long. Trong đó phồn hoa nhất nhất định là khu Thượng Thành, nhưng mà nơi đó các loại phòng vệ biện pháp nhất là đủ cả, bao quát quý đại lâu cũng ở chỗ đó, cho nên áo choàng sám chưa từng có tại khu Thượng Thành hoạt động qua, bởi vì bất kể khu Thượng Thành nơi nào xuất hiện quái thú, đội cơ động nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể đổi tới, hắn hoàn toàn không có phát huy không gian. Về trước đội cơ động đối với hắn tìm kiếm, cũng đều là tại 6 mặt khác khu tiến hành. Nay cũng hết thể giang đại khác biệt cũng không tính là quá lớn, cũng là về trước đội cơ động luôn luôn không có thu hoạch gì nguyên nhân. Nhưng mà, thêm ra cắn xé một cái như vậy vai tuần thời điểm, tình huống cũng không giống nhau. Bởi vì dựa theo áo choàng sám lời giải thích, cắn xé sẽ chế tạo quái thú đối với giang đại khởi xướng khủng bố tập kích, như vậy muốn cho khủng bố tập kích hiệu quả đủ tốt, cũng cần mấy cái điều kiện. Trước tiên, khu Thượng Thành hiệu quả nhất định là kém nhất, một dù sao chút kia xí nghiệp tổng bộ cũng nhiều tại khu Thượng Thành, là thực tại chú đóng xí nghiệp bộ đội bảo an, như là quái thú trình độ kém một chút, không đợi đội cơ động đúng chỗ, nói không chừng trước bị chút kia công nghiệp quân sự xí nghiệp tiên tiến súng đạn loành sắt đến tạt bã. Tiếp đó giang bắc khu công nghiệp vết chân hiếm thấy, không hề khủng bố tập kích giá trị, trừ phi cắn xé đối với tập kích những nhà máy kia cảm thấy hứng thú. Lấy nhân khẩu độ dày để phán đoán, khu Bắc Sơn, khu Tây, khu Cửu Long cùng khu Tân Hải khả năng tính cao nhất, đồng thời cái này bốn cái khu cũng là dính liền nhau, phân biệt ở vào giang đại thành phố Tây Bắc Bộ, Tây Bộ, Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ. Cho nên Trần Thần chỉ cần tại khu Tây cùng khu Cửu Long lắc lư, nếu như cắn xé lần nữa không chế quái thú phát động công kích, hắn có thể kịp thời chạy đến sát suất lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng theo kỳ chi giao bên kia hơi chút lựa ra một chút điểm tình báo, chính là về trước kẻ quét sạch trốn tới chính là cái kia sở nghiên cứu, sát thực thất lạc một đám có ăn mòn tính quái thú tế bào. Nhóm này tế bào đặc điểm là đúng năng lượng nhu cầu rất lớn, cho nên muốn dùng chút này quái thú tế bào chế tạo 20-30 mét quái thú, đế dưỡng. Cắn xé tỷ lệ lớn là không thể giống Khang Huynh loại này xí nghiệp lớn một dạng, dinh dưỡng tế không cần tiền giống như uy, cho nên đội cơ động bên kia phán đoán là nó rất có thể sẽ lựa chọn tại ở gần khu luân hãm địa phương, dùng trong khu luân hãm chút kia cỡ nhỏ quái thú làm nên chăn nuôi quái thú chất dinh dưỡng. Cái này lại đặt phạm vi co nhỏ lại một chút. Đội cơ động bên kia nguyên bản đối sách là phân ra một bộ phận tiểu đội cùng đội biên, trực tiếp liền đóng tại mấy cái này trong vùng, một khi có tình huống gì có thể lập tức xuất động, nhưng cái kế hoạch này bị cấp trên của bọn họ cho phủ định. Lý do là không có dư thừa kinh phí cho bọn hắn ở bên cạnh thiết trí cùng đội cơ động tổng bộ ngang nhau cách thức phân bộ. Nếu như cái này bốn cái khu muốn thiết trí phân bộ, kia mặt khác hai cái khu có muốn. Tiến thêm một bước chia nhỏ mỗi con đường có muốn. Cái này nghe nói là bọn hắn lãnh đạo bên kia mới lời. Kỳ thật đội cơ động mỗi lần đều chỉ có thể theo tổng bộ xuất động, cũng có thiếu tiền này nguyên nhân, còn có một phần khác nguyên nhân là kỳ chi giao đoán, có thể là quỹ cùng xí nghiệp hoặc là chính phủ từng có hiệp nghị, tránh quỹ thế lực tiến thêm một bước quyết trương. Cụ thể tình huống còn không cũng biết, nhưng tóm lại kết quả cuối cùng, chính là đội cơ động còn là chỉ có thể thành thật đợi cho quái thú xuất hiện về sau, mới từ tổng bộ xuất động đi đến. Bất quá Trần Thần liền không có mấy cái này hạn chế, khắp nơi đều có thể tùy tiện chạy. Đã thế hắn cũng có bản thân một bộ thủ đoạn. Kỳ thật còn là biện pháp cũ, chính là dựa 16 chính là cái kia xã giao bình đại tìm kiếm phần mềm. Một con quái thú nuôi dưỡng ở dưới mặt đất, ít nhất cũng phải sẽ có một chút động tĩnh, mà chút kia chú ý tới người, hướng trên mạng một phát nhiều người, khả năng bị quái thú tập kích địa phương cũng liền xuất hiện. Hiện tại Trần Thần chỗ khu vực này, liền rất có thể là lần tiếp theo tập kích địa phương. Mấy tin tức này Trần Thần không phải không có cùng kỳ chi giao cộng hưởng, chỉ là nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nói là đề cao cảnh giác, nhưng vẫn là nhất định phải đợi cho quái thú cảnh báo vang lên về sau, mới có thể ra động. Ngay tại Trần Thần tự hỏi có muốn mở lại một lọ sữa thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chương 358 Dục tốc bất đạt chương 358, dục tốc bất đạt tiếng nổ không tính quá lớn, tại thành phố tạm tâm xuống, cũng không tính quá rõ ràng. Trần Thần chạy hai bước, chạy chậm đến biên giới sân thượng, phân biệt tiếng nổ mạnh chuyển tới phương hướng, Giang đài cao ốc như đại thụ như vậy san sát, âm thanh ở chỗ này trải qua nhiều lần phản xạ, muốn minh xác phân biệt phương hướng 10 phần khó khăn, bất quá rất nhanh Trần Thần liền chú ý tới từ nơi không xa một tòa nhà lầu sau lưng, có khói đen bốc lên. Nấu cơm. Còn là Trần Thần đang do dự có cần tới hay không, tiếp lấy chỉ thấy một cái to lớn bóng dáng từ nơi đó tòa nhà ở giữa thần tốc bước qua, cùng lúc đó, bên kia tiếng thét nhọn cũng theo đó chuyển đến. Đồng thời quái thú cảnh báo cũng rốt cục vang lên. Hắn lập tức xoay người chạy lên giờ dồn, phong bạo dòng xoáy liền phóng ở chỗ này. Khoảng cách này, chờ giờ dồn khởi động ngược lại còn có thể càng lãng phí thời gian, hắn trực tiếp dạng chân tại phong bạo dòng xoáy trên thân xe, đội nón an toàn lên đồng thời, chuyển động chìa khóa khởi động. Đài này trọng hình mô tô động cơ hành mình, theo Trần Thần vận động chân ga, bánh sau chớp mắt cấp tốc xe chạy không. Hắn hít sâu một hơi, lập tức buông ra phanh xe, chọn cả người tính cả phong bạo dòng xoáy như cùng thoát cương ngựa hoang, lao ra không người máy bay vận tải container, theo cao ốc đỉnh chóp nhảy xuống. Rơi xuống trong quá trình, Trần Thần nhanh chóng điều chỉnh tư thế, thân xe cùng thẳng đứng mặt tường cơ hồ thành song song, trọng lực gia tốc giao cho hắn tốc độ kinh người, mà theo sức đẩy hệ thống khởi động, đài này trọng hình mô tô chặt chẽ hấp thụ ở trên vách tường, dọc đường chống nổ pha lê chớp mắt xuất hiện vết rách chẳng chịt, bên trong phòng làm việc ánh đèn tại hắn bên cạnh phi tốc tụ lùi, cao ốc chọc trời tường ngoài hóa thành hắn rong rỗi đường thi đấu. Trong lâu đám cổ cồn trắng cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới nhận được quái thú cảnh báo xuất hiện, yêu cầu bọn hắn lập tức đi đến chỗ tránh nạn thông tri, đang tại khẩn cấp bảo tồn trong máy vi tính văn kiện, tiếp lấy liền phát hiện một cái bóng mang theo tiếng nổ vang theo phía bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên, chống nổ pha lê cũng theo đó rạn nứt. Trần Thần chuyển động tay lái, thân xe tại trên mặt tường chuyển qua một cái 90 độ vòng tròn, lấy song song tại mặt đất tư thái hướng tới quái thú kia xuất hiện phương hướng mau chóng đuổi theo, tại đi tới đại lâu ranh giới thời điểm thân xe nhảy lên, theo sau lại rơi vào khác một dãy nhà trên mặt tường. Trên đất đang tại khẩn cấp sơ tán các công dân có người ngẩng đầu một cái, liền gặp được cái kia từ trên đỉnh đầu vạch qua thân ảnh. Cái kia là cái gì? Có người lập tức mở điện thoại bắt đầu làm phim. Cùng lúc đó, tại bộ kia vận chuyển giờ dồn trong sạc điện quay phim giờ dồn cũng đều đã bay đi ra, hướng tới Trần Thần phương hướng theo sát phía sau, quay phim lấy ống kính. Đức Dương tập đoàn trong đại lâu Trương tiểu thư cũng đã nhận được tin tức, hội đều không mở, bước nhanh liền chạy tới phòng chỉ huy đi. Mà theo Trần Thần thần tốc tiếp cận, con quái thú kia cũng ở Trần Thần trước mặt hiện lộ ra hình dạng của nó. Kia nhìn đi lên như là một cái rơi, chỉ là bởi vì hình thể quá cực đại trầm trọng, đã cơ hồ đánh mất năng lực phi hành, chỉ có thể bò trên mặt đất được lấy. Cánh của nó giờ này bởi vì quá cực đại trầm trọng, chỉ có thể vô lực kéo trên mặt đất, như cùng đổ nát bụi. Phía trên hiện đầy rắc rối phức tạp vết thương, vết máu lốm đốm. Cũng không biết là bị xi măng cốt thép cào bị thương, còn là chút kia người dân trong tay vũ khí hạng nhẹ phản kích kết quả. Đôi kia trầm trọng chi trước lúc này như là quải trượng một dạng chống đỡ lấy nó thân thể cao lớn, mỗi một lần hoạt động đều nương theo lấy xe hơi cùng đèn đường tung tóe, ở trên mặt đất rung động trong, còn kèm theo cánh màng cùng thô ráp mặt đất ma sát phát ra chói hai tiếng vang. Bất quá ngắn ngủi hơn một phút thời gian, con quái thú kia chu vi nhiều trong vòng 100 mét, người dân cơ hồ đã chạy sạch sành sanh, con quái thú kia thử tính lần nữa vỗ cánh, nhưng này đôi cánh chỉ là phí công phủi vài cái, liền vô lực rủ xuống, tóe lên từng đợt bụi đất. Đột nhiên, nó ngẩng đầu, cũng không có há miệng, đã có một trận gào rú xuất hiện. Thanh âm chói tai cơ hồ hóa thành thực chất quyết tán, đinh hai nhức óc gào rú chấn động đến không khí xung quanh đều đang run rẩy, xung quanh đại lâu pha lê bắt đầu vỡ nát tan cảnh, như cùng vô số viên sáng chói sao trời, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, hướng xuống đất rơi rụng. Đó lấy, liền nhìn thấy nó trầm trọng thở dốc, phản phất liền không khí đều trở thành địch nhân của nó, vô tình đè xuống nó yếu ớt lá phổi. Theo sau nó quay đầu sang, hướng nơi không xa con đường trung ương. Trần Thần cưỡi phong bạo dòng xoáy, ở cách con quái thú kia ước chừng 50 mét địa phương dừng lại. Đại khái là mô tô tiếng động cơ khiến cho con quái thú kia lực chú ý, nhưng nó lúc này hiển nhiên hết sức yếu ớt, tuy nhiên cảnh giác hướng tới Trần Thần phương hướng, nhưng không có chủ động phát động công kích, chỉ là một cái chân trước chống tại bên cạnh trăm ngàn lỗ thủng tiểu lâu mái nhà, khác một cái chân trước chi chống đất, không ngừng trầm trọng thở hổn hển. Con quái thú kia hiển nhiên cũng không phải tự nhiên kết quả, mà là bị quái vật tế bào cùng quá nhiều dinh dưỡng cưỡng chế thúc đến loại này hình thể. Dưới tình huống bình thường, loại này quái thú sẽ ở hình thể còn lúc nhỏ thời điểm, cũng bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh mà chết đi. Trần Thần im lặng không lên tiếng nhìn về phía quái thú kia phương hướng, trên mặt nạ không có hiện ra bất kỳ biểu tình gì, chỉ là đè xuống dương vũ khí cái nút. Theo một đống vũ khí như cùng mặt quạt như vậy triển khai, hắn cũng theo đó rút ra một thanh súng lựu đạn, chỉ hướng cách đó không xa quái thú, bóp cò súng. Bùm, lựu đạn trên không trung đuốt qua một đường vòng cung duyên dáng, tiếp đó tại quái thú này trên người nổ tung. Bèn, nổ tung ánh lửa, theo sóng xung kích cùng nhau xoáy lên. Chương 359, mau giết chương 359, mau giết lựu đạn tại rơi quái thú trên người nổ tung, dẫn tới nó tái phát ra một tiếng thét lên. Cái này cự thú kêu rè lấy, đong đưa lên đã rách nát không chịu nổi chi trước, tại mặt đất lay động tròng, hướng tới Trần Thần phương hướng đánh tới. Trần Thần lần nữa bóp cò, lại là một phát lựu đạn phóng xạ mà ra, tại cái này cự thú bên cạnh nổ tung lực đánh vào cùng đau đớn để nó thân thể nhoáng một cái, liền đụng vào bên cạnh trên phong ốc. Tại một trận tiếng vỡ bụng tròng, bụi bặm cùng đá vụn bị ném cho bốn phía, Trần Thần cũng vặn xe lửa bắt tay, phong bạo dòng xoáy động cơ gầm thét, như dã thú thức tỉnh, chở Trần Thần xuyên qua bay tới đá vụn, trên thân xe đèn mang lôi ra một đường thật dài màu đỏ lưu quang, hướng tới kia rơi quái thú mau chóng đuổi theo. Con quái thú kia tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng bản năng cầu sinh để nó bạo phát ra lực lượng kinh người. Nó dễ dỗi lấy muốn đứng dậy, thân thể cao lớn tại trên mặt đất và mèo, mỗi một lần nỗ lực đều muốn mặt đất xé rách một phần. Đối mặt chính hướng nó cấp tốc ép tới gần Trần Thần, nó một cái chân trước đỗng nhiên chém ra, mang theo một cơn gió lớn, hướng Trần Thần đánh úp. Trần Thần tay mắt lênh lẹ, quẹo gấp, phong bạo dòng xoáy cơ hồ sát mặt đất trượt, xảo diệu tránh thoát một đòn này. Đồng thời, trong tay hắn súng lựu đạn vang lên lần nữa, một viên lựu đạn chuẩn xác không sai lầm đánh trúng quái thú cánh. Bèn, huyết nục văng tung tóe. Con quái thú kia cánh màng dường như không có bất kỳ cái gì cường hóa, liền thông thường vũ khí hạng nhẹ đều có thể ở phía trên tạo thành vết thương, chứ đừng nói đến tại lựu đạn bạo tạc phía dưới, chớp mắt bùng nổ mở một cái vết thương thật lớn. Quái thú lần nữa phát ra đinh thai nhức có khí, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Kinh người áp lực gió theo âm thanh quyết tán, đem ven đường đậu xe hơi pha lê tất cả chấn vỡ, đến mức Trần Thần trong thai nghe đều xuất hiện trong phút chốc tạc âm. Chút kia đi theo Trần Thần chụp dở dồn càng là tại cái này xung kích ở trong lung la lung lay, suýt nữa đầu tựa vào trên đất. Tại trong phòng chỉ huy Trương tiểu thư kém chút đem thai nghe đều bước ra ngoài. Bất quá Trần Thần cùng phong bạo dòng xoáy bản thân lại là không có nhận đến ảnh hưởng gì, hắn linh hoạt lái phong bạo dòng xoáy ở quái thú xung quanh thần tốc xuyên thôi, tìm kiếm cao nhất góc độ công kích. Lưu đạn vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung lưu mỹ, có trực kích quái thú chỗ hiểm, có thì ở xung quanh bạo tạc, vang lên một mảnh đá vụn. Vang, lại là một phát lựu đạn nổ bung, lần này là trực tiếp đánh trúng quái thú này chân sau khớp xương. Bản thân nó kia tương đối mảnh khảnh chân sau liền khó mà chống đỡ được hiện tại khổng lồ trầm trọng thân hình, lúc này bị thương nặng, càng là trực tiếp đống nhiên liền ngồi ở trên mặt đất. Quái thú tiếng hí càng thêm thê lương, nhưng nó vẫn chưa vứt bỏ, tiếp tục thử nghiệm dùng một cái chân trước trèo chống thân thể, thử tính đứng lên lần nữa, khác một cái chân trước thì theo bên cạnh đảo qua, hướng tới Trần Thần phương hướng quét tới. Trong tay thanh này lựu đạn đạn dược đã đánh hụt, hắn liền nhấc lên đầu xe, phong bạo dòng xoáy một phát nhảy lên, theo quái thú này trên thân thể phương nhảy qua, tiếp lấy phát trảo liền phóng mà ra, trực tiếp chộp vào con quái thú kia chi trước bả vai chỗ khớp nối. Đi. Trần Thần lập tức buộc chặt cơ khóa, khởi động tua bin hệ thống phun, thân xe hai bên đường dẫn khí trong phút chốc hút vào đại lượng không khí, cũng theo thân xe phía sau miệng phun trong phương ra, khu động lấy phong bạo dòng xoáy như là lưu tinh, từ câu khóa dẫn dắt đến, thẳng tác đụng vào quái thú này bả vai vị trí. Cờ, bánh trước bên trong bắn ra như răng nhọn giống như nhận phiến cao tốc xoay tròn lấy, hai ba lần liền cắt ra quái thú này thật dày thân thể ngoài ra, huyết đục bể ra. Cái này rơi lần nữa hét lên một tiếng, đột nhiên uốn éo người, một bàn tay hướng tới Trần Thần vị trí đập tới, Trần Thần thì dựa thế lần nữa để phong bạo dòng xoáy nhảy lên, trên không trung bay qua vài vòng sau này, vững vàng rơi xuống đất. Quái thú trái chi trước thời điểm này rõ ràng đã bị trọng thương, treo chống trên mặt đất tư thái đều có chút run lên, chính bất và quay đầu nhìn về hướng công kích bản thân chính là cái kia đồ vật, nhưng không có phát hiện cái kia đồ vật bên trên thiếu đi thứ gì. Đối với con quái thú kia trí lực đến nói, nó khó mà lý giải người cùng mô tô là hai cái bất đồng đồ vật. Phong bạo dòng xoáy vững vàng ngừng tại trên mặt đất, hấp dẫn lấy con quái thú kia lực chú ý, mà Trần Thần lúc này này giờ này đang đứng tại con quái thú kia đỉnh đầu đại lâu trên vách tường. Đổi lại mới sắc ngoài cùng đồ trang thiên hiệu dần dần sáng lên nguy hiểm cam hào quang màu đỏ, xa xa chỉ hướng kia gian nan xoay người quái thú lưng. Tiếp đó thoát ly đối với vách tường hấp thụ, từ không trung rơi xuống phía dưới. Một đạo màu đỏ lưu quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở con quái thú kia sau lưng, thiên hiệu nhiệt năng lưới đao đã xuyên thấu con quái thú kia sau lưng làn da, tinh chuẩn mà cắt ra xương cổ của nó. Quái thú thân thể cao lớn tại nhiệt năng lưới đao xuyên thấu xuống chấn động mạnh một cái, trong phút chốc thống khổ để nó phát ra trước nay chưa có thê lương trù lên, hết thảy thân thể không bị khống chế kịch liệt co giật. Nó cái kia vốn đã bị thương trái chi trước, giờ này càng là vô lực chèo chống, hết thảy quái thú phảng phất một tòa sắp sụp đổ đồi núi, lung la lung lay, cuối cùng ầm ầm ngã xuống, kích khởi một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Trần Thần chậm chậm đem lưới đao rút ra, một trận cháy tiếng tùy theo theo kia trong vết thương truyền đến. Chương 360, ta còn suy ngẫm là các ngươi khoe khoang đầu chương 360. Ta còn suy ngẫm là các ngươi khoe khoang đầu xương cổ bị chặt đứt, con quái thú kia thân thể tuy nhiên còn tại co gắp, nhưng rất nhanh liền sẽ chết ở trái tim đột nhiên ngừng cùng ngạt thở ở trong. Trên thực tế, liền tính Trần Thần không động thủ, thậm chí đội cơ động cũng không có đến nơi, chỉ sợ con quái thú kia cũng không sống nổi lâu lắm. Ở thế giới mỗi khắp nóng ngách, mỗi thời mỗi khắc đều có thú hoang hóa thành quái thú, nhưng cũng không phải là tất cả quái thú đều có đủ sinh tồn năng lực. Có quái thú nếu là thân thể cường độ không có gia tăng, thậm chí sẽ bị bản thân tự đại hóa sau hình thể để chết. Đây cũng là chỉ cần bình thường xuất hiện ở trong thành thị làm loạn quái thú, hình thể càng lớn, bình thường càng khó giết chết nguyên nhân một trong. Nhưng con quái thú kia khác nhau, nó là bị tận lực dùng quái thú tế bào ăn mòn về sau, bị nuôi nấng tới dạng này lớn nhỏ, nó cường độ thân thể đầy đủ chống đỡ lấy thân thể nó, nhưng cũng giới hạn ở này. Theo con quái thú kia sau khi xuất hiện bộ dáng đến xem, lá phổi của nó cung cấp oxy đã không đủ để chèo chống thân thể cao lớn như vậy, cho nên mới sẽ thở hổn hển, liền đứng đều đứng không vững. Quái thú cũng là sinh mệnh, cái này cũng không phải gì đó tổ chức bảo vệ quái thú khẩu hiệu, mà là một cái khách quan sự thật. Dù cho chúng nó có vượt xa bình thường sinh vật hình thể cùng các loại khó có thể tưởng tượng năng lực, nhưng muốn ở cái thế giới này sống tiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ sợ chế tạo con quái thú kia người, tỷ lệ lớn là cái kia cắn xé, chính là bởi vì ý thức được con quái thú kia sống không được bao lâu, mới có thể để nó đi ra, cuối cùng tái tạo thành một chút phá hoại. Thật là tùy tiện. Trần Thần lần nữa huy động tiên hiệu, triệt để đem xương cổ của nó chặt đứt. Kết quả cái kia áo choàng xám còn là không có xuất hiện a. Trần Thần vừa đi vừa về hướng tới bốn phía xem qua một mắt, hắn cảm giác nếu như con quái thú kia thật là cắn xé thả ra, kia áo choàng xám khả năng tại phụ cận. Nhưng hắn lại không có khả năng đợi cho áo choàng xám xuất hiện, dù sao cái này nổi điên quái thú mỗi một giây đều sẽ tạo thành càng lớn phá hoại. Đã thế hắn cũng là muốn để quái thú này chết sớm sớm siêu sinh. Hoặc nói, đang ngăn trở đồ chơi này tiến trước về sau, giả vờ đánh không nổi. Trần Thần vừa nghĩ, vừa nhảy xuống quái thú này thân thể, cưỡi lên phong bạo dòng xoáy chạy. Cùng lúc đó, tại Đức Dương tập đoàn trong phòng hội nghị, Trương tiểu thư ánh mắt đảo qua vừa mới vỗ xuống chút kia video hình tượng, sờ cầm một cái. Chúng ta cái đồ chơi này vậy mà thật có thể đánh quái thú a. Ta còn suy ngẫm là các ngươi bộ tiếp thị thị trường khoe con đây. Chúng ta là đang thổi như bức a. Bộ tiếp thị thị trường bộ trưởng, một cái màu sắc rực rỡ trổi lao nhà đầu nữ nhân nói. Mà bộ nghiên cứu sản phẩm người phụ trách thì tại nhìn trên màn ảnh phân tích số liệu, đưa tay sờ sờ phản xạ phòng họp ánh đèn đầu trọc, lại đẩy đẩy kính mắt, cũng là không hiểu ra sao, chúng ta trang phục chiến đấu có mạnh như vậy tính năng sao? Ngươi là ở hỏi ta chăng? Trương tiểu thư chỉ bản thân. Người phụ trách kia lại sờ sờ bản thân đầu trọc, ta là đang hỏi ta viên này trẻ tuổi nhưng đã qua lao đại não, chẳng lẽ lại ta kỳ thật là một thiên tài? Ngươi phải hay không chẳng lẽ ngươi trong lòng không có số sao? Trương tiểu thư tiên thủ đoạn tuyệt hắn muốn tăng lương cách nghĩ, tiếp đó nhìn về phía bộ tiếp thị thị trường bộ trưởng, tóm lại dù có thế nào đi nữa, một đoạn này nhất định phải trắng trợn tuyên truyền. Không có vấn đề. Bộ tiếp thị bộ trưởng hất lên nàng chổi lao nhà đầu, màu sắc tóc dài tại phòng họp giữa không trung lướt qua một đạo cầu vồng, tiếp đó rơi xuống về sau, nàng lập tức triệu tập bộ viên, chuẩn bị xuống một bước mới marketing sách lược. Một đầu khác, buổi tối Trần Thần liền nhận được kỳ chi giao điện thoại. Ngươi nói những người này có phải là có tật xấu hay không a? Bên này video điện thoại vừa chuyển được, Trần Thần còn tại nhà phấn, chỉ thấy video đối diện kỳ chi giao đang mắng, xem bối cảnh hẳn là nàng phòng ngủ. Làm gì? Trần Thần nhảm một cái phấn, người lãnh đạo cấp trên nổi điên. Cũng thế, nhưng cũng không hoàn toàn là. Kỳ chi giao đang tại ăn bánh bao hấp, từng bước hướng trong miệng tắc, vai hàm phồng giống hamster một dạng. Về trước cái kia áo choàng xám chúng ta đã bị mắng qua một trận, trước mắt còn không có bắt được còn chưa tính, lần này không biết từ nơi nào lại chạy đi ra một cái cưới mổ tỏ che mặt biến thái, lại đem chúng ta sống đã bị đoạn, chút này người dân phổ thông có thể hay không đừng già lẫn vào chút này chuyện nguy hiểm, đem chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đến xử lý a. Khu khu khu, Trần Thần kém chút một cái phấn nhảm vào trong lỗ mũi, liên tục ho khan hai tiếng, sau đó mới lần nữa mở miệng. Ngươi nói cái kia che mặt biến thái, không phải là xuyên cái màu đen đỏ áo gió, mang mũ nổi, cưỡi cái xe phân khối lớn ở trên tường chạy cái kia a? Đương nhiên a. Kỳ chi giao hung tợn nhai lấy bánh bao hấp, tiếp đó uống một ngụm giấm, ngươi cũng nhìn thấy cái kia video rồi. Ừ, ngươi chờ một chút. Kỳ chi giao chỉ thấy Trần Thần cầm di động đứng ở trên bàn cơm, túi đầu tìm kiếm lấy cái gì, tiếp đó cầm lên một cái mũ giáp, bày tại ống kính phía trước. Ngươi nói cái đầu kia nón trụ không sẽ giống như vậy đi. Phụ, Kỳ chi giao một cái giấm phun tới. Chương 361, thế nào lại là ngươi tiểu tử? Chương 361, thế nào lại là ngươi tiểu tử? Nguyên lai còn là tiểu tử ngươi tại cho chúng ta thêm phiền đúng không? Không hiểu ra sao lại bị lãnh đạo mắng một trận, Kỳ chi giao hiện tại giận không kèm được, thầm nghĩ lập tức trở về đối với Trần Thần sử dụng quân đạo sát quyền. Về trước làm nên 717 đi ra gây sự thời điểm còn chưa tính, dù sao chính mình bạn trai, đánh còn là chính mình đau lòng, kết quả đây là một lần còn ngại không đủ, đổi cái áo lót còn tới lần thứ hai. Không phải, ta đây không phải cũng ở tham dự hiệp trợ điều tra mà. Trần Thần giải thích nói. Ngươi xem, ta cũng là đánh quái thú, thế này cái kia áo choàng xám xem ta phải hay không sẽ cảm thấy đặc biệt có cảm giác thân thiết, rất mong muốn cùng ta làm nhảm. Ta đây không phải vừa bận soạt quét một cái hắn độ thiện cảm. Chờ ta đem hắn độ hảo cảm soạt đến nói chuyện dùng ái tâm làm dấu chấm câu thời điểm, chuyện này không phải thành nha. Kỳ chi giao đầu lông mày nảy dựng, cái này độ hảo cảm ngươi cũng có thể soạt. Có thể. Sao không có thể, tuy nhiên ta đối với loại này nửa cơ giới bắp thịt phụ gì hứng thú không lớn, nhưng mà vì ngươi ta cũng là có thể mà. Đương nhiên như là cái cơ giới nệ cổ mì mì ta đương nhiên là cảm thấy càng tốt cách màn hình cảm giác được sát khí trong phút chốc, Trần Thần lập tức thu ngừng câu chuyện, một mặt chính khí mà nói tiếp đi, nếu không thế này, ta đi các ngươi đội cơ động tự thú. Ngươi tự thú cái gì tự thú? Kỳ chi giao tức giận nói. Các ngươi không phải nói tại bên ngoài không có nhân thủ nha, ta hiện tại không phải chính là một cái hoàn mỹ nhân thủ. Trần Thần chỉ bản thân, đã thế như đã ta đều là người của các ngươi, vậy cũng không tính là đoạt công tác của các ngươi, chỉ có thể xem như phục tùng chỉ huy đúng nha. Giải thích rõ ràng, cũng tiết kiệm ngươi bị mắng nha. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Kỳ chi giao liếc nhìn hắn. Đã thế ngươi đồ chơi kia là làm sao tới? Cái này, ta lông đến, dù sao không đáng tiền. Trần Thần đang cầm mũ giáp kia xem qua một mắt, cũng không biết ấn cái gì, phía trên liền hiện ra một cái biểu cảm tới. Nhưng nếu như ngươi hỏi là bộ kia quần áo, câu chuyện này lại nói tiếp liền ngắn. Vậy liền để ta ngắn lời dài nói đi. Hắn gật đầu, kia là tại thật lâu trước kia đừng nói nhảm. Ta bây giờ tại cho Trương tiểu thư làm công đây. Trong chóng nhỏ, Kỳ chi giao còn nhớ Trương tiểu thư game ID, lúc ấy ở trong game nàng không cho Trần Thần bọn hắn bảo nàng bản danh. Lần này lại là làm cái gì? Đây là nàng công ty lập tức sẽ ban bố sản phẩm mới, liền để ta không sao đi ra bên ngoài chạy một chút, làm sang làm bậy làm chút tuyên truyền, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đả kích một chút nàng bản thương, tiếp đó ta à liền thuận tiện đánh xuống quái thú. Thuộc về là bản ý là xấu, nhưng mà bị ta chấp hành tốt, thật là xấu tâm làm chuyện tốt. Ta nghĩ ngươi lại tại bại hoại Trương tiểu thư ở bên ngoài hình tượng. Kỳ chi giao nheo mắt nhìn hắn. Dù sao cùng Trần Thần nhiều năm như vậy quan hệ xuống đến, cực kỳ rõ ràng Trần Thần 10 câu trong lời nói 9 câu là ở mù mấy cái nói bừa, cũng có phong phú phán đoán nào một câu có giá trị kinh nghiệm. Nàng biết rõ ngươi sự tình sao? Ta làm sao có thể làm cho nàng biết rõ? Trần Thần lại chơi một chút mũ nổi, tiếp đó đội lên đầu, âm thanh cũng một chút trở nên buồn bực một chút, chủ yếu đồ chơi này xác thực cũng dùng rất tốt. Ngươi cũng nhìn video đi, có đẹp trai hay không? Mũ nổi trên mặt nạ biểu cảm cũng biến thành. Ngươi là nên đi. Kỳ chi giao lộ ra có chút ruồn bỏ biểu cảm, nhếch miệng, tiếp đó nhìn thấy biểu cảm lại biến thành, lại nhịn cười không được. Ngươi ít đến a. Nàng tại ống kính phía trước muốn làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là một mặt ý cười. Vẫn là câu nói kia, ta không đồng ý ngươi mạo hiểm. Bất quá dù sao ngươi cũng sẽ không nghe, cho nên chính ngươi cẩn thận một chút, có cái gì muốn ta giúp đỡ nói với ta. Ta là không có muốn ngươi giúp đỡ, trái lại là ngươi, ta là nghiêm túc nói, có thể đi đội cơ động tự thú. Trần Thần nói ra, cũng là tránh bạn nhất sau này ở bên ngoài đánh lên, các ngươi người coi ta là quái thú cùng nơi tiêu diệt. Ngươi sinh ra dung mạo dạng chó hình người, ai có thể đem ngươi xem thành quái thú a? Lời này còn giống như không đúng. Kỳ Chi Giao đột nhiên nghĩ đến người trước mắt này khuôn cậu dạng đích xác thực không hoàn toàn là cá nhân. Dù sao ngươi sự tình ta sẽ cung cấp trên báo cáo, liền nói ngươi cái này kêu cái gì người gác đêm. Đúng, người gác đêm, là ở làm thương nghiệp tuyên truyền, hẳn là được rồi. Dạng kia ngươi liền sẽ không bị mắng. Trần Thấn hỏi. Sao có thể a? Kỳ Chi Giao thở một hơi, bĩu môi học kia lãnh đạo cấp trên ngữ khí. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Liền một chỗ công ty cũng không sánh bằng qua, các ngươi nếu là không được liền toàn bộ cút xéo cho ta. Nàng còn nâng lên cái mũi hừ hừ hai tiếng. Trần Thần thời điểm này mới đem đầu nón trụ tháo xuống, vậy ngươi để hắn cho ngươi nhiều phê kinh phí, các ngươi trực tiếp đóng quân đến bên này. Nếu có thể phê xuống đến kinh phí hắn đã sớm phê, cũng là trung tầng quản lý mà thôi. Kỳ Chi Giao lắc lắc đầu, tính rồi không nói, cũng không phải bao nhiêu chuyện, dù sao là càng cao cấp lãnh đạo mang hắn liền đến chửi chúng ta, đều là truyền lời mà thôi, mục đích cuối cùng là để cho chúng ta chút này làm việc đi giải quyết nàng nghĩ một chút. Các ngươi cái này thương nghiệp tuyên truyền là muốn bao lâu? Ta đây thật đúng là không rõ ràng. Trần Thần lắc lắc đầu, nghe nói bọn hắn kịch bản đều đã viết lên thứ 8 quý rồi. Đừng biết nhiều như vậy, không phải vậy cần nát đuôi rồi. Chương 362, mời ngươi tới uống trà. Chương 362, mời ngươi tới uống trà. Kỳ Chi Giao nói nàng đi nói một chút là được rồi, nhưng trên thực tế cũng không được. Bởi vì ngày hôm sau Trần Thần đã bị gọi vào đội cơ động đi, còn là Kỳ Chi Giao tự mình tới đón. Ta hiện tại cái này đi làm một ngày bên kia cho ta 10 vạn, 100.000 khối này phí làm việc bị mất, ngươi suy nghĩ một chút thường thế nào ta đi. Ở trên xe bay, Trần Thần bệnh lên cái chân bắt chéo, đánh giá ngồi ở phía đối diện Kỳ Chi Giao, miệng méo cười một tiếng. Ta nhìn ngươi tiểu cô nương này liền không giống như là có tiền bộ dáng, lại cứ còn có như vậy mấy phần tư sắc, không bằng thế này. Ngươi liền bồi tiểu gia ta đi ăn một bữa cơm, đi dạo cái phố, xem cái điện ảnh, chuyện này ta liền tính ngươi qua rồi. Kỳ Chi Giao liếc nhìn hắn, mặc kệ hắn. Trần Thần lông mày nhíu lại, nha hả? Ngươi tiểu nương tử này, tính khí còn rất liệt, lại cứ tiểu gia ta chỉ thích như vậy. Ai, là ngươi hôm qua nói không có chuyện ta đó à, kết quả hiện tại ta làm sao chạy tới nơi này? Đúng đúng đúng đúng đúng, ta xin lỗi, hôm qua là ta trăng bức, ta làm không được chuyện này, thật có lỗi. Kỳ Chi Giao mười phần không đi tâm địa nói lời xin lỗi, tựa tay nghiêng mặt má, một đầu góc nột ngạt nhìn bên cạnh. Lần này đem Trần Thần kêu qua tới trái lại không phải muốn thẩm vấn hắn, chỉ là Lư Cao Văn quan chỉ huy muốn cùng hắn mảnh phiếm một chút hợp tác sự việc. Đạo lý là này đạo lý, nhưng mà liền lộ ra nàng thật giống hôm qua quang khoe con rồi. Mà Trần Thần đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua nàng, lời nói thật có lỗi liền xong rồi à. Nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Kỳ Chi Giao nghiêng đầu lại, khả năng này bởi vì cảnh sát so với chịu lỗi còn không có dùng. Hai người một đôi ánh mắt đều kiệt mà cười lên. Kia cùng lắm thì thế này nha. Cười xong về sau, Kỳ Chi Giao cũng là xua xua tay, vậy thì chờ ta lần sau nghỉ phép, ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì, con mắt ta đều không nháy một chút. Ngươi lần sau nghỉ phép là lúc nào, đợi ta chờ đến tới rồi sao? Trần Thần quanh tay, nghiêng cái đầu xem nàng. Kỳ Chi Giao đầu đều không có lộ lại, không nhất định, ngươi kiếp sau có thể cố gắng nữa một chút. Tại sao phải ta nỗ lực, ngươi mời ta ăn cơm không phải là ngươi nỗ lực sao? Chủ yếu chúng ta tốt, kiếp sau đầu thai khẳng định còn là người, ngươi liền không nói được rồi, làm sang làm bậy nhiều năm như vậy. Không chừng tiếp sau lại lúc gặp mặt là ở điên cuồng thứ năm. Ta không cho ngươi làm như vậy tiện bản thân. Ngươi lăn. Hai người bô bô một trận, Trần Thần thời điểm này lại đột nhiên đứng lên, nhìn bốn phía. Kỳ Chi Giao duỗi tay kéo hắn một cái, ngươi lên làm gì? Nhanh ngồi xuống, chớ làm rớt. Ta xem một chút, lần trước đến đều không có nhìn kỹ trong này như thế nào đây. Trần Thần lơ đến vô nhẹ mu bàn tay của nàng, sau đó đem đầu tiến vào trong phòng điều khiển. Chỗ đó một đống lớn cái nút hắn tuy nhiên xem không hiểu, nhưng mà hắn đã nhìn ra, đây là lái tự động, bởi vì không ai tại. Đều là lái tự động. Làm sao còn có phòng điều khiển? Hắn nghĩ tới về trước ngồi cánh quạt không người máy bay vận tải, thân máy trên cơ bản hoàn toàn là cái dương hàng, hoàn toàn dựa vào ai không chế, mà trên đường chạy không người xe tải vận chuyển cũng thế, liền xe đầu đều không có, cũng chỉ có sàn xe chở một cái container đang chạy. Luôn có phải có người điều khiển thời điểm, không phải vậy bị hacker đoạt quyền không chế, người cả xe không đều xong rồi. Chỉ có loại này chuyện không thế nào trọng yếu, mới có thể mở lái tự động. Kỳ Chi Giao lại kéo hắn một cái góc áo. Được rồi, vội vàng ngồi xuống. Đây đều là chúng ta đội cơ động cơ mật, ngươi đừng đến lúc đấy làm gián điệp, đem chúng ta cơ mật toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Ta đến lúc đấy phải làm gián điệp, cái thứ nhất trước bán đi ngươi. Vậy ta liền cái thứ nhất trước bắt ngươi, đại nghĩa diệt thân. Nói xong, đã tới giang đài đội cơ động tổng bộ. Trần Thần đến bên này số lần cũng không ít, hồi nơi này tựa như về nhà mở dạng, xe nhẹ được quen, thậm chí không cần Kỳ Chi Giao dẫn đường, phối hợp liền tiến vào phòng chỉ huy, cùng bên này các đội viên chào một câu. Chào các ngươi a, ăn trưa. Ngươi bộ cái gì gần như đâu, qua tới. Kỳ Chi Giao trừng mắt liếc hắn một cái. Còn hướng hắn còn nhỏ trên đùi nhẹ nhàng đạp một cước, Trần Thần làm bộ liền ngao một tiếng, đuổi đi theo sát. Lư Cao Văn quan chỉ huy thời điểm này là đã tại trong phòng hội nghị đợi lấy hắn, tại Trần Thần đi theo Kỳ Chi Giao đi vào, sau khi đóng cửa lại, ngoài cửa các đội viên cũng tới tấp quay đầu nhìn về phía bên kia. Viễn Dương thời điểm này trong tay còn cầm lấy di động, trên màn hình phát hình đúng là trải qua Trương tiểu thư đoàn đội cắt nối biên tập, người gác đêm tại trong khoảng thời gian cực ngắn tiêu diệt một cái hình thể tiếp cận 20 mét cấp quái thú chẳng cảnh. Thật là khó có thể tin. Cái này dĩ nhiên là Trần Thần. Viễn Dương tay sờ lên cằm, phạm vi công việc của bọn hắn rộng rãi như vậy sao? Chương 363, nhưng mà chương 363, nhưng mà tại trong phòng họp, Trần Thần đang ngồi ở Lư Cao Văn trước mặt. Quan chỉ huy ngươi tìm ta. Ừ, Lư Cao Văn gật gật đầu, trong tay hắn có một đài máy tính bảng, thời điểm này cũng là lật ngược qua tới, hướng Trần Thần bên kia. Phía trên là một đoạn đang tại truyền video, chính là Trần Thần cùng cái kia rơi quái thú lúc chiến đấu cảnh tượng. Xem cái kia công bố người fan không biết bao nhiêu, tỷ lệ lớn là Đức Dương tập đoàn mua tiểu hảo, dùng đến mang tiết đấu. Ta trước xác nhận một chút, đây là người sao? Là ta. Trần Thần xem qua một mắt, xác định không phải cái gì của tớ lệ về sau, mới gật gật đầu. Cái kia, lại nói tiếp khả năng có chút dài dòng, nhưng thỉnh cho phép ta tỉ mỉ nói tới. Đại khái tình huống đâu, chính là cấp trên của ta, một cái cực kỳ chú trọng xí nghiệp hình tượng cấp trên, nàng ý tưởng đột phát, quyết định nhường ta mặc lên công ty bọn họ mới nhất nghiên cứu bộ kia miễn khốc trí cực trang phục chiến đấu, đi chuẩn bị một cái thịnh đại tuyên truyền hoạt động. Người đã biết, chính là loại kia mục đích là bày ra công ty thực lực cùng đổi mới năng lực cảnh tượng hoành tráng. Sau đó thì sao? Thế sự khó liệu, ngay tại cái kia ánh nắng tươi sáng, đám người hối hả thời khắc mấu chốt, vừa vặn đụng với con quái thú kia xuất hiện, ta nhớ được mãi mãi ta nói cho ta biết, gặp được sự tình không thể khoanh tay chịu chết, câu nói này tại lúc ấy tựa như một dòng nước gấm sông lên đầu, cho ta lớn lao dũng khí. Nhưng mà, ngoài dự đoán là, con quái thú kia dường như không hề giống mặt khác đồng loại như thế hung mãnh, nó lộ ra dị thường suy yếu, phản phất đã lịch một hồi càng chiến đấu kịch liệt, nguyên khí đại thương. Đương nhiên, dù vậy, đối với ta cái này kinh nghiệm thực chiến không hề phong phú người mà nói, nó vẫn là một cái không thể khinh thường đối thủ. Nhưng chính cái gọi là ngõ hẻm gặp nhau gan to thắng bằng vào kia cố không chịu thua hăng hái cùng trang phục chiến đấu gia trì, ta vậy mà như kỳ tích mà chiến thắng nó, thắng được tất cả mọi người tại chỗ vỗ tay cùng kính phục. Trần Thần nói xong, nhịn không được vì bản thân ngày hôm qua biểu hiện, đứng dậy vỗ tay. Kỳ Chi Giao nghe, có chút lời giấu ở trong cổ họng muốn nói lại không tốt nói, những lời này cụ tượng là động tác lời nói, kém không nhiều có thể dùng quất hắn một bàn tay để thay thế. Lư Cao Văn thì là nghiêm túc nghe xong hắn tất cả lời nói, gật gật đầu, lại hỏi, "Đúng rồi, về trước về kẻ quét sạch 087 tình báo cũng là ngươi cung cấp đúng nha?" "Đúng a." Trần Thần gật gật đầu, như vậy là một cái khác chuyện xưa, sự kiện kia còn phải ngược dòng đến một cái âm trầm buổi chiều lời đầu của hắn bị sọ não bên trên một bàn tay cắt đứt. Ngâm miệng. Kỳ Chi Giao phủ tay, tiếp đó nhìn về phía Lư Cao Văn. Không sai, về áo choàng xám tình báo cũng là Trần Thần cho ta cung cấp. Kỳ Chi Giao kỳ thật không biết rõ Lư Cao Văn đặc biệt đem Trần Thần kêu mục đích đi tới là cái gì, dù sao bất kể là theo Đức Dương tập đoàn góc độ, hay là từ đội cơ động góc độ, trên thực tế cũng không thể trên mặt nổi tỏ vẻ Trần Thần tại hiệp trợ đội cơ động tiến hành điều tra. Theo Đức Dương tập đoàn góc độ đến nói, này sẽ làm Trương tiểu thư cái kia viết tám quý kịch bản theo vừa bắt đầu liền xảy ra vấn đề, mà đối với đội cơ động đến nói, cần phải mượn một chỗ người của xí nghiệp đến giúp đỡ mới có thể giải quyết bản thân lưu lại cục diện rồi dám, cũng là một món chuyện rất mất mặt. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng về trước bọn hắn thương lượng xong một dạng, Kỳ Chi Giao cho Trần Thần cung cấp một chút tình báo, chỉ cầu mau chóng đem áo choàng xám còn có cắn xé sự tình giải quyết, tiếp đó hết thể lần nữa hướng đi quỹ đạo. Ừ, Lư Cao Văn lại gật đầu một cái, suy tư một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa. Là như vậy, ta tin tưởng ngươi cũng biết, hiện tại có một gã hoặc là một đám ẩn núp sinh hóa phần tử khủng bố đang nỗ lực dựa vào chế tạo quái thú đến khởi xướng khủng bố tập kích, chúng ta nhất định phải nhanh tìm được bọn hắn, tránh đem phá hoại tiến thêm một bước mở rộng, nhưng mà bởi vì chúng ta nội bộ một chút nguyên nhân, không có cách nào đem lực lượng trong tay phái đi ra bên ngoài, cho nên chúng ta cần thiết bên ngoài người trợ giúp cái này ta biết. Trần Thần trả lời nói, cho nên cứ yên tâm giao cho ta đi, ta khẳng định có thể giúp các ngươi đem đám kia không biết nơi nào đến đồ quái dị đều cho bắt tới. Đương nhiên, về điểm này ta cực kỳ tín nhiệm ngươi. Lư Cao Văn trầm ngâm một chút. Trần Thần đang chờ hắn nói nhưng mà rồi. Nhưng mà nếu như chỉ trông vào người dân phổ thông, ta còn là cảm thấy có chút không quá phù hợp. Ta liền nói đây. Trần Thần chấp thuận gật gật đầu, kia chẳng lẽ, quan chỉ huy ngươi muốn giúp đỡ ta một chút các ngươi mới nhất thiết bị. Kỳ Chi Giao cũng tò mò nhìn về phía Lư Cao Văn, dù sao chuyện này nàng cũng chưa nghe nói qua, hẳn là quan chỉ huy đêm qua mới làm ra quyết định. Chỉ thấy Lư Cao Văn lắc lắc đầu, quỹ thiết bị không thể tùy tiện cho người ngoài sử dụng. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái giúp đỡ. Hắn nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Kỳ đội trưởng, ta hiện tại cho ngươi phóng một cái nghỉ dài hạn, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tự do hành động rồi. Chương 364, đội cơ động là chiến lược. Chương 364, đội cơ động là chiến lược. A, Kỳ Chi Giao một chút cũng không phản ứng kịp. Cẩn thận nghĩ một phát về sau, mới hiểu được Lư Cao Văn ý tứ. Trước tiên, đội viên cơ động là không thể tại quỹ đại lâu bên ngoài địa phương an bài, đây là quy củ. Tiếp theo, đội viên cơ động trong thời gian làm việc không thể nhúng tay cùng quái thú không liên quan sự tình. Cuối cùng, đội viên cơ động kỳ thật là có nghỉ, nghỉ phép trong lúc chỉ cần không phạm pháp, muốn làm gì là có thể làm gì. Như vậy thì có thể cho đội viên cơ động lấy ngày nghỉ danh nghĩa rời đi đội cơ động đại lâu. Trong đoạn này làm gì đều là tên kia đội viên cá nhân hành vi, cùng đội cơ động bản thân không quan hệ. Người này đội viên tại nghỉ phép trong lúc muốn dài hạn tại một nơi nào đó cư trú, cái này dĩ nhiên cũng là không có vấn đề. Chỉ có điều cái này có một cái tương đối phiền toái địa phương. Tại nghỉ phép trong lúc đội viên là không thể ăn mặc đội cơ động chính thức tăng phúc trang phục chiến đấu, trừ phi ở quái thú xuất hiện phía sau khẩn cấp tình huống, mới có thể tại đơn xin về sau, sử dụng giờ dồn vận chuyển nhẹ lượng hình trang phục chiến đấu đi qua. Tuy nhiên cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng mà đây là có một cái vấn đề, chính là mặc dù nhẹ lượng hình trang phục chiến đấu, xuyên thoát lên cũng không có đơn giản như vậy. Kỳ Chi Giao còn tốt, đối với nàng mà nói mặc đồ cũng liền hơn 10 giây sự tình, nhưng mà lần này mặt khác chi đội có thể nói không hẹn mà cùng lựa chọn phương pháp giống nhau. Đã thế một cái chi đội một đám người nghỉ phép cũng không giống lời nói, cho nên đều là lựa chọn trong đội người đáng giá tín nhiệm nhất, cũng là từng cái chi đội trưởng. Cho nên từ hôm nay trở đi, hết thảy đội cơ động, tất cả chi đội trưởng tập thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái này chính là chuyện nội bộ, dù sao cũng không trái với quy định, không có vấn đề. Nhưng mà mặt khác chi đội trưởng năng lực đều không giống nhau, không có cách nào giống Kỳ Chi Giao một dạng dựa vào chính mình trong khoảng thời gian ngắn xuyên thoát trang phục chiến đấu, chờ bọn hắn mặc tốt trang phục chiến đấu, đội cơ động đều đã vào vị trí rồi. Cho nên nói, chúng ta chuẩn bị đem một bộ còn tại nghiệm chứng giai đoạn tiểu mới trang phục chiến đấu lấy ra đến, cho các ngươi lấy hiệp trợ nghiên cứu khảo nghiệm danh nghĩa sử dụng. Lư Cao Văn nhìn về phía Kỳ Chi Giao nói ra. Kỳ Chi Giao lần này xem như triệt để nghe hiểu. Bọn hắn đúng là không có cách nào. Bởi vì đội viên cơ động tại cương vị thời gian không thể chạy loạn khắp nơi, tự lấy ngày nghỉ danh nghĩa để đội viên rời chẳng gác, mà không có thể dùng trang phục chiến đấu, cũng chỉ có thể đem giai đoạn thí nghiệm trang phục chiến đấu lấy ra đến rồi. Tuy nhiên hiệu quả còn không có trải qua nghiệm chứng, nhưng dù sao cũng so dựa nhục thân đối phó quái thú tốt. Đương nhiên, hết thể lấy bản thân an toàn làm đầu, mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì đối kháng quái thú, mà là vì tại áo choàng xám thời điểm xuất hiện, có thể thời điểm đầu tiên đổi tới hắn. Sau đó là phối cấp ngươi trang phục chiến đấu. Kỳ đội trưởng ngươi đi theo ta. Lữ Cao Văn đứng lên, hướng Kỳ Chi Giao báo cho biết một chút. Kỳ Chi Giao đứng dậy đổi kịp, Trần Thần thì chống cái đầu xem bên kia, ta muốn đi sao? Lữ Cao Văn nghĩ một chút, ngươi cũng cùng nhau đến đi, dù sao về sau còn cần các ngươi hợp tác. Trải qua từng cái chi đội quan chỉ huy mở nội bộ hội nghị, mà các chi đội trưởng đều có riêng phần mình phụ trách chú đóng khu vực, mà đối với Kỳ Chi Giao, Lữ Cao Văn sau khi suy nghĩ một chút, quyết định liền để nàng đi theo Trần Thần. Dù sao Trần Thần đã từng nhìn thấy qua áo choàng xám, thậm chí có qua giao tiếp, về sau nếu như gặp lại, Kỳ Chi Giao cũng có thể bảo vệ an toàn của hắn. Đi đến trong phòng chỉ huy, Lữ Cao Văn đối với Trương Phi Long báo cho biết một chút, Trương Phi Long liền lập tức ngầm hiểu, tại phía trước dẫn đường. Tiếp lấy liền đi tới ở vào tòa nhà này chỗ càng sâu một cái khu vực trong. Nơi này xem như là cái nghiên cứu khu vực, nhưng lại cùng Trần Thần trong ấn tượng sở nghiên cứu không giống lắm. Nơi này là làm gì? Trần Thần hiếu kỳ hỏi. Tiếp đó đã bị Kỳ Chi Giao đạp một cước, không nên hỏi đừng hỏi. Không có việc, đội trưởng, chúng ta nơi này mức độ bảo mật không cao. Trương Phi Long trái lại là vô tư xua xua tay, cười giải thích nói, đây là chúng ta đội cơ động bản thân nghiên phát bộ môn, công việc chủ yếu là nghiên phát một chút dùng cho thực chiến đạo cụ. Ở Trần Thần lên tiếng, thật cũng không tùy tiện xem. Nghe Trương Phi Long ý tứ, nơi này còn giống như không tính là bảo mật ngành, mức độ bảo mật cùng quỹ những ngành khác một dạng, cho nên miễn là có thể bình thường vào tới nơi này người, đều không có tất yếu bảo mật. Không đầy một lát, bốn người liền đi tới một gian rộng rãi trong phòng. Chính là cái này. Trương Phi Long chỉ vào một bộ mặc ở một cái under y phục trên người nói ra. Bộ kia quần áo chỉnh thể phong cách nói thẳng thắn cùng người gác đêm còn có chút kia tương tự, đồng dạng đều là lấy diện tích lớn màu đen làm nền, đồng thời phụ trợ màu đỏ đường tuyến làm nên điểm xuyết. Chỉ có điều bộ quần áo này đã hoàn toàn nhìn không ra là trang phục chiến đấu dáng vẻ, nhìn đi lên chính là một món tương đối rộng lớn liền mũ áo trong gió, hạ thân cũng là cực kỳ bình thường màu đen quần túi hộ, cùng với một đôi đáy giày ủng tác chiến. Cùng Trần Thần về trước thấy qua quỹ trang phục chiến đấu bộ kia hận không thể đem toàn thân bọc giống người máy một dạng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ xem hơi có chút dày đặc, cùng với một chút nhìn đi lên như là trang sức dán tại quần áo các nơi màu đỏ sợi tơ bên ngoài, đều cực kỳ bình thường. Đây là trang phục chiến đấu sao? Kỳ Chi Giao cũng có chút không tin, dù sao y phục này thoạt nhìn xác thực rất giống y phục. Trương Phi Long gật gật đầu. Bởi vì chúng ta về trước sử dụng nhẹ lượng hình trang phục chiến đấu nói thẳng thắn là lại phiền toái lại không tốt dùng, đã thế cũng đã dùng mấy thập niên, cho nên mấy năm này luôn luôn tại thăng cấp kỹ thuật, cái này chính là thành quả. Chương 365, ta cũng không tiếp tục chơi chịu tượng chương 365, ta cũng không tiếp tục chơi chịu tượng như là Kỳ Chi Giao bọn hắn lúc thường ăn mặc cái chủng loại kia trang phục chiến đấu, là đội cơ động nghiên phát bộ môn căn cứ bọn hắn mỗi tên đội viên cơ động riêng mình năng lực, chuyên môn thiết kế ra đến dùng cho tăng cường bọn hắn năng lực loại hình. Tuy nhiên chợt nhìn phong cách 10 phần tiếp cận, nhưng trên thực tế mỗi một kiện theo bề ngoài đến nội hạch đều có thể nói đều là độc nhất. Vô nhị. Nhưng loại này làm nên ứng đối khẩn cấp tình huống nhẹ lượng hình tiểu dáng, liền không có chút kia để ý, nhìn đi lên chính là ai cũng có thể mặc. Trương Phi Long thậm chí lại từ bên cạnh móc ra hai kiện giống nhau như lúc, cho Kỳ Chi Giao đưa qua một món. Ta hiện tại liền muốn đổi sao? Kỳ Chi Giao hơi bối rối. Ngươi không đổi cũng được, ta chủ yếu là cùng ngươi giảng giải một chút. Trương Phi Long nói xong liền chạy chậm đến bên cạnh phòng thay đồ, không tới nửa phút liền chạy đi ra, một thân ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Từ hướng này đến xem, mặc đồ hiệu xuất sắc thực so trước đó không biết cao đi nơi nào. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao thời điểm này cũng lấy trong tay bộ quần áo này nhìn một chút, theo ở bề ngoài xem cùng bình thường quần áo xác thực không có phân biệt, chỉ là bắt đầu về sau mới phát hiện, y phục này dường như vô cùng dày, hơn nữa còn không giống chút kia áo lông một dạng bên trong đều là mềm chất bỏ thêm vào vật, hơi chút lấy tay méo một cái liền có thể phát hiện, quần áo tường kép trong cơ hồ là từ lớn chừng bàn tay tấm kim loại tổ hợp mà thành. Những tấm kim loại này dĩ nhiên không phải loại kia thực tâm tấm chống đạn, mà là bên trong phụ tùng sắc ngoài. Bọn hắn đem trang phục chiến đấu linh kiện đều chỉnh hợp tại một cái khối tấm kim loại trong, phòng ngừa bởi vì đè ép va chạm gặp lại tạo thành tổn thương, lại tại tầng ngoài hơn nữa một tầng phòng vải vóc xúc cảm chuẩn thể rắn khiến cho chỉ cần không phải dùng sức đi đè ép, sẽ rất khó cảm giác được bên trong chút kia tấm kim loại tồn tại. Cái này cũng dẫn đến chọn bộ quần áo sức nặng không nhẹ, nhưng cái này trong quần áo dường như cũng lắp đặt có xương vỏ ngoài, cho nên ăn mặc ở trên người thời điểm, hẳn là sẽ không cảm giác được cái gì sức nặng. Đội trưởng, ta hiện tại giảng giải cho ngươi một chút bộ này trang phục chiến đấu chức năng. Trương Phi Long nói xong liền đem trang phục chiến đấu cái kia siêu đại khoảng chiếc mũ cài trên đầu, cơ hồ lên nửa khuôn mặt đều bị chắn vành nón phía dưới. Trần Thần nghiêng đầu xem qua một mắt, cái mũ này so với nhà ta nổi lầu còn lớn hơn. Dù sao phải đem các loại chức năng đều chỉnh hợp ở bên trong, không làm to một chút dấu không đi vào à? Trương Phi Long cười giải thích nói, đồng thời cầm quần áo khóa kéo kéo đến đỉnh. Lần này thực cơ hồ hết thảy đầu đều bị che. Tại đem khóa kéo kéo đến đỉnh thời điểm, bộ này trang phục chiến đấu liền tính tiến nhập tác chiến trạng thái. Trương Phi Long thoáng giơ lên vành nón, chỉ thấy hắn vành nón ở dưới mặt không biết lúc nào bị một bộ mặt nạ màu đen nơi bao bọc. Dưới tình huống như vậy trang phục chiến đấu các hạng chức năng mới có thể bị hoàn toàn kích hoạt, lúc thường thì là ở vào một cái thấp công hao trạng thái. Nhìn ra được đến, bộ này trang phục chiến đấu chính là cho đội viên cơ động lúc thường mặc đồ dùng, cho nên đối với công hao đều có chỗ khống chế. Kỳ Chi Giao thì là cầm lấy trên tay mình bộ kia trang phục chiến đấu lật qua lật lại xem, muốn xem cái mặt nạ kia mới vừa rồi là giấu chỗ nào rồi. Mắt thấy Trương Phi Long liền muốn tiếp tục giảng giải, Kỳ Chi Giao cũng là giơ tay lên, đợi chút, ta đi trước đem bộ quần áo này thay. Nói xong liền cầm lấy quần áo cũng chạy vào phòng thay đồ trong. Nàng chỉ dựa vào nghe đã cảm giác có chút chịu được rồi. Không đầy một lát nàng liền ăn mặc bộ quần áo này đi ra, theo ở bề ngoài đến xem xác thực không giống như là cái gì đội viên cơ động, ngược lại như là loại kia hẹn nhiếp ảnh gia chuẩn bị chụp hình chiếu nhân. Phi thường tốt quần áo, khiến cho ta phong thấp xoay tròn. Trần Thần giơ ngón tay cái, ngậm miệng. Kỳ Chi Giao thời điểm này không muốn cùng Trần Thần lại nhà lại nhải, nàng học Trương Phi Long dáng vẻ đem chiếc mũ đeo lên, sau đó đem khóa kéo kéo đến đỉnh, nguyên bản trước mắt bị vành nón chống đỡ chỉ có thể nhìn xuống phía dưới đến chân, lần này lại cảm giác trước mắt tầm nhìn đột nhiên liền khôi phục. Nàng lấy tay sờ soạn một chút, trên mặt cũng không biết lúc nào liền có thêm một tầng mặt nạ. Hơn nữa cùng lúc đó, nàng có thể cảm giác được trên da rẻ của mình truyền đến một loại kỳ diệu xúc cảm, loại xúc cảm này mười phần lạ lẫm, nhưng nàng lại thời điểm đầu tiên liền hiểu loại cảm giác này tác dụng. Mượn nhờ loại xúc cảm này, nàng thậm chí có thể phảng phất nhìn thấy sau lưng cảnh tượng đại khái là cái bộ dáng gì. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Trương Phi Long cũng là giải thích nói, đây là một loại hàng nhái sơn nạ cảm nhận hệ thống, giống rơi một dạng, chủ yếu là vì bổ túc nguyên bản thiếu sót các loại thăm dò chức năng. Năng lực này mở ra toàn bộ công hiệu vận chuyển về sau, liền tường người đối diện ở địa phương nào đều có thể cảm giác được. Lời của hắn dừng một chút, sau đó là một cái đơn giản quang học ngụy trang. Tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, y phục trên người hắn nhan sắc bắt đầu biến hóa, rất nhanh thì biến thành cùng cảnh vật chung quanh tương tự màu trắng. Tuy nhiên vẫn là rất gây chú ý, nhưng nếu như là tại ánh sáng thiếu thốn địa phương, hoặc là tàn tích cùng rừng rậm một loại hoàn cảnh cực kỳ phức tạp địa phương, chỉ cần đứng bất động, xác thực một mắt rất khó phát hiện. Trần Thần nghĩ tới bản thân bộ kia cùng nhỉ cũng có tương tự chức năng, doanh nghiệp sản xuất cờ lịch đem chức năng này mệnh danh là ảo ảnh xe nước sơn, chính là có thể tùy thời thay đổi xe nước sơn đồ án cùng nhan sắc. Đây là chép cờ lịch sao? Trần Thần buột miệng nói ra, tiếp đó liền thấy xung quanh vài người nhất tề hướng hắn nhìn qua tới. Thật có lỗi, ta cũng không tiếp tục chơi chịu tựa rồi. Cảm giác kém chút bị coi thành thật ngu đột rồi. Chương 366, không nên đánh nhau. Chương 366, không nên đánh nhau. Đừng xem bộ này trang phục chiến đấu thoạt nhìn vẻ ngoài chính là lúc thường lên mạng đều có thể mua được bộ dáng, nhưng trên thực tế chức năng có một đồng lớn. Sơn nạ cùng quang học ngụy trang chỉ là cơ bản nhất một phần nhỏ, mặt khác còn có càng nhiều càng thêm thực dụng chức năng. Tỷ như thiết giáp năng lực, bộ quần áo này tầng ngoài vốn có tốt đẹp phòng đâm tính năng, nội tầng chuẩn thể rắn thì có khả năng hữu hiệu mà hấp thu động năng xung kích, nhiệt lượng cùng bức xạ, nói một cách đơn giản chính là chống đạn, phòng nhiệt độ cao, chống bạo tạc. Còn có lực lượng và tốc độ cường hóa, chính là mặt trợ ý tứ, hơn nữa đồng thời còn sẽ cường hóa người sử dụng công năng tim phổi, thông qua là người sử dụng tiêm vào cường hóa tế, khiến người sử dụng có khả năng tiến hành thời gian dài duy trì liên tục tác chiến. Mặt khác bao quát máy lọc không khí, tuần hoàn máy thở, kính viễn vọng, ủng tư lực, nhiệt độ điều tiết cùng hoàn cảnh thích ứng hệ thống, nano chữa trị hệ thống, vô thanh hình thức, cảm nhận nhiệt, khẩn cấp chữa bệnh hệ thống, thông tin cùng định vị tổng thể hệ thống, tình cảm ổn định mổ đủ lệ các loại một đồng lớn. Trương Phi Long chỉ là báo tên món ăn liền báo sắp một phút. So sánh với nhau, Đức Dương quân công người gác đêm trang phục chiến đấu xem thật sự chỉ là một bộ đồ chơi trình độ. Đương nhiên, sức đẩy hệ thống phòng vệ cái này kỹ thuật xác thực vẫn là bọn hắn độc nhất nhà, nhưng mà đội cơ động một bộ này nói là thông qua người máy nạ nổ điều tiết chuẩn thể rắn mật độ đạt thành động thái năng lực phòng hộ thật giống cũng không thể so với bọn họ kém. Tiếp đó mới vừa nói cái này một chút cũng chỉ là trụ cột nhất năng lực, bộ này trang phục chiến đấu so với kiểu cũ nhẹ lượng hình trang phục chiến đấu càng thêm tân tiến địa phương, trừ bỏ xuyên thoát càng thêm thuận tiện bên ngoài, còn có càng mấu chốt một chút. Tăng phúc thần kinh ổn định trang bị. Trương Phi Long nâng lên một bàn tay, lộ ra được chút kia phân biệt dán tại quần áo các nơi màu đỏ sợi tơ. Theo hắn đưa ngón tay hướng một bên, hắn trên quần áo màu đỏ sợi tơ cũng theo đó phiêu khởi, cũng sáng lên sâu ánh sáng màu đỏ. Bộ này trang bị tuy nhiên không có biện pháp tăng phúc năng lực, nhưng mà có thể phân gánh sử dụng năng lực tạo thành áp lực, thời gian dài sử dụng năng lực cũng sẽ không xuất hiện cảm giác bề bài. Đương nhiên vượt qua hạn độ vẫn chưa được. Kỳ Chi Giao nghe cũng có chút ngạc nhiên sử dụng lên năng lực, quả nhiên cảm giác được phát động năng lực thời điểm cảm giác mệt mỏi nhẹ đi nhiều, cơ hồ cùng ăn mặc định chế trang phục chiến đấu thời điểm tương tự rồi. Bất quá Trần Thần là cảm giác không đến cái này, cho nên hắn xem còn không bằng vừa mới chút kia kỳ quái quái chức năng thú vị. Theo chút kia màu đỏ sợi tơ lần nữa rủ xuống, Kỳ Chi Giao xốc lên chiếc mũ, rốt cục thì đem bộ này trang phục chiến đấu chức năng đều thể nghiệm một lần. Tóm gọn lại nói chức năng còn là kém xa tít tắp bọn họ đội cơ động cá nhân chuyên môn trang phục chiến đấu, nhưng cũng đã rất tốt. Tiếp đó trừ ra trang phục chiến đấu, còn có đồng bộ vũ khí. Kỳ Chi Giao nguyên bản trang bị là mười mấy thanh dài hơn 1 mét lưỡi đao, trước kia tùy tiện một thanh mang đi ra ngoài cũng đủ làm người khác chú ý, cho nên giao cho nàng là một cái lớn chừng bàn tay hộp sắt, có thể trực tiếp chụp tại trên đai lưng. Mở ra về sau, bên trong là mấy chục tấm bài bộ kệ lớn nhỏ thẻ kim loại. Những tấm thẻ này sử dụng hợp kim khiến cho chúng nó mỗi một mảnh tại kỳ chi giao điều khiển xuống đều có thể cắt ra xe tăng ngoại giáp, đồng thời những tấm thẻ này cao thấp hai đầu đều có kết nối dùng mở miệng, đem những tấm thẻ này toàn bộ đầu đôi tương liên, tổng chiều dài có thể gần tới 5 mét, đồng thời cũng có thể y theo kỳ chi giao cách nghĩ, tự do đem tổ hợp thành bất đồng chiều dài. Coi như là nàng lấy trước kia bộ chuyên võ thanh xuân bản. Trương Phi Long bên này nói xong, tiếp đó lại cùng Lư Cao Văn về tới phòng họp bên kia. Bởi vì ta cũng chưa có tiếp xúc qua chút kia áo choàng xám, cho nên yêu cầu của ta chỉ có một cái, mau chóng cùng áo choàng xám tiếp xúc, tranh thủ tìm được căn xé, mặt khác giao cho ngươi tự do hành động. Tiếp đó chính là kỳ đội trưởng, người Lư Cao Văn sau khi nói đến đây, đột nhiên lời dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Chi Giao một mắt. Kỳ Chi Giao? Không có. Lư Cao Văn ánh mắt quét một chút bên cạnh Trần Thần, lại thấp kém đến xem trước mặt máy tính bảng, hy vọng các ngươi hợp tác vui vẻ, không nên đánh nhau. Trần Thần lập tức liền nói tiếp, ta nhất định là không biết đánh lộn, con người của ta thích nhất đúng là hòa khí sinh tài. Nhưng mà kỳ đội trưởng liền không nói được rồi, dù sao ngươi cũng biết, nàng đối ta ý kiến một mực rất lớn, tiếp đó cẳng chân đã bị đạp một cước. Không biết, hết thể lấy nhiệm vụ là nặng. Kỳ Chi Giao nghiêm túc hồi đáp. Ừ, Lư Cao Văn gật gật đầu, nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Vậy ta liền không nói nhiều lời, hành động đi, đưa cho ngươi nghỉ đã phê xuống. Vâng. Kỳ Chi Giao lên tiếng, tiếp đó xoay người rời đi. Trần Thần cũng hướng Lư Cao Văn vẫy tay về sau, mau đánh mở cửa phòng họp đi theo ra ngoài. Đợi cho hai người cũng bị mất thân ảnh, Lư Cao Văn ngẩng đầu hướng bọn hắn phương hướng ly khai xem qua một mắt, mới thở dài một hơi, thấp giọng cô. Ta cái này cần trang không biết rõ bao lâu. Ánh mắt của hắn quay lại máy tính bảng bên trên, phía trên là một cái trung học tốt nghiệp ảnh tập thể. Diện mạo cơ hồ không có thay đổi, Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người ngay tại tấm hình này xóa xỉnh bên trong đứng chung một chỗ, cười xem lấy ống kính. Chương 367, ta có thể cho ngươi đoán được sao? Chương 367, ta có thể cho ngươi đoán được sao? Đến thời điểm có xe bay tiếp, thời điểm ra đi phải bản thân đi. Lái xe của ta. Đến ga ra tầng ngầm thời điểm, Kỳ Chi Giao tiện tay liền đem chìa khóa nhét vào Trần Thần trong tay. Trần Thần đi theo nàng, cúi đầu nhìn trên tay chìa khóa, làm sao lại là ta lái xe, chẳng lẽ ngươi liền không thể vì ta mở một hồi xe sao? Kỳ Chi Giao bước chân dừng lại, thần sắc phức tạp quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp đó một mặt ruồn bỏ mà vươn tay, được, ta tới mở. Về trước mỗi lần đều cứ mở, thật cho ngươi chìa khóa lại không vui ta không? Trần Thần lại cái chìa khóa xe một chảo, một mặt ý cười. Hay là để ta lái cho? Kỳ Chi Giao tay chỉ hắn, muốn nói lại thôi. Nếu không phải là quan chỉ huy có mệnh lệnh, ta hiện tại liền đánh ngươi. Thật không đánh sao? Trần Thần một mặt phạm tiện dạng mà chạy chậm đến bên người nàng, nắm tay nhẹ nhàng đánh cánh tay nàng một chút, tiếp đó lại một xuống nhảy ra. Kỳ Chi Giao bàn tay đều ngẩng lên, gặp hắn đã nhảy tới 2 mét bên ngoài, lại thả tay xuống, kết quả Trần Thần lại phạm vào tiện nhảy qua tới, lại nhẹ nhàng cho nàng trên cánh tay đập một chút. Lần này hắn chưa kịp nhảy ra, đã bị Kỳ Chi Giao một phát bắt được, một cái đức tiểu vật ngã lện xuống đất. Ấy, Trần Thần còn không có đứng lên liền kêu. Bình thường ngươi chí ít hẳn là đợi cho lần thứ 3 đánh tiếp ta đi. Ta có thể cho ngươi dễ dàng như vậy đoán được. Kỳ Chi Giao hừ một tiếng, nhấp nhấp tay chỉ, lại đem hắn phong chính. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên đi. Thật là cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạ. Ta cao hứng còn không được a. Trần Thần ngồi trên chủ giá, thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn thấy Kỳ Chi Giao cũng đã ngồi lên tay lái phụ, liền đem cỗ xe khởi động, hiện tại muốn làm sao nói. Tiếp tục đi phòng thủ. Còn có thể này làm sao, phòng thủ chứ sao. Kỳ Chi Giao cũng cột chặt dây an toàn, hướng Trần Thần báo cho biết một chút, xuất phát. Cái này lại nói tiếp còn là Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hợp tác, mà không phải đội cơ động cùng Đức Dương tập đoàn hợp tác, cho nên Trần Thần cẩn thận tự hỏi một trận về sau, còn là quyết định không cùng Trương tiểu thư báo cáo. Không phải vậy giải thích lên phiền toái. Đã thế hắn cùng Kỳ Chi Giao cũng không hoàn toàn xem như cộng đồng hành động, chỉ là sẽ ở cùng một cái khu vực hoạt động. Ta là dùng phần mềm này đi siêu từ khóa, nói thí dụ như tiếng vang hoặc là địa chấn lắc lư các kiểu, nếu có người tại trên mạng phát chứa đựng từ khóa văn tự, cũng sẽ bị nắm bắt cũng sẽ nhớ ghi, tiếp đó tìm loại này từ khóa dày đặc địa khu, thế này tìm được quái thú tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao những quái thú kia nếu là bị chăn nuôi, nếu như không có đầy đủ tài lực, không có khả năng bắt bọn nó giấu đến cách xa mặt đất quá sâu địa phương. Tại khu Tây Văn Đường, Trần Thần cũng là giải thích với nàng lấy lúc thường dùng đến tìm kiếm quái thú thủ đoạn. Kỳ Chi Giao gom sang xem một mắt, há? Thật giống đội cơ động thai họa quái thú báo động trước hệ thống cùng cái này còn có chút giống. Các ngươi cũng có loại này hệ thống sao? Trần Thần nghĩ tới bọn hắn đội cơ động bộ kia siêu cấp máy tính, muốn làm chuyện giống vậy khẳng định so với hắn muốn dễ dàng hơn nhiều. Vậy các ngươi báo động trước cái thứ gì? Ta đây cũng không biết. Kỳ Chi Giao lắc lắc đầu. Đại khái là không xác định có quái thú lời nói, chúng ta cũng không thể tùy tiện phát cảnh báo đi, cho nên hẳn là trước đánh dấu tương tự nguy hiểm cao địa khu các kiểu, tiếp đó vừa nhận được báo động mới có thể lập tức đem cảnh báo phát ra ngoài. Ta đoán, nàng đối với chút này kỹ thuật phương diện sự tình hiểu cũng không tính nhiều, cho nên cũng chỉ có thể dựa phỏng đoán. Bởi vì ngày hôm qua cái rơi quái thú mới bị tiêu diệt, cái này trong khoảng thời gian ngắn Trần Thần cũng không có tìm được kế tiếp khả năng bị cắn xé công kích địa phương, chỉ nói là tiếp lấy dựa theo Trương tiểu thư ý tứ, mỗi ngày không có việc ra ngoài lắc lư một chút là được rồi, xoát quét một cái cảm giác tồn tại. Bất quá hôm qua vừa trả một đợt nóng bức độ, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, cả ngày ở trong thành đi dạo cũng không được, marketing thứ này vẫn phải là vừa phải, không phải vậy ngược lại dễ dàng dẫn tới phản cảm. Trần Thần hiện tại chính là tại Đức Dương quân công một chỗ họ Phở Lìn cửa hàng thể nghiệm bên cạnh, hắn một thân trang bị cùng vận chuyển hắn dở dồn liền cất giữ trong cửa hàng này sau lưng trong kho hàng, đem cửa sổ ở mái nhà vừa mở ra tùy thời đều có thể xuất động. Ta mang ngươi vào xem, cái này về sau đến bán tốt mấy ngàn vạn một bộ đồ chơi đây. Trần Thần nói xong liền dắt Kỷ Chi giao tay đi tới trong kho hàng, bật đèn về sau, đã đặc biệt bị dọn dẹp trống rỗng trong kho hàng liền ngừng lại một đài cánh quạt tiểu không người máy bay vận tải, bộ kia tên là Phong Bạo dòng xoáy trọng hình mô tô liền đứng ở cabin. Mà tại bên cạnh cái giá bên trên, liền trưng bày bộ kia màu đen đỏ trang phục chiến đấu. Chương 368, một ngày làm một việc thiện. Chương 368, một ngày làm một việc thiện. Đây là người tại trong video xuyên bộ kia à? Kỷ Chi Giao đứng ở trang phục chiến đấu cái giá phía trước, bên trên xuống tới hồi đánh giá. Đây thật là Đức Dương quân công sản phẩm. Sao không quê quê, ta thiếu sót khối kia quê mùa ai tới cho ta bộ a? Nàng trong ấn tượng Đức Dương quân công sản phẩm đều là dạng kia, dạng này quá bình thường, ngược lại không bình thường. Nghe nói là mỹ thuật đoàn đội chiến thắng lãnh đạo. Trần Thần tay chống eo đứng ở một bên, bất quá cũng có thể là lãnh đạo cách nghị sửa lại. Trương Vân Linh đoạn thời gian trước thật giống đem bọn hắn thiết kế đoàn đội tiến hành thay máu, đào một đám mới như bức thiết kế tới. Trần Thần lời nói dừng một chút. Nàng nói chỉ cần mỹ thuật tốt là có thể dưỡng hiếu tử, sau này thủy quân tiền đều giảm đi, dù sao phần lớn người cũng không nhìn ra khác biệt. Xác thực. Kỷ Chi Giao chấp thuận gật gật đầu, ánh mắt lần nữa quay lại bộ kia trên quần áo, tiếp đó cúi đầu cùng mình trên người bộ này so sánh một chút. Phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng mà phối màu rất gần. Bất quá bản thân trên người bộ này phối màu có thể tùy thời thay đổi, muốn khác nhau cũng có thể. Trần Thần cũng mắt nhìn Kỷ Chi Giao trang phục chiến đấu, lại nhìn mắt người gác đêm trang phục chiến đấu, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Đồ chơi này cũng thật giống cái đồ chơi. Ngươi nói tại đầu nón trụ càng thêm cái ống kính nhìn nhiệt thực có khó khăn gì sao? Lớn như vậy một cái mặt nạ diện tích, cũng chỉ làm cái LED màn hình, tiếp đó năng lực phòng hộ cũng liền cùng mũ bảo hiểm xe máy kém không nhiều, viên đạn cũng đỡ không nổi mấy phát miễn phí cho ngươi dùng, ngươi liền bất tranh cái đi. Được. Trần Thần nói xong hướng trang phục chiến đấu cái giá phía trước vừa đứng, không đến 5 giây, cả kiện trang phục chiến đấu liền khép kín hoàn thành, lại đem mũ nổi một màng, thật đúng là giống chuyện như vậy. Kỷ Chi Giao xem bộ này sẽ tự động thích ứng hình thể trang phục chiến đấu cũng có chút kinh ngạc, duỗi tay đi lên sờ sờ. Ấy, Trần Thần đập rơi tay của nàng, làm gì vậy, chơi lưu manh đây. Kỷ Chi Giao cũng là những mày, khóe miệng nghiêng một cái, tiểu soái ca như vậy mắc cỡ, mò đều không cho sờ soạn. Chủ yếu ta y phục này mặc vào, đại biểu sĩ nghiệp hình tượng, ngươi cái này sờ tới sờ lui, ảnh hưởng không tốt. Trần Thần xua xua tay, ngươi muốn mò chờ ta hai về nhà, ngươi thích làm sao mò thế nào mò. Ngươi cút đi. Kỷ Chi Giao một mặt run bỏ. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi làm gì? Chưa nghĩ ra đâu. Hôm nay không có an bài nhiệm vụ. Trần Thần mở điện thoại, chuẩn bị xem trên mạng có hay không ai phát cái gì xin giúp đỡ tiếp. Trương tiểu thư bên kia thì cho một cái đại khái mục tiêu, chính là làm chút người tốt việc tốt một ngày làm một việc thiện, tiếp đó cũng không cần thu hình, trở về báo cáo một chút là được. Về sau Đức Dương tập đoàn bên kia văn án nhân viên liền sẽ lấy người chứng kiến thân phận tại trên mạng phát tiếp, nói thấy được người gác đêm làm gì làm cái đó đã làm gì chuyện gì. Nếu như quả thực không có chuyện gì liền biên tạo một cái cũng được, nhưng tốt nhất hay là thật có như vậy sự kiện, có độ tin cậy tương đối cao. Nhờ giúp đỡ thông thường đều sẽ phát cứu mạng các kiểu. A Trần Thần tại trong phần mềm vừa tìm, một chút soạt đi ra một đồng lớn, bất quá trong đó 99% đều là không quan hệ tin tức, tỉ như cứu mạng A mọi người trong nhà, trái trứng này bánh mặn thông hương mềm khổng lồ ngon loại này. Bất quá tại chút này chợt lóe lên trong tin tức, Trần Thần còn là thấy được một cái có chút không giống, là một cái video ngắn. Ấn mở về sau, nội dung trong đó là một gã nhìn đi lên 3-40 tuổi nữ tính đang nuốt ở phòng ngủ trong một cái góc, biểu cảm cực kỳ hoảng sợ nói xong có người ở gõ nhà nàng cửa. Mà đồng thời, cũng có thể nghe được hình ảnh bên ngoài một mực truyền đến cực kỳ vang dội kịch liệt tiếng phá cửa, còn có một người đàn ông giống giận, nghe không quá rõ nam nhân kia đang gào thét cái gì. Kỷ Chi Giao nhìn xem cao mày, công bố thời gian ngay tại vừa vặn, một phút trước kia. Có địa chỉ sao? Trong video chưa nói, bất quá phần mềm này có thể tự động truy tung địa chỉ. Trần Thần tra xét video công bố vị trí, ở vào khu Cựu Long Dương Minh Đường, cách nơi này không tính quá xa. Đi theo ta. Hai người nói xong liền leo lên bộ kia cánh quạt tiểu không người máy bay vận tải. Trần Thần mở ra máy bay vận tải khống chế chương trình, tại trên địa đồ đưa vào mục tiêu vị trí tọa độ. Điểm kích sau khi khởi động, giờ dồn cánh quạt nương theo lấy nhỏ nhẹ tiếng nổ vang bắt đầu xoay tròn, căn này kho hàng cửa sổ ở mái nhà cũng theo đó rộng mở, hữu hình ánh nắng phóng xuống đến đem giờ dồn thân máy chiếu sáng, đài này giờ dồn cũng theo đó thăng nhập không trung, hướng tới mục tiêu điểm bay đi. Hết thể phi hành quá trình vẹn vẹn hao tốn khoảng 3 phút. Ngay tại phía dưới, khoang chứa hàng cửa ra vào bị mở ra, lúc này giờ dồn chính huyền phụ tại khu Cửu Long một mảnh khu dân cư phía trên, phát ra cái kia video ngắn địa điểm ngay ở chỗ này chính phía dưới. Nơi này thật giống không quá thích hợp. Ngừng Trần Thần lời còn chưa nói hết, Kỷ Chi Giao trực tiếp tiến về phía trước một bước, theo nơi chứa hàng trực tiếp nhảy xuống. Cũng được. Trần Thần nhún nhún vai, cũng theo cái này không trung nhảy xuống. Chương 369, ta là chính nghĩa đồng bọn. Chương 369, ta là chính nghĩa đồng bọn. Khu Cửu Long không ít kiến trúc tại ước chừng nửa năm trước người thần lằn thai ương trong đều trải qua một lần chữa trị, hiện tại đã cơ bản khôi phục phía trước bộ dáng, thậm chí bởi vì chút kia xây dựng trái luật không có bị chữa trị, hiện tại hết thảy khu Cửu Long nhìn đi lên còn không có trước kia như vậy rối loạn. Hai người liên tiếp rơi xuống từ trên không, khinh xảo mà giẫm nát nhà này tòa nhà dân cư trên sân thượng, mà còn chưa rơi xuống đất, liền nghe được xuống mặt chuyển tới thùng thùng tiếng vang. Thật giống chính là ở tầng chót vót. Cái này sân thượng không có khả năng đi xuống cầu thang, Trần Thần liền đứng ở sân thượng biên giới tiến về phía trước một bước, đã đứng yên ở tại trên vách tường. cái này chuyển đổi góc độ thời điểm hơi chút nhanh, có đôi khi sẽ có cảm giác mê man, cho nên còn là vững vàng một chút tốt. Mà Kỷ Chi Giao thì không có chút này hạn chế, đem vành nón lôi kéo che khuất mặt về sau, liền trực tiếp theo biên giới sân thượng nhảy ngắn một bước huyền phụ tại trong giữa không trung, tiếp đó vòng quanh nhà này tòa nhà dân cư quan sát. Qua tới, nơi này, Trần Thần thấy nàng hướng bản thân vẫy vẫy tay, cũng chạy chậm đến đi qua, hai người tới một chỗ người ta ngoài cửa sổ. Theo cửa sổ hướng về phía trong xem, trong này tựa hồ là cái phòng ngủ, một nữ nhân đang tại đem tủ đầu giường đẩy ngược phòng ngủ chỗ cửa, mà kia phiến cửa phòng ngủ thời điểm này nhìn đi lên đã có chút lảo đảo muốn ngã. Chính là nàng. Kỷ Chi Giao nhíu nhíu ngón tay, trước mặt khóa trái cửa sổ liền tự động hiệu khóa, cửa sổ cũng theo đó mở ra. Sau khi nghe được mặt âm thanh, cái kia phụ nữ trung niên cũng một mặt thần sắc mà quay đầu xem qua tới, tiếp đó liền thấy hai cái mặc đồ kỳ kỳ quái quái người chính ghé vào mở ra cửa sổ xem nàng, tức khắc đại kinh thất sắc. Các ngươi là ai? Nàng thân sắc hoảng sợ hô lớn một tiếng, đội vàng nắm lên trên giường súng ngắn, chỉ hướng Trần Thần phương hướng của bọn hắn. Đừng sợ, chúng ta là người tốt. Trần Thần mặt nạ bảo hộ lộ ra, biểu cảm, tiếp đó một cái xoay người liền theo cửa sổ nhảy vào phòng ngủ, đứng dậy đồng thời, cũng giơ hai tay lên. Ta là cái kia. Người gác đêm, ngươi cũng có thể gọi ta chính nghĩa đồng bọn. Trần Thần lại quay đầu chỉ theo phía bên ngoài cửa sổ bay vào Kỷ Chi Giao, nàng là chính nghĩa đồng bọn đồng bọn. Cái kia nữ nhân cầm súng tay còn đang run, nàng hoàn toàn làm không rõ ràng hai cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật là vào bằng cách nào. Không đợi nàng đặt câu hỏi, sau lưng cửa lại văng lên, thùng thùng thùng. Nghe vào là có người tại đại lực đặt cửa, tiếp lấy liền nghe được một người nam nhân thanh âm tức giận, người đem cửa mở ra, ta biết ngươi vẫn đang ở trong. Cái kia nữ nhân vội vàng thối lui đến góc xó xỉnh, súng ngắn cũng không biết cần chỉ về phía nào. Trần Thần thì là lấy ra điện thoại di động, mở ra nàng nhờ giúp đỡ cái kia video. Chúng ta là nhìn thấy cái này đến. Hắn vừa chỉ ngoài cửa, bên ngoài bị kia, các ngươi quen biết sao? Ta không nhận thức hắn, hắn là đột nhiên liền đến rồi. Người trung niên này giọng của nữ nhân có chút run rẩy. Kỷ Chi Giao thời điểm này ánh mắt đảo qua phòng này, nơi này nhìn đi lên không giống như là đại nhân phòng ngủ, theo gian phòng lắp đặt thiết bị phong cách cùng các loại vật trang trí đến xem, ở nơi này hẳn là một cái tuổi không lớn lắm cô bé. Trên tủ đầu giường còn bày biện một tấm ảnh, chính như nàng suy nghĩ, phía trên là cái ăn mặc váy trắng đối với ống kính nết miệng cười cô bé con. Một bên khác là một chỗ mở ra tủ quần áo phi thường lớn, bên trong chất đầy quần áo, quả thực giống như là tiệm bán quần áo kho hàng mở dạng. Mà tại bọn hắn vừa chui vào bên cạnh cửa sổ, đứng thẳng một đài thiết trí tại giá ba chân bên trên hình bánh khuyên bổ con đèn. Vậy hắn là vì cái gì? Trần Thần vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, lời đã bị bên kia vang lên lần nữa tiếng phá cửa cắt đứt. Trước giải quyết vấn đề này đi. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao lướt nhau, hai người vòng qua phòng ngủ giường đơn, Kỷ Chi Giao nhẹ nhàng lôi kéo liền đem người nữ nhân này vừa mới lao lực chặn ở cửa tủ đầu giường rời mở ra, tiếp lấy Trần Thần liền mở ra cái này cửa phòng ngủ. Đang đánh mở trước mắt, xuất hiện ở Trần Thần trong mắt là một cái nhìn đi lên chỉ có chừng 20 trẻ tuổi nam nhân, hắn chính nhất bản chân hướng tới cửa đạp qua tới, lại một lần đạp cái không. Trần Thần thậm chí có thể thấy rõ thần sắc của hắn theo phẫn nộ, đến nghi hoặc, đến sửng sốt, đến kinh hoàng quá trình. Mà hắn đạp hụt bàn chân thì tại không bị khống chế tiếp tục đi tới, kéo theo thân thể hắn, hướng xuống ngồi xuống. Ầm, một tiếng thanh thúy xé rách tiếng vang pha lẫn tại trầm trọng tiếng hạ cánh trong truyền đến, người đàn ông trẻ tuổi này biểu cảm cũng như ngừng lại một loại từ mê mang cùng thống khổ kết hợp mà thành thần sắc chính giữa, cho phía sau cửa ba người biểu diễn một cái đặc sắc một chữ ngựa. Có thể nhìn thấy, hắn đầu lông mày giơ lên, trên mắt lật, miệng há mở, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, ngao. Chương 370, đây coi là một ngày làm một việc thiện à? Chương 370, đây coi là một ngày làm một việc thiện à? Trần Thần nghĩ một chút, hay là trước đem vị này kéo tới chứng tiểu ca kéo tới phòng khách đi nằm. Mà Kỷ Chi Giao thì là thuận tay liền đem cái kia phụ nữ trung niên súng cho tháo, phòng ngừa nàng vừa căng thẳng đem người đánh chết. Cái kia nữ nhân đang núp ở Kỷ Chi Giao sau lưng, trong tay còn cầm lấy một cây chổi, cảnh giác xem nam nhân kia. Cái kia trẻ tuổi nam nhân thì chính là kẹp chặt hai chân, một mặt khổ tướng, mặt như xanh sao, phảng phất trong phút chốc già đi 20 tuổi. Trần Thần đi lên vô vô mặt của hắn, còn có thể nói chuyện được sao? Nam nhân kia một mặt oán độc nhìn về phía Trần Thần, cắn răng nghiến lợi mở miệng, các ngươi là làm gì? Ta là chính nghĩa đồng bọn. Trần Thần nói xong, đầu đừng đi qua hướng Kỷ Chi Giao báo cho biết một chút. Kỷ Chi Giao có chút bất đắc dĩ, ta là đồng bọn đồng bọn. Đúng, không sai. Trần Thần gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia đã bị đập ra cửa trước, sau đó mới nhìn về phía người đàn ông này, ngươi đây không phải là pháp nhập thất tổ thương, ngươi phạm pháp biết không? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta phạm pháp sao? Nam nhân kia đau đến nghe răng trợn mắt, còn lại như trước nhịn đau, chỉ xuống cái kia phụ nữ trung niên. Nàng cũng phạm pháp, nàng bán cho ta hàng giả, ta là tới tìm nàng muốn cái thuyết pháp. Ngươi đánh rắm. Nghe được nam nhân lời nói, cái kia nữ nhân thần sắc hiển nhiên thay đổi một chút, ngữ khí có chút nói lắp, ta bán đi đều là thật, tại sao có thể là hàng giả? Bán hàng giả? Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương, đều thấy được mặt của đối phương che đậy. Bất quá Trần Thần thời điểm này cũng chú ý tới trong tay người đàn ông này dẫn theo một cái màu đen cái túi, liền đem cái kia cái túi lấy tới. Mở ra về sau, bên trong là một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo, triển khai là một kiện có màu hồng đường vân kiểu nữ quần áo thủy thủ áo sơ mi, mà từ nơi này lớn nhỏ đến xem, Kỷ Chi Giao xuyên khả năng đều sẽ ngại nhỏ. Hiển nhiên là một món chân chính thời trang trẻ em, nhưng làm nên quần áo lại hình như có chút quá khinh bạc rồi. Tiểu nữ thời trang trẻ em. Trần Thần gãi đầu một cái, mà Kỷ Chi Giao nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia phụ nữ trung niên, đây là ngươi bán cho hắn sao? Trần Thần cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cái kia nữ nhân thần sắc hơi khác thường, tránh né lời ánh mắt của bọn hắn, ta không biết đây là cái gì ngươi không biết. Cái này ta điều tra, chính là theo ngươi nơi này gửi ra đi. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi cố ý ẩn giấu đi phát hiện địa chỉ ta liền không tìm được ngươi. Cái kia nam nhân trẻ tuổi thần sắc có chút xúc động, hắn thời điểm này cũng là mở điện thoại, ở trên màn ảnh thao tác một trận, tiếp đó bày ra tại ba người khác trước mặt, lớn tiếng nói, xem, nơi này không phải là gian phòng kia sao? Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đồng thời nhìn sang, trên màn hình là một cái nhìn đi lên nhiều nhất chỉ có 4-5 niên cấp cô bé con tại sức sống bắn ra bốn phía mà nhảy chút kia video ngắn trên bình đài lưu hành vũ đạo, mặc trên người chính là Trần Thần trong tay bộ y phục này cùng bạn, mà sau lưng bối cảnh thì hiển nhiên là vừa mới bọn hắn chui vào cái gian phòng kia phòng ngủ. Cái kia trẻ tuổi nam nhân cũng là tiếp lấy hô gọi, nàng hứa hẹn, nói bộ y phục này chính là Văn Văn xuyên qua, nhưng ta vừa nghe liền biết mùi vị không đúng. Ta liên lạc nàng muốn trả hàng, kết quả nàng cũng đã đem ta cho kéo đen. Kỳ Chi Giao nhướng mày lông. Trong video tiểu nữ hải kia nàng nhìn thấy qua, ngay tại vừa mới gian kia phòng ngủ trên tủ đầu giường bày trong khung ảnh. Mà người trung niên này nữ nhân lúc này cũng đã sắc mặt đại biến, ngươi không nên nói lung tung, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ta phát Văn Văn khiêu vũ video, chỉ là tại ghi chép sinh hoạt mà thôi. Ngươi không biết, chỗ ta đều giữ lại ghi chép đây. Cái kia trẻ tuổi nam nhân lại ở trên điện thoại lật ra vài cái, rất nhanh thì lấy ra một đoạn lịch sử trò chuyện cùng giao dịch ghi chép. Đến thời điểm này, kết hợp với về trước phòng ngủ thấy cảnh tượng, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đã là tâm lý có tính toán. Người nữ nhân này đem mình còn tại lên tiểu học con gái xuyên các loại quần áo, học trên mạng khiêu vũ video gửi tới video bình đài hấp dẫn đến người xem, tiếp đó lấy qua tay con gái không cần quần áo danh nghĩa, đem chút kia quần áo bán cho một chút đối với cái này hứng thú người xem. Đương nhiên giá cả không rẻ. Đã thế nàng dường như còn không nghĩ chỉ kiếm một phần tiền, cho nên mỗi một bộ quần áo nàng đều mua thật nhiều bộ giống nhau như lúc, hơi chút xử lý một chút, phun một chút mùi tễ liền phân biệt bán cho người khác nhau. Nhưng nàng không ngờ gặp một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, dựa vào cái mũi đã nghe ra một bộ này cùng trước hắn mua mùi vị khác nhau. Mùi vị khác nhau nguyên nhân vậy cũng chỉ có bản thân nàng đã biết, có thể là thay đổi mùi tễ biển số, cũng có thể là nàng thực đem xuyên qua bán đi, người nam này mua được hàng thật, kết quả cùng phía trước hàng giả mùi vị khác nhau, ngược lại bị cho rằng là hàng giả. Lại cứ người đàn ông này còn vô cùng tích cực, liền dựa vào các loại thủ đoạn tìm được rồi nơi này, hơn nữa cưỡng chế phá cửa vào phòng. Thế là liền phát sinh hai người thấy một màn này. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người chỉnh tề mà khuên tay, nghiêng đầu, suy tư một lúc lâu xử lý biện pháp. Báo cảnh sát là báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát có thể hay không tới khó mà nói. Có thể sẽ, dù sao cũng là dân sự tranh chấp, không có nguy hiểm gì. Nếu không đem hai người bọn họ cùng nơi từ trên lầu ném xuống A. Trần Thần đề nghị nói. Bên kia còn tại lẫn nhau nhìn hàm hai người đồng thời hoảng sợ quay đầu nhìn qua tới, ngươi không phải chính nghĩa đồng bọn sao? Kỷ Chi Giao khó được mà không có đạp chân của hắn, bởi vì nàng cũng nghĩ làm như vậy. Bất quá còn tốt cuối cùng cảnh sát đến, nghe xong bốn người trần thuật về sau, cái này hai gã cảnh sát cũng nghiêng đầu suy tư một lúc lâu. Mang đi. Sau đó đem người đàn ông trẻ tuổi này cùng phụ nữ trung niên cùng nơi khảo đi. Mà tại buổi tối Trần Thần hồi Trương tiểu thư chỗ đó hồi báo thời điểm, Trương tiểu thư cùng tên kia phụ trách ghi bản thảo biên kịch nghe, cũng đồng dạng nghiêng đầu, rơi vào trầm mặc. Cái này viết như thế nào, tính là việc tốt sao? Trước ghi đi. Chương 371, nơi này thường xuyên mưa rơi. Chương 371, nơi này thường xuyên mưa rơi. Bầu trời xám mờ mịt, vừa dày vừa nặng tầng mây buông xuống, phảng phất có thể đụng tay đến, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh trong sự ngột ngạt. Mưa không nhanh không chậm rơi xuống, tỉ mỉ dày đặc mà đan thành một cái vô hình lưới, bao trùm tòa này rộn rịp đô thị. Cao chọc trời cao ốc trên sân thượng, bọt nước dọc theo biên giới lướt xuống, phát ra thanh thúy mà cô tịch tiếng vang, cùng phía dưới đông đúc chuyển tới còi xe tiếng trộn chung. Một gã vóc người thon gầy nam nhân đứng ở nơi này biên giới sân thượng xi măng rào chắn bên trên, nước mưa không ngừng mà đánh trên mặt của hắn, cùng nước mắt trộn chung, mơ hồ tầm mắt. Hắn áo sơ mi trắng đã bị nước mưa triệt để thấm ướt, dáng trên thân thể, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, phảng phất đã mất đi tiêu cự, chỉ là cơ giới đứng ở đằng kia, tùy ý mưa gió tàn sát bừa bãi. Bốn phía, màn mưa như mảnh, đem nhà cao tầng cùng trời trên đài hắn ngăn cách mở ra, ngẫu nhiên một trận gió mạnh thổi qua, mưa rơi trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý giọt mưa cọ rửa thân thể mệt mỏi cùng trầm trọng tâm linh. Có thể hay không đừng ngại a? Một thanh âm vang lên. Kỷ Chi Giao cũng đứng ở tại cái này rào chắn bên trên, khoảng cách người đàn ông này không xa lắm, xem hắn. Nước mưa xuôi theo áo khoác của nàng trượt xuống. Khoảng cách Kỷ Chi Giao cùng Trần Thần hai người cùng nơi bắt đầu ngày đi rất nhiều ngày, đã qua hơn 2 tuần lễ. Bọn hắn trong đoạn này cũng vây lại qua 3 lần quái thú xuất hiện, bất quá thật giống cũng chỉ là tự nhiên sinh ra quái thú, một lần 10 mét cấp 2 lần 5 mét cấp, 5 mét cấp 2 người thuận tay liền giải quyết, 10 mét cấp hơi chút kéo dài trong chốc lát, đợi cho đội cơ động đến nơi áo choàng xám cũng không có xuất hiện, hai người cũng liền chạy. Mặt khác liền đều là chút viện cụ bà băng qua đường cấp bậc sự kiện, thuộc về một thêm đầu. Lần này cũng kém không nhiều, có người phát thiếp xin giúp đỡ nói có người muốn nhảy lầu, thế là hai người vội vàng qua tới, kết quả phát thiếp người không biết chạy đi đâu, hai người đành phải tách ra tìm kiếm. Kỷ Chi Giao là tìm được trước. Tại ổn định người này để hắn trước đường ngày, chờ Trần Thần qua tới. Giờ dồn còn đi theo hắn đâu, tư liệu sống tuy nói là có thể đập lại không đập, nhưng có thể vỗ thời điểm lại không thể lãng phí. Nam nhân tựa hồ là bị bất thình lình âm thanh kinh ngạc một chút, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, chầm chậm mở mắt, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Kỷ Chi Giao. Người là ai? Thanh âm của nam nhân khàn khàn mà trầm thấp. Kỷ Chi Giao khe khẽ thở dài, ta đi ngang qua. Ta nói Lao ca, ngươi có chuyện gì nghĩ không thoáng đây? Nhân sinh nha, luôn có lên lên xuống xuống, đúng hay không? Nam nhân không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Kỷ Chi Giao, trong ánh mắt để lộ ra một loại phức tạp tâm tình, có nghi hoặc. Chủ yếu vẫn là nghi hoặc. Ngươi xem, ta cũng từng có rất nhiều cửa ải khó, Kỷ Chi Giao tiếp tục nói. Có đôi khi cảm thấy trời đều sập, nhưng khẽ cắn môi, vẫn đủ đến đây. Sinh hoạt nha, không phải là một hồi tu hành nha, ngươi nói có đúng hay không? Mưa rơi dường như ít đi một chút, nhưng gió vẫn tại thổi, mang theo vài phần cảm giác mát. Nam nhân lặng lặng nghe, lập tức nhìn về phía trời u ám bầu trời, giật giật môi, rốt cục mở miệng. Ta rất ưa thích Giang Đài, nơi này thường xuyên mưa rơi. Ừ, Kỷ Chi Giao khẽ gật đầu một cái, đợi lấy hắn lời kế tiếp. Ta thích đứng ở trong mưa. Tiếp đó lén lút tiểu tại trong quần, vừa đi vừa tiểu tại trên đường còn không có người biết, tâm tình sẽ không hiểu bâng lòng. Nam nhân thở phào một cái, một mặt sảng khoái tinh thần, như chút được gánh nặng thần sắc. Cảm giác tốt nhiều rồi. Kỷ Chi Giao nhìn về phía hắn phương hướng, biểu cảm giấu ở mũ trùm mảnh nón cùng mặt nạ màu đen bên dưới. Trần Thần leo đến chỗ này trên sân thượng thời điểm, vừa vặn nghe được một tiếng kéo dài tiếng quát tháo. A, âm thanh càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở phức tạp trong tiếng mưa. Xem chỉ có Kỷ Chi Giao một người đứng sân thượng, Trần Thần gãi đầu một cái, người đâu? Đưa tiến đi. Kỷ Chi Giao thanh âm trong nghe không ra tâm tình gì. Không chết. Ở Trần Thần gật gật đầu, nghĩ thầm đại khái là nhảy xuống, tiếp đó bị nàng dùng năng lực tiếp nhận các kiểu. Thật đúng là tiện lương đây. Vậy đi ăn cơm thôi, ta có chút đói. Đi. Kỷ Chi Giao theo biên giới sân thượng rào chắn bên trên nhảy xuống tới. Nhờ vào trang phục chiến đấu xuyên thoát vô cùng đơn giản, Trần Thần theo dở dồn nơi chứa hàng một vào mở ra, cũng đã đổi thành bình thường trang phục, mà Kỷ Chi Giao thì là hơi chút cải biến một chút quần áo phối màu, cũng cùng phía trước bộ dáng nhìn không ra quan hệ gì. Hai người tới ven đường một nhà gà gián tiệm, Trần Thần tiện tay liền điểm rồi một đồng lớn. Kỷ Chi Giao thì là xem điện thoại di động, một mặt bất đắc dĩ. May mắn ngươi, ta cũng hòa đây. Chương 372, lời này cũng không tính là sai. Chương 372, lời này cũng không tính là sai. Trần Thần trong khoảng thời gian này tại Giang Đài mức độ nổi tiếng cực kỳ cao. Nói đúng ra, là hắn vai trò người gác đêm mức độ nổi tiếng cực kỳ cao. Tại Đức Dương tập đoàn quan hệ xã hội đoàn thể vận tắc xuống, không nói làm được mọi người đều biết, nhưng ít ra ai cũng biết cái tên như thế, trà dư tiểu hậu đều sẽ nói bên trên hai miệng. Tại cho nghĩa cảnh hạng trên website, càng là nhất cử trực tiếp vượt qua áo choàng xám cùng 717, bị xếp hàng tên thứ nhất. Về phần tại sao có thể vượt qua 717, chủ yếu là Trần Thần lâu lắm không có lấy thú hóa nhân hình tượng xuất hiện ở công chúng tầm mắt bên trong, hiện tại khắp nơi đều tại truyền 717 đã chết rồi, chỉ là nguyên nhân chết lại truyền ra thật nhiều cái phiên bản. Rộng nhất để tin dùng đương nhiên là nói đội cơ động bảy bấy dập, tiếp đó còn có nói bị nào đó xí nghiệp bắt được các kiểu, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Trần Thần cũng không quá để ý chút này đồn đãi, 717 nhiệt độ đi xuống bất kể là đúng hắn vẫn đối với Kỷ Chi Giao đều là một chuyện tốt. Nói xa, chủ yếu là Kỷ Chi Giao mỗi lần đều cùng Trần Thần cùng nơi hành động, tuy nhiên Trần Thần tại biên chuyện xưa thời điểm đều sẽ đem Kỷ Chi Giao bộ phận chọn rớt, nhưng mà Giang Đài nhiều người như vậy, đều sẽ có không ít người chứng kiến. Tại nhóm bạn mạng phòng đoán trong, đi theo người gác đêm bên người thần bí nhân này hẳn là hắn hiệp trợ người các kiểu nhân vật. Lời này cũng không tính là sai. Tiếp đó lại có mắt nhọn nhóm bạn mạng phát hiện, tại không ít quái thú qua lại hiện trường, cũng vô tới mặc đồ tương tự người, thế là liền có người phỏng đoán, chút này ăn mặc màu đen đỏ áo chống gió người thần bí, bọn hắn có thể là nào đó đối kháng quái thú tổ chức bí mật. Lời này cũng không tính là sai. Tóm lại chính là, Kỷ Chi Giao vai trò nhân vật này cùng Trần Thần vai trò người gác đêm cùng nơi phát hỏa. Chỉ có điều mức độ nổi tiếng còn không có rất cao mà thôi. Tiếp đó về sau tại đội cơ động đám hacker thao tác xuống, tất cả liên quan đến hình ảnh của bọn hắn tư liệu toàn bộ theo trên mạng thủ tiêu, cho nên trừ ra thực sự được gặp bọn hắn người, mà khác phần lớn người kỳ thật cũng không rõ lắm cái này tổ chức thần bí người tới đấy là cái gì trang phục, chỉ là theo như đồn đại biết được bọn hắn ăn mặc màu đen đỏ áo chống gió. Loại trang phục này người chỉ có thể nói lời đường. Nhưng vì không làm cho chú ý của những người khác, Kỷ Chi Giao cũng chỉ có thể đem cái này thân trang phục chiến đấu đổi một thân khác đồ trang. Còn tốt bộ này trang phục chiến đấu có tùy thời thay đổi màu sắc chức năng, cũng không tính là rất phiền toái. Phát hỏa còn không tốt. Về sau các ngươi là có thể ra cái này vật lưu niệm, nói không chừng sẽ có rất nhiều người mua đây. Trần Thần con mắt nhìn trên màn ảnh thực đơn, thuận miệng nói, thế nào cũng không trở thành bán vật lưu niệm đi. Kỷ Chi Giao liếc nhìn hắn, bất quá lại nói tiếp, chúng ta nội bộ trái lại là thật vẫn đã làm loại này vật kỷ niệm, có đôi khi sẽ làm một chút có sông ra đóng góp người bút bê các kiểu, làm một chút nội bộ hoạt động phần thưởng. Các ngươi làm sao còn có nội bộ hoạt động? Là họp thường niên các kiểu sao? Ngươi sẽ lên đi lắc hai phát sao? Trần Thần tay tại trước người bảy hai phát, có thể nhìn ra được tới là cái hảo diêu tử. Làm sao có thể? Kỷ Chi Giao liếc mắt, bình thường là các loại tỷ thí, bóng rổ kéo có đánh cờ các kiểu, có đôi khi còn sẽ có toán học thi đấu vẽ tranh âm nhạc tỷ thí chút này, bất quá chúng ta những người này bởi vì tương đối đặc thù, sẽ không tham dự. Bọn hắn người của đội cơ động toàn bộ đều là siêu năng lực giả, xác thực không công bình. Tỷ như kéo co, vương hổ loại này lực lượng hình siêu năng lực giả một người có thể một bàn tay rút đối diện một cái ngành. Đã thế bởi vì năng lực đều có bất đồng, cũng không cách nào chuyên môn cho bọn hắn chế định tỷ thí, cho nên đội cơ động đội viên bình thường cũng chỉ là người xem. Chỉ có tại nội bộ mô phỏng diễn luyện trong trận đấu, đối mặt đồng dạng mô phỏng chẳng cảnh, có thể đến cái đoàn thể hoặc là cá nhân thi đấu. Đúng rồi, nói đến đây cái Trần Thần chỉ chính là siêu năng lực. A Tuấn năng lực là cái gì kia mà? Bọn hắn người của đội cơ động hình như là có năng lực của mình về sau, liền sẽ thay căn cứ năng lực chuyên môn định chế trang phục chiến đấu. Nhưng mà Vân Tuấn Hiệp hiện tại xuyên thật giống đều vẫn là thông dụng hình trang phục chiến đấu. Hắn nha Kỷ Chi Giao tay chống đầu, nghĩ một chút. Hắn năng lực còn không có thức tỉnh đây. Còn không có. lâu như vậy sao? Trần Thần hơi kinh ngạc, các ngươi kia cái gì phẫu thuật, hắn không phải thật sớm về trước liền hoàn thành à? Đến có hơn nửa năm rồi. Đúng a. Kỳ Chi Giao gật gật đầu, bất quá cái này cùng thể chất cá nhân có quan hệ. Hắn tuy nhiên cũng có thiên phú, nhưng mà dù sao không thể so được chuyên môn tuyển tới, thời gian so với người khác lâu một chút cũng bình thường. Đúng à, hắn hình như là đi cửa sau Trần Thần loáng thoáng nhớ được, là bản thân Vân Tuấn Hiệp liền đối với đội cơ động cực kỳ hướng tới, tiếp đó người nhà của hắn có một cái như vậy con đường, hơn nữa muốn để nhà mình hài tử sau này có thể cùng quỹ buộc lại với nhau, hơn nữa thật sự là hắn thực thể chất so với người bình thường mạnh hơn, thế là mới bị tuyển nhập đội cơ động bên trong. Bên kia điểm tốt bữa đã gọi tên, Trần Thần liền đứng dậy đi lễ tân cẩm, đem một cái bùn lớn tản ra nồng đậm mùi hương gà rán cùng đồ chấm đều bưng đến trên bàn, tiếp đó ngồi xuống. Ngươi lúc đó là bao lâu xuất hiện năng lực? Ta. Kỳ Chi Giao nhéo khối gà rán cắn xuống một cái, xốp giòn kim hoàng da giòn ở trong miệng phát ra cốt két tiếng vang, hương thơm nào ngạt nước cũng theo thịt gà trong tràn ra. Ba ngày. Chương 373, cái này không thể trách ta. Chương 373, cái này không thể trách ta. Người với người quả nhiên không thể cơ đũa cả nắm. Cũng không chỉ là hắn vấn đề, chủ yếu vẫn là bởi vì ta lợi hại. Kỳ Chi Giao mười phần đắc ý chỉ chính nàng, còn nhận đồng bản thân một dạng gật gật đầu. Kia xác thực. Trừ ra xác thực bên ngoài, Trần Thần thật giống cũng không cái gì có thể nói. Nhà này gà rán cũng không tệ. Hai người đang lúc ăn, đột nhiên nghe phía bên ngoài trên đường phố có chút ồn ào, phản ứng đầu tiên là có quái thú xuất hiện, nhưng mình vừa nghe lại hình như có chút không quá đúng. Trần Thần xem qua một mắt điện thoại di động, phụ cận không có quái thú cảnh báo. Kỳ Chi Giao thì là quay đầu ra bên ngoài xem qua một mắt, bên ngoài còn chính trời mưa to đâu, thì có một đám người chính tụ tập tại trên đường cái đi, trong tay còn giơ các loại các dạng biển số. Thủ hộ sinh vật quái dị, trung xây hải hòa địa cầu. Thao, là tổ chức bảo vệ quái thú đám kia náo tàn. Kỳ Chi Giao liếc mắt. Trần Thần cũng tiến lại gần nhìn ra phía ngoài. Thấu qua gà rán tiệm cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy những người này ăn mặc thống nhất hình thức áo khoác bên trên ấn lấy đủ loại kiểu dáng quái thú đồ án, cơ bản đều là đem đã biết đã có quái thú bộ dáng tiến hành hoạt hình hóa, có không ít mức độ nổi tiếng còn khá cao. Còn đến trên tay bọn họ nhãn hiệu, thì là tương tự mỗi một loại sinh mệnh đều là địa cầu kho báu quái thú cũng có nhà, bảo vệ bọn chúng nơi nghỉ chân đừng nhìn chúng ta xấu xí, chúng ta cũng là địa cầu tiểu bảo bối loại vật này. Có quảng cáo nhìn đi lên còn thật có đạo lý, tỉ như nghiên cứu khoa học, mà không phải là giết chóc. Mới là hiểu rõ quái thú lộ trình nhưng mà chỉ có thể nói nghe có đạo lý lời nói ai cũng có thể nói, mà bây giờ vấn đề ở chỗ trước tiên đến làm cho quái thú đừng đến công kích thành thị. Đội ngũ du hành trong còn xuyên sắc vài vị trang phục thành quái thú bộ dáng người, bọn hắn mặc lấy tinh xảo đặc chế trang phục, trên mặt thoa tỉ mỉ hoa văn màu, khi tiến vào chung quanh từng cái cửa hàng làm cho người ta phát cho tuyên truyền sổ tay. Mà tại đội ngũ du hành phía trước nhất là một chiếc xe van, trên mui xe đứng cá nhân, đang tại cầm lấy loa lớn hô khẩu hiệu. Người này Trần Thần còn có ấn tượng, là năm nay tranh cử thị trưởng người dự bị. Bất quá tranh cử mục đích đại khái không phải là vì làm thị trường, chỉ là vì mở rộng lực ảnh hưởng mà thôi. Trần Thần sờ cầm một cái. Nói đạo lý, ta còn cho rằng Giang Đài tổ chức bảo vệ quái thú đều chết sạch, đây đều là nơi nào toát ra. Giang Đài tốt mấy chục triệu nhân khẩu đâu, có như vậy mấy trăm tương đồng chủng loại nào tàn không phải rất bình thường. Nói thì nói thế, nhưng Kỳ Chi Giao còn là tay chống mặt, một mặt không khoái nhìn bên ngoài những người đó. Chút này tổ chức bảo vệ quái thú tín đồ bọn họ hạch tâm nhận thức, là quái thú sở dĩ sẽ công kích thành thị, bởi vì nhân loại không có bảo vệ chúng nó, chỉ cần nhân loại đối với quái thú tốt, quái thú kia cũng sẽ đối với nhân loại tốt, tiếp đó tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình rồi. Chỉ có thể nói rất khó bình, bởi vì trên thực tế tin một bộ này thuyết pháp người còn rất nhiều. Mặc dù nói sách giáo khoa bên trên cường điệu qua rất nhiều lần quái thú tính công kích bắt nguồn từ cao kích thích tố trình độ đưa tới tính công kích khuynh hướng, vốn lấy hiện tại Giang Đài còn có mặt khác phần lớn thành phố tỷ lệ mù chữ, trông chờ bọn hắn có thể hiểu được mấy thứ này quả thật có chút khó khăn. Chứ đừng nói đến còn có một đống tự truyền thông liền thích tuyên truyền cái này, phía dưới còn có người bình luận cự tuyệt trầm mặc, vạn nhất vừa vặn còn kém ta cái này một cái đâu loại này. Rất khó tin tưởng bọn họ trí lực vậy mà có thể xem hiểu văn tự. Trần Thần đánh giá là không bằng làm bạn chữ phân tích. Hắn nghĩ một chút, đứng dậy tiến đến Kỳ Chi Giao bên hai, nhẹ giọng mở miệng, ngươi bảo vệ là bọn họ loại người này. Kỳ Chi Giao nghe huyết áp một chút liền lên đến. Nàng tháo kính xuống, đôi tay bụng mặt tử tế làm một phen tâm lý kiên thiết, mới dài ra một ngụm trọc khí, ta nghĩ. Chúng ta hẳn là dễ dàng tha thứ người dân trong có một chút khác loài tồn tại. Có thể nhìn ra đến nàng tại hết sức thuyết phục mình. Ta nghĩ chính là các ngươi đem bọn hắn bảo vệ quá tốt rồi. Trần Thần nhếch miệng nở nụ cười xuống, những người này nên bị quái thú nghiền nghiền một cái liền đàng hoàng, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài một trận tiếng cọ sát chói tai, sau đó là mãnh liệt tiếng đánh, cùng với mọi người tiếng thét nhọn truyền đến. Hai người nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy mới vừa rồi còn chiếm đường xe chạy du hành đám người, bởi vì một đài chở đầy không người xe tải vận chuyển lẫn nghiêng, đặt ngang theo chút này tổ chức bảo vệ quái thú du hành đám người bên trên nghiền đi qua. Tựa hồ là bởi vì bộ kia không người xe tải vận chuyển tại thời điểm gặp cua, kiểm tra đo lường đến không hẳn là xuất hiện ở trên đường đội ngũ du hành. Đột nhiên chuyển biến tăng thêm ngày mưa đường chân đưa đến cỗ xe mất khống chế. Trước mắt cái này hiện trường nhìn đi lên cần thiết cứu người không nhiều, càng nhiều cần thiết công nhân bảo vệ môi trường. Cái này không thể trách ta nói chính là quái thú. Trần Thần miết miệng. Bất quá xe tải cũng được. Kỳ Chi Giao sắc mặt phức tạp, còn là kéo mũ trùm, đỉnh lấy mưa to bước nhanh hướng bên kia đi tới, có thể cứu một cái một cái. Trần Thần thì là cực kỳ thiện ý gọi điện thoại giúp bọn hắn kêu xe cứu thương. Đương nhiên, cấp cứu phí cùng xe cứu thương phí từ chút kia được cứu cá nhân gánh chịu. Mà liên tại thanh âm của xe cứu thương dần dần tới gần thời điểm, Kỳ Chi Giao đột nhiên nhận được một cái tin tức, điểm xem về sau, lông mày của nàng lại nhăn lên. Trần Thần quay đầu nhìn sang, làm sao vậy? Có một cái nghi thật nhân tạo quái thú, hình như là kẻ quét sạch xuất hiện. Nàng xem xong màn hình điện thoại, sắc mặt phức tạp, ngữ khí cũng có chút kỳ quái. Tại Giang Bắc khu công nghiệp, vừa vận tập kích một gian nhà máy. Chương 374, người xung quanh sợ là toàn bộ hưng phấn rồi. Chương 374, người xung quanh sợ là toàn bộ hưng phấn rồi. Nơi này cách bị công kích nhà máy còn có một đoạn lộ trình rất dài, tại đi qua về trước, Kỳ Chi Giao lấy trước được bên kia chuyển tới hình ảnh tư liệu. Theo trong video có thể nhìn ra đến, bên kia nhà máy đã bị phá hư một mảnh hỗn độn. To lớn cánh tay máy đứt gãy ngã xuống đất, đã từng ngay ngắn trật tự dây chuyển sản xuất bây giờ vặn bẹo quấn quanh ở cùng nơi, ánh lửa cùng xương mù đan vào trên không trung, lẻ tẻ ngọn lửa tại trong phế tích phiêu động, tỏa ra bốn phía rách nát khắp trốn thảm trạng. Mà đổi thành một đoạn video, thì là tòa này nhà máy bị công kích thời điểm màn hình giám sát. Tại trong video, một cái thân cao ước chừng tại 6 đến 7 mét quái thú đột nhiên vọt vào căn này nhà máy trong xưởng trắng trợn phá hoại, mạnh mẽ đâm tới. Con quái thú kia hình tượng cực kỳ kỳ quái, có chút giống là thời kỳ viễn cổ khủng long bạo chúa, nhưng thân thể một bộ phận lại là cơ giới. Đã thế chút này cơ giới cũng không phải là kẻ quét sạch loại kia trang phục chiến đấu, mà càng giống hơn là lộn xộn mà đính vào trong da, như là huyết nhục bên trên sinh trưởng ra bất quy tắc khôi giáp một dạng. Theo sau nhà máy bố trí thiết bị bảo hộ online, hình cầu người máy cùng giờ dồn còn có tháp súng máy tự động hướng tới con quái thú kia khai hỏa, nhưng có thể tạo thành tổn thương đều nửa phần có hạn. Theo sau liền nhìn thấy con quái thú kia ngẩng đầu hét lớn một tiếng, chút kia không người thiết bị liền tới tấp toát ra hỏa tinh đình chỉ hoạt động. Ngay sau đó cái video này cũng một trận nhấp nháy, đình chỉ thu hình. Trần Thần xem như hiểu thành cái gì vừa mới Kỳ Chi Giao biểu cảm như vậy kỳ quái. Con quái thú kia dường như có đủ quấy nhiều thiết bị điện tử năng lực, cái này cũng rất như là một chút kẻ quét sạch sẽ mang theo MR trang bị, nhưng kẻ quét sạch về cơ bản là cho quái thú mặc lên trang phục chiến đấu, mà không phải đối với quái thú tiến hành cơ giới cải tạo. Đây là kẻ quét sạch sao? Trần Thần có chút không xác định. Kỳ Chi Giao thì lại lật xem một lượt gửi tới anh chủ, hẳn là. Nàng lật đến một cái góc độ khác một cái khá là rõ ràng video chụp màn, phía trên đại khái là ở bên phải giáp lưng vị trí, có một cái mơ hồ đánh số 046. Thật đúng là, con này kẻ quét sạch bộ dáng, thoạt nhìn như là xảy ra hai lần dị biến, đem nguyên là trang phục chiến đấu nứt vỡ một dạng. Hơn nữa thân thể vặn bẹo hình thái, cũng làm cho người rất khó buông lòng tâm tình. Dù có thế nào đi nữa, hai người còn là quyết định đi trước hiện trường nhìn một cái. Cưới không người máy bay vận tải băng qua khu hơi có chút phiền toái, chỉ có thể tiến lên chuyên môn tuyến đường, bất quá cũng so với đi đường bộ hoặc là ngồi điện ngầm thực sự nhanh hơn nhiều. Ước chừng một giờ sau, giờ dồn tiến nhập Giang Bắc khu công nghiệp. Nơi này trước sau như một mà không có người nào, trên mặt đất từng mảng lớn tất cả đều là đang tại tự động vận chuyển không người công xưởng. Tuy nhiên mưa còn không có xuống đến bên này, nhưng mà nhà máy bài phong khí thải còn là làm bên này bầu trời lộ ra vô cùng u ám. Người đi ra bên này lợi lấy, ta đi qua. Kỳ Chi Giao nói như vậy, bên kia có chút hóa học vật phẩm buồn chưa phá, người mặt nạ này không có nội tuần hoàn máy thở, đừng đi qua. Đi. Giang kia nhà máy thuộc về một nhà y dược xí nghiệp, chủ yếu sản xuất dược phẩm trong có một loại hút vào kiểu giảm đau khí bụ tễ, thứ này hiệu quả rất mạnh, nhưng mà có thành nghiện tính cùng gây ảo ảnh tính, cho nên bình thường đến nói, mua đồ chơi này cũng không phải cái gì cần thiết ngừng đau người. Hiện tại chứa đựng chút kia thuốc giảm đau buồn chứa bị phá hư, nếu không phải là bên này tất cả đều là không người công xưởng, từng cái nhà xưởng nhiều nhất chỉ có mấy người lưu thủ, không phải vậy chu vi mấy cây số bên trong người toàn bộ đến quậy lên rồi. Chân thân chỉ là khôi phục năng lực tương đối mạnh, còn chưa tới có thể miễn dịch độc tố tình trạng, an toàn mục đích còn là không cần đi qua tương đối tốt. Đức Dương quân công kỹ thuật thực không được. Chân thân vẫn không quên nhả dánh một câu người gác đêm trang phục chiến đấu tính năng, mà vì để Trần Thần hơi chút có một chút tham dự cảm giác, Kỳ Chi Giao mở ra trên mặt nạ thu hình thiết bị, tiếp đó tiếp thông cùng Trần Thần video điện thoại, để Trần Thần có thể cộng hưởng đến nàng góc nhìn thứ nhất thấy hình tượng. Căn này bị phá hư nhà máy xung quanh đã bị người của đội cơ động phong tỏa, mang theo máy thở quỹ đặc công đang tại đối với hoàn cảnh xung quanh tiến hành tìm kiếm, còn có không ít đội viên cơ động ở bên cạnh đối với chút kia bị phá hư địa phương tiến hành kiểm tra đo lường. Kỳ Chi Giao kia một thân trang phục chiến đấu tự mang thân phận nghiệp chứng, cho nên không bị ngăn trở mà đi vào nhà máy nội bộ. Nơi này còn có thể nhìn thấy mấy cái khác ăn mặc cùng nàng tương tự quần áo người ở chỗ này, hẳn là chính là mặt khác theo phụ cận chạy tới chi đội trưởng rồi. Con quái thú kia phá hoại căn này nhà máy về sau, liền theo trong cái hang này rời đi, chúng ta đã vừa mới thả điều tra nền nệm đi xuống, phía dưới đi thông chính là một cái mạch nước ngầm, càng đi về phía trước tín hiệu đã không tốt, không có biện pháp tiếp tục đi tới rồi. Tiếp đó cái huyệt động này bây giờ còn cực kỳ không ổn định, người còn không thể đi xuống, phải đợi đến thổ nhưỡng đều cố hóa hoàn thành mới được. Một gã quý đặc công đang tại nhà máy bên cạnh một cái động lớn bên cạnh hướng Kỳ Chi Giao kể hiện tại điều tra tiến độ. Dường như con quái thú kia có nhất định khai quật năng lực, còn có thể mượn nhờ nhà máy xả thải thông đạo cùng đường nước ngầm tiến hành chuyển rời. Kỳ Chi Giao tại cái hang lớn này bên cạnh chờ đợi một khoảng thời gian, theo sau mấy cái không người cơ giới theo trong động chui đi ra, chút này không người cơ giới tác dụng là cho hang động biên giới phun cố hóa tế, phòng ngừa hang động sụp đổ. Tiếp đó chỉ thấy Kỳ Chi Giao cùng hai gã khác chi đội trưởng mang theo 3-4 đội viên, theo cái huyệt động này chui đi xuống. Đi không bao xa, Trần Thần bên này cũng bởi vì không thu được tín hiệu, cùng bên kia thông tin chặt đứt. Trần Thần thử lại lấy gậy đánh một lát, đã biểu hiện đối phương không tại khu phục vụ rồi. Tín hiệu kém như vậy sao? Trần Thần cất điện thoại di động, đang chuẩn bị hồi giờ dồn nơi chứa hàng mặt đợi lấy, vừa nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn chỉ thấy một cái có chút quen mắt thân ảnh chợt lóe lên. Chính là áo choàng xám. Chương 375, lại gặp mặt chương 375, lại gặp mặt ải, khoan hay đi. Trần Thần hướng bên kia hô một tiếng, áo choàng xám tựa hồ là nghe được một tiếng này gọi, quay đầu nhìn về bên này một mắt, tiếp đó tốc độ không giảm, hướng nơi xa chạy tới. Liền chờ một chút không được sao? Trần Thần nói xong lập tức mở ra nhị bước, liền đuổi theo. Thời gian đã tiếp cận hoàng hôn, bầu trời âm trầm, hoàng hôn dư huy bị vừa dày vừa nặng tầng mây che chắn, chỉ lộ ra vài ánh sáng yếu ớt. Công nghiệp cơ giới vận tắc cùng ông minh tiếng ở phụ cận đây trong thiên địa tiếng vọng, dù vậy, hai người tiếng bước chân dồn dập cũng ở bên trong chỗ này lộ ra hoàn toàn không khớp. Áo choàng xám thân ảnh cực kỳ linh mẫn, như cùng một cái chạy như điên báo săn, tại nhà xưởng ở giữa linh hoạt xuyên thoi thân ảnh tại ảm đạm dưới ánh sáng lộ ra vô cùng rõ ràng. Hắn một bước dài lướt qua chất đầy như núi hàng hóa, thân thể trên không trung lướt qua một đường vòng cung duyên dáng, theo sau thân thể dựa sát vào vách tường, tại nhà xưởng tường ngoài bên trên chạy nhanh, lại ngay sau đó một cái bay bọn, nhẹ nhàng rụng trên mặt đất. Thật nhanh a. Trần Thần theo sát tại áo choàng xám phía sau nơi không xa, bộ này trang phục chiến đấu có thể mang cho hắn tốc độ ra thành kỳ thật không có bao nhiêu, đang toàn lực chạy nhanh tình huống dưới, thậm chí sẽ hơi chút cảm giác được một chút trở ngại. Dù sao cũng là lực phản hồi tiểu trang phục chiến đấu, tuy nhiên phản hồi độ chính xác cực kỳ linh mẫn, nhưng đúng là vẫn còn so không nổi thân thể của chính mình. Trần Thần giẫm nát một chỗ góc tường vượt qua trước mặt mặt tường, vững vàng rơi xuống đất lại chạy nước rút đi ra đồng thời, nhấn xuống ở vào trên cổ tay một chỗ cái nút. Tại một chỗ khác, đang lặng lặng nằm ở không người máy bay vận tải khoang chứa hàng bên trong phong bạo dòng xoáy đồng hồ đo cùng đèn xe đột nhiên sáng lên lên, động cơ tùy theo anh minh, phản phất một đầu bị đánh thức thú hoang, như tiễn rời cùng một dạng hướng tới Trần Thần vị trí mau chóng đuổi theo, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra bén nhọn tiếng vang. Mưa to cũng rốt cục vào lúc này đi tới Giang Bắc khu công nghiệp. Âm trầm tầng mây rốt cuộc chịu tải không nổi đọc lại đã lâu hàm lượng nước, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu chút xuống, chớp mắt đem khu công nghiệp biến thành một mảnh màn mưa, phát ra đông đúc mà tiếng vang lênh lênh. Áo choàng xám thân ảnh tại trong màn mưa cũng biến thành càng mơ hồ. Trần Thần tại một chỗ nhà xưởng tường ngoài bên trên toát ra tiếng trước, đúng lúc này, tiếng nổ của động cơ như rít gào một dạng vang lên, từ xa tới gần, xuyên qua mưa như thác đổ tạp âm mà đến. A, đến. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt. Một đạo đèn xe tại trong màn mưa lóe ra, như cùng hai viên sáng ngời sao trời, rõ ràng xuyên thấu tầng tầng màn mưa, nhanh chóng tiếp cận. Trên đất đầm nước tại xe mô tô lốp xe xuống bị vô tình bật trên, tóe lên từng phiến cao cao bọt nước. Bọt nước vẽ ra trên không trung đạo đạo đường cung, theo sau lại nặng nặng màn đện rơi trên mặt đất. Nước mưa phát ra ba đi tiếng vang, cũng bị tiếng nổ của động cơ che lại. Trần Thần xoay người nhảy lên nhảy xuống đầu tường, theo sau khinh xảo mà rơi vào phong bạo dòng xoáy trên lưng, nằm phục người xuống, đôi tay nắm chặt tay lái, cảm thụ được theo đầu ngón tay chuyển tới rung động mạnh mẽ, lần nữa dùng sức vận động. Oeng! Động cơ phát ra đinh thai nhức góc rít gào, lốp xe cùng mặt đất ma sát theo đột nhiên gia tốc mà trở nên càng thêm chói tai, chọn bộ trọng hình mô tô tốc độ một lần nữa bao thăng. Luồng không khí tại phong bạo dòng xoáy phía trước tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem như chú nước mưa bỗng nhiên giải khai, như muốn tiêu chảy mưa to trong mở ra một con đường. Nước mưa bị khí lưu cường đại xé rách, hóa thành vô số thật nhỏ bọt nước, tứ tán bởi ra, hình thành một đạo nguy nga màn nước. Tại đạo này màn nước ở trong, phong bạo dòng xoáy trên thân xe đèn mang vào lúc này dần dần sáng lên, tại cái này u ám trong thiên địa lưu lại một đầu cấp tốc vạch qua đỏ tươi quang ảnh. Áo choàng xám cũng nghe chắp sau lưng truyền tới tiếng nổ vang, hắn nhanh chóng điều chỉnh những bước, lần nữa gia tốc, thử tính thoát khỏi Trần Thần truy tung. Nhưng Giang Bắc khu công nghiệp hoàn cảnh không thể so với trong thành thị, tuy nhiên con đường ngổn ngang lộn xộn, nhưng chung quy không tính quá phức tạp, ở trong loại hoàn cảnh này, hai cái đùi muốn chạy qua hai cái bánh xe lại không dễ dàng. Nghe được kia tiếng nổ của động cơ đang nhanh chóng tiếp cận, áo choàng xám lập tức chuyển hướng một phương hướng khác muốn đem Trần Thần vùng thoát khỏi, mà Trần Thần thì là trực tiếp xách lên đầu xe, để cỗ xe nhảy lên thật cao, tại tua bin bộ đẩy phun ra luồng không khí thôi động phía dưới, trực tiếp vượt qua áo choàng xám đỉnh đầu. Trông chất rơi xuống đất về sau, Trần Thần bận bẹo tay lái thắng gấp một cái, chọn bộ mô tô cơ hồ hoàn toàn ngang qua tới, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai, theo sau ở cách áo choàng xám trước người không đến 20m địa phương, vững vàng ngừng lại. Hô, còn là đồ chơi này dùng tốt. Thấy áo choàng xám dừng bước lại, Trần Thần cũng theo phong bạo dòng xoáy xe trên lưng xoay người nhảy xuống, duỗi lưng một cái, tựa vào trên thân xe. Lớn chừng hạt đậu nước mưa đánh ở trên người hắn, xuôi theo màu đỏ đèn trang phục chiến đấu bóng loáng ngoại giáp trượt xuống. Lúc này đèn đường còn chưa có sáng lên, bầu trời phương xa còn hiện ra trắng, phong bạo dòng xoáy đèn xe như cùng một đạo khe rãnh, rạch ra mảnh này u ám thiên địa. Trần Thần mặt nạ bảo hộ cũng nhấp nháy vài cái, lộ ra một cái màu đỏ, biểu cảm. Đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Đối mặt đứng ở nơi không xa, áo choàng đã bị nước mưa thấm ướt số 087 kẻ quét sạch, Trần Thần đưa tay chào một câu. Chương 376, vong linh chấp niệm chương 376, vong linh chấp niệm áo choàng xám đánh giá Trần Thần. Thật sự là hắn nhớ được cái thanh âm này. Hắn cũng nhận thức Trần Thần. Mà Trần Thần cho là hắn đã đem bản thân đã quên, nghĩ một chút, liền đem mũ nồi đem hái xuống, theo sau bộ mặt lại bị chút kia màu đen sinh vật cơ chất bao trùm. Lần trước bọn hắn lúc gặp mặt chính là này hình tượng. Thế này ngươi nên nhớ a. Ta nhớ được ngươi. Áo choàng xám mở miệng nói ra. Nhưng chúng ta không có gì có thể nói. Ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều có thể nói chuyện. Hoặc là nói ta có không ít vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, đã thế lúc này đây ta sẽ không để cho ngươi chạy. Trần Thần lần nữa đem đầu nón trụ đeo lên che mưa, tiếp đó sống động một chút cánh tay. Ngươi có thể không trả lời, nhưng này dạng ta liền sẽ đánh tới ngươi nói cho đến. Ngươi là muốn trước trả lời vấn đề, hay là trước đánh một trận? Hắn chỗ dựa tại phong bạo dòng xoáy trên ghế ngồi, tay vỗ nhẹ chỗ ngồi phía sau cái nút, mặt bên dương vũ khí liền giống cây quạt một dạng cọ một chút triển khai. Áo choàng xám không có có động tác gì, ngươi muốn hỏi cái gì? Vấn đề thứ nhất, cắn xé ở nơi nào? Vấn đề thứ hai, mục đích của các ngươi là cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi cắn xé ở nơi nào, đã thế ta cũng không biết ngươi nói chúng ta là ai. áo choàng xám không nhanh không chậm trả lời nói: "Các ngươi kẻ quét sạch." Trần Thần khoanh tay tựa vào bên cạnh xe, xa xa nhìn về phía hắn, bất quá ta thoạt nhìn, các ngươi thật giống như không giống như là cùng một bọn, mỗi người làm chuyện cũng không giống nhau. Áo choàng xám trầm mặc một chút: "Chúng ta không phải kẻ quét sạch, chúng ta đã không cần cái tên đó rồi." Hắn chậm chậm nói ra: "Chúng ta là vong linh, là một đám còn lưu lại trước khi chết chấp niệm vong linh." Trần Thần nhíu nhíu mày, liền nghe áo choàng xám nói tiếp: "Ta biết ngươi muốn hỏi gì rồi. Ngươi giúp ta làm một việc, ta liền đem ngươi nghĩ biết đến nói cho ngươi, bao quát cắn xé sự tình. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu, bởi vì ta cũng không biết. Chúng ta trước đây thật lâu liền không có sẽ liên lạc lại rồi." Trần Thần một tay chống eo, nghiêng đầu xem hắn: "Ngươi muốn cho ta bốc lấy ngươi khả năng trực tiếp chạy trốn rủi ro, còn giúp ngươi làm việc. Ngươi khả năng đối với ta không biết rõ, chúng ta ngành này giúp người khác làm việc đều là cần thiết thu tiền đặt cọc. Trần Thần còn phải phán đoán một chút là giúp hắn làm việc tương đối đơn giản, còn là trực tiếp đánh cho hắn một trận tương đối đơn giản." Áo choàng xám nghe nói như thế cũng không đội không buồn: "Các ngươi đang tìm kiếm thiết cốt đúng nha?" "Thiết cốt?" Trần Thần sửng sốt một chút: "Ngươi nói chẳng lẽ là vừa mới đem bên kia nhà buôn cái vị kia?" Trần Thần chỉ chính là phá hủy gian kia y dược nhà máy cái kia hình thù kỳ quái khủng long quái thú, số thứ tự là 046. "Hắn gọi là thiết cốt sao? Tên của các ngươi đều là bản thân lấy. Trong ấn tượng thật giống thấy qua kẻ quét sạch đều có riêng mình danh tự, san đuổi hữu ảnh cơm năm cắn xé còn có cái này thiết cốt. Về trước tại người lang thang gia tộc thấy qua cái kia hồ ly đen kêu đại hắc, cái kia hẳn không phải là chính hắn lấy. Nhưng mà đội cơ động bên kia đối với chút này kẻ quét sạch tin tức chỉ có bọn họ đánh số. Vậy ngươi lại kêu cái gì?" Áo choàng xám không có trực tiếp trả lời Trần Thần vấn đề, mà là tiếp tục mở miệng: "Thiết cốt khát vọng có được cường tráng nhất thân thể. Hắn hiện tại rất đau, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, chung kết hắn chấp nghiệm. Giết hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình động thủ?" "Ta chỉ săn bắn quái thú." Áo choàng xám nói như vậy xong, ngẩng đầu hướng Trần Thần phương hướng xem qua một mắt: "Ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết sự tình, đây là một cái giao dịch." Áo choàng xám nói xong, Trần Thần cũng gãi đầu nón trụ cạnh dưới chỗ, tự hỏi: "Lời ngay nói thật, bọn hắn hiện tại xác thực lợi ích nhất trí. Hiện tại có như vậy một vị có khả năng phóng thích điện tử quấy nhiêu kẻ quét sạch đang tại lòng đất du đãng, bất kể nói là theo giúp kỳ chi giao góc độ, còn là Trần Thần góc độ của mình, cái này kẻ quét sạch đều hẳn là bị tiêu diệt rớt. Tại giang đài như vậy một tòa độ cao ỷ lại thiết bị điện tử thành thị trong, nếu như điện tử quấy nhiễu tại đám người đông đúc chỗ phóng thích, tạo thành hủy hoại không thể so với một quả bom hàng không nện ở trên đất kém bao nhiêu." Mà theo áo choàng xám trong lời nói, Trần Thần thật giống đoán được, cái kia tên là thiết cốt kẻ quét sạch tại sao muốn công kích tòa kia y dược sinh sản nhà máy. "Thuốc giảm đau." Trần Thần nhìn về phía áo choàng xám, hắn là muốn thuốc giảm đau. Đứng ở đối diện áo choàng xám gật gật đầu, nước mưa đã hoàn toàn thấm ướt hắn áo choàng, kề sát tại hắn hợp kim trên thân thể. Trang phục chiến đấu góc cạnh phản xạ chung quanh ánh sáng. "Mời ngươi giúp ta." Chương 377, thiết cốt chương 377, thiết cốt kẻ quét sạch là một đám cực kỳ đặc thù loài vật. Bọn hắn vốn là nhân loại, tại bởi vì các loại nguyên do dị biến sâu đã trở thành quái thú, sau khi chết lại bị quỹ các nhà nghiên cứu phục sinh, thanh trừ ký ức cũng cải tạo về sau, vì bọn họ mặc vào đặc chế trang phục chiến đấu. Có lẽ là bởi vì bọn hắn tự thân tính đặc thù, lại có lẽ là những dược vật kia đang có tác dụng, các kẻ quét sạch có nhân loại lý tính, lại chỉ còn lại có làm nên quái thú ký ức, duy nhất có thể chứng minh nó từng vì nhân loại, chỉ có kia một kia như có như không chấp nghiệm. Áo choàng xám liền không nhớ rõ bản thân đã từng là ai, chỉ có thể theo hắn đối với săn bắn quái thú bản năng trong, dự đoán muốn là thợ săn một loại nghề nghiệp. Mà trước đó không lâu công kích trí dược nhà máy 046 thiết cốt thì là đang điên cuồng beo đổi thân thể càng cường tráng. Hắn có đủ đem những sinh vật khác tứ chi rời đến bản thân năng lực, đang không ngừng đối với quái thú săn bắn phía dưới, hắn mới có trong màn ảnh thấy bộ kia vặn bẹo thân hình, nhưng tới cùng nhau xuất hiện thì là theo các vị trí cơ thể chuyển tới, khó mà nói nên lời đau dữ dội. Hắn dường như đã chịu cố này đau dữ dội một đoạn thời gian rất dài, tiếp đó bắt đầu ở trong thành thị du đã tìm kiếm ngừng đau phương pháp. Có lẽ là nào đó xui xẻo người lang thang trên người thuốc giảm đau hấp dẫn chú ý của hắn, hắn bắt đầu càng nhiều mà tìm kiếm thuốc giảm đau, cũng theo thuốc giảm đau hiệu dụng dần dần trở nên kém, hắn cũng cuối cùng lựa chọn công kích chỗ này chế tạo thuốc giảm đau y dược nhà máy. Đương nhiên, phía trên là áo choàng xám lời giải thích. Trần Thần vẫn là để áo choàng xám đi trước, hắn đại khái có thể suy đoán ra thiết cốt sau đó phải công kích địa phương, nếu như muốn ứng phó thiết cốt, nói thẳng thắn không có dư thừa tinh lực lại nhiều trông giữ một cái kẻ quét sạch, mà kỳ chi giao hiện tại lại liên lạc không được, không bằng liền để hắn đi, cũng tiết kiệm tâm một chút. Có thể tìm tới hắn một lần, liền có thể tìm được hắn lần thứ hai. Nói thì nói như thế, lần này bắt được hắn thuần túy mèo mù gặp cá rán. Nếu thử nữa lấy liên lạc một chút kỳ chi giao, như trước không có tín hiệu về sau, Trần Thần liền cưỡi lên phong bạo dòng xoáy, hướng tới mục tiêu phương hướng chạy tới. Dựa theo áo choàng xám lời giải thích, kẻ quét sạch chủ yếu nơi cung cấp thức ăn chính là những quái thú khác, đồng thời thiết cốt cũng cần thông qua săn bắn quái thú đi hấp thu bọn họ tứ chi, cho nên hắn hiện tại đợi địa phương nhất định là cách nơi này không tính quá xa bắc bộ khu Luân Hãm. Xông vào khu Luân Hãm đi tìm thiết cốt khó tránh khỏi có chút phí sức không được gì, nhưng mà hơi chút tính toán thời gian, nếu như thiết cốt thực đã thuốc giảm đau gây nghiện, xem chừng cũng kém không nhiều nên tìm mới thuốc giảm đau một gốc. Như vậy lợi dụng bị tập kích chế dược nhà máy làm khởi điểm hướng tới bắc bộ khu Luân Hãm vẽ một cái đường đoạn, tiếp đó đem điểm rơi làm nên tâm, lại tại xung quanh tìm kiếm một chỗ khác có sinh sản thuốc giảm đau y dược nhà máy, rất nhanh thì tìm được rồi rất có khả năng bị thiết cốt làm nên mục tiêu tiếp theo chỗ. Vẫn là không có tín hiệu, bọn hắn đến cùng chạy đến bao sâu địa phương đi a? Hoặc nói đồ chơi kia liền đi qua địa phương đều sẽ lưu lại điện tử quá nhiều. Trần Thần lay qua lại đầu, vặn một cái chân ga, tại tiếng nổ của động cơ trong, phong bạo dòng xoáy một lần nữa gia tốc, tại đã nước đọng con đường bên trên mở ra một cái thông đạo, hướng tới nơi xa chạy tới. Một bên khác, đồng dạng là mưa như chút nước bên dưới, giọt mưa như tiến bước qua không khí, nện ở phá toái pha lê cùng phơi bày cốt thép bên trên, tòa này bị vứt bỏ trong thành khu, nước đọng tụ tập thành từng đầu mảnh liệt sông ngòi, phản chiếu lấy trên bầu trời quay cuồng mây đen. Ngẫu nhiên bạch qua tia chớp, đem khu phế tích này chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Mặt đất nhỏ nhẹ rung động, để mặt đất bên trên đầm nước kích khởi tầng tầng có tiết tấu gợn sóng, xuôi theo gợn sóng phương hướng nhìn lại, một cái gần nửa thân thể từ cơ giới tạo thành quái thú, chính mở ra tràn đầy răng nanh miệng khổng lồ, hướng tới một cái khác hình thể cùng hắn sắp xỉ quái thú cắn xé đi qua. Một cái khác quái thú lúc này chính đổ vào tàn tích ở trong, nước mưa cọ rửa thân thể nó, hô tạp huyết dịch chảy vào trong đầm nước, lồng ngực của nó phập phồng, vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, nhưng chỉ sợ còn thừa thời gian cũng đã không nhiều. Thiết cốt lúc này trên người đã có rất nhiều vết thương, những vết thương này chỗ theo hắn đem quái thú kia huyết đục nuốt vào, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra mầm thịt, cũng tại dần dần khép lại. Mà hắn tại đem kia té xuống đất quái thú đảo qua một mắt về sau, lại là đột nhiên mở cái miệng rộng, thay đổi cổ cắn một cái ở tại cánh tay phải của mình bên trên, sau đó dụng lực kéo một cái, tê. Tại làm người ta toàn thân nổi da gà kéo xé trong tiếng, cái kia đầu cũng không tính cường tráng cánh tay phải lại là bị trực tiếp kéo xé xuống dưới, hắn nhìn đi lên lại không có phản ứng gì, mà là lần nữa túi đầu cắn trên đất con quái thú kia như lại tinh tinh một dạng tràn ngập cường kiện cơ thể cánh tay phải, dùng sức cắn đứt về sau, tiếp ở tại bản thân kia bên phải bả vai đứt gãy bên trên. Hai bên huyết nhục nhanh chóng bắt đầu dung hợp, mà thiết cốt cũng rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy cái kia đầu vừa tiếp nối cường tráng cánh tay chấn động một cái, ngón tay giật giật, nắm chặt lại mở ra, dĩ nhiên có khả năng tự do hoạt động. Hắn liền dùng cánh tay này bắt lấy bản thân yếu đuối cánh tay trái, lần nữa dùng sức giật xuống, cũng đem trên mặt đất con quái thú kia một cánh tay khác cũng tiếp đi lên. Tại đè nén tiếng gầm trong, thiết cốt bốn chân chạm đất, quay đầu nhìn về phương xa bỏ đi. Còn không đủ chương 378, thủ đến chương 378, thủ đến không quá lâu, Trần Thần đã đến một chỗ khác nhà máy bên ngoài. Hẳn là nơi này nha, hắn lau mặt khoác lên nước mưa. Đầu này nón trụ phía trên có thể hay không thêm cái cần gạt nước a? Tuy nhiên lúc ấy xem địa đồ một trận phân tích, cảm giác hẳn là chính là nơi này không sai, nhưng đã đến địa phương, xem cái này một mảng lớn tại trong mưa to gió êm sóng lặng vận chuyển tự động hóa không người công xưởng, đột nhiên cũng cảm giác không đứng lòng lên. Đẹp trai như vậy trên mũ giáp thêm cái cần gạt nước đúng sao? Trương tiểu thư thanh âm theo trong thai nghe truyền đến. Về trước phong bạo dòng xoáy khởi động thời điểm, Đức Dương tập đoàn bên kia liền đã đạt được tín hiệu, tiếp đó thì có dở dồn luôn luôn tại đi theo đập, mà Trương tiểu thư tại họp xong trở lại phòng làm việc sau này, coi như là có thời gian đến chú ý một chút tình huống của bên này. Ngươi đây là không cho ngươi an bài cái phản diện, ngươi liền bản thân tìm cái phản diện đi ra. Nàng trên thực tế không có quá nghe hiểu cái gì kẻ quét sạch cái gì các kiểu, chủ yếu là mưa lớn như vậy, dở dồn thu âm có chút không tốt lắm, chỉ biết là hình như là một đám đồ khốn nạn đang làm sự tình. Loại tình huống này nàng tự nhiên là ưa nghe thích nhìn, thậm chí đều giảm bớt về sau biên kịch vốn công phu. Trần Thần cũng là sửa sang lấy kho vũ khí bên trong trang bị, đem các loại vũ khí hướng trên thân tắc đồng thời, cũng ở nói, cái này không lộ vẻ ta như bất mà. Ngươi hẳn phải biết, tại loại này anh hùng chủ thể trong phim, vai chính sư phụ một loại tiền truyện nhân vật thông thường đều đến phụ trách đi đánh một cái tặc như bức thế lực, sau đó cùng cái thế lực này đồng quy vu tận hoặc là cầm mạng mình tranh thủ thời gian, tiếp đó để vai chính phát triển lên. Ngươi biên đi ra phản diện, còn có thể so với cái này chút chân chính tồn tại đồ quái dị càng trâu bò sao? Đạo lý là này đạo lý, ngươi đừng bị những quái vật kia hành hung tiếp đó chết rồi thì được, sẽ ảnh hưởng người gác đêm lượng tiêu thụ. Vậy ngươi có thể yên tâm, ta mạng này hiện tại rất rắn, muốn chết đều không nhất định có thể một chút chết rớt. Vậy ngươi tốt nhất là. Trương tiểu thư ngồi ở trước bàn giấy, liếc nhìn cấp dưới vừa vặn đưa tới báo cáo, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn máy tính, tức khắc trừng to mắt, cẩn thận lật nhìn một hồi. Đúng rồi, ngươi xem cái kia không? Cửu Long bên kia buổi trưa ra một tai nạn xe cộ, bây giờ nói là đụng chết hơn 100 cái quái bảo vệ lẫn chứng, kia thật là cười chết ta. Ta cảm giác cái này chọn một ngày cùng ngu độn đối tuyến đưa đến âm u tâm tình đều bị quét một cái sạch. Cái kia có thể không thấy được sao? Trần Thần thở một hơi, ngữ khí trầm trọng mà mở miệng. Ai, dù sao thì rất thảm, đều là chút vô tội người đáng thương, ngươi như vậy châm chọc khiêu khích, ta rất thất vọng đau khổ, ngươi ngay cả cơ bản nhân văn quan tâm đều không có đủ. Ta dù sao cũng 250 vui thích đầu đi qua, mặc dù coi như không coi là nhiều, nhưng mà ta cũng xác thực không có quên. Ta hiện tại liền muốn cho chúng ta kỹ sư hạ mệnh lệnh, viễn trình điều khiển bộ kia mô tô đem người chế bay. Kỳ hỉ. Trần Thần nhìn thấy bên người một đài quay phim dở dồn lảo đảo, như là hết điện hoặc là dưới trận mưa to dò điện mở dạng, liền đem kia dở dồn tiếp được, chuẩn bị đổi về nơi chứa hàng mang về, còn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, lại phát hiện cùng Trương tiểu thư trong thông tin đột nhiên chỉ còn lại có kỳ quái tạc âm. Đồng thời, mặt khác dở dồn cũng bắt đầu lắc lư tình huống. Ô dô, ta liền biết. Trần Thần thời điểm này mới tính buông lòng tâm tình, hướng tới chỗ kia nhìn lại. Mặt đất dưới chân bắt đầu hơi chút lay động lên, tiếp lấy liền là một trận pha lẫn tại mưa như chút nước tạc âm bên trong tiếng vỡ vụn. Một cái cao ngất thân ảnh mông mông lung lung xuất hiện ở phía xa nhà máy tường cao về sau, hướng tới tòa kia y dược nhà máy tiếp cận. Hắn so với lần trước phải hay không biến lớn. Trần Thần xách lên một thanh thu xếp xong nòng cỡ lớn độc đầu đạn shotgun, hướng tới bên kia chạy chậm đến đi qua. Mà tại nhà máy phương hướng, trên tường rào tự động pháo đài bởi vì kiểm tra đo lường đến uy hiếp, thế là tới tấp bay lên, hướng tới cái này khách không mời mà đến chút xuống lấy đạn dược, nhưng mà tựa như phía trước tòa kia nhà máy một dạng, mặc dù là đem nơi này tập thân ảnh đánh cho máu bắn tung tóe, lại hoàn toàn ngăn cản không được cước bộ của hắn. Thiết cốt mở ra trầm trọng mà có lực nhịp bước, mỗi một bước đều rung động mặt đất, thẳng hướng lấy tòa kia y dược nhà máy tới gần. Theo một tiếng đinh thái nhức óc rít gào, nó đột nhiên huy động lên to lớn móng vuốt, nương theo lấy đá vụn cùng mảnh kim loại văng khắp nơi, chớp mắt đem nhà máy tường ngoài xé mở một cái cự đại vết nứt. Càng nhiều phòng hộ hỏa lực hướng tới hắn như mưa rơi đổ xuống mà ra, thử tính đưa hắn bước lui, vậy mà lúc này giờ này, Thiết cốt giống như là cảm nhận không đến cảm giác đau mở dạng, không chỉ không có bị những công kích này chấn nhiếp, ngược lại càng thêm cuồng bạo xông về trước mũi, mỗi một bước đều nương theo lấy mặt đất chấn động kịch liệt, thẳng tác đụng vào cái này nhà máy nhà xưởng tường ngoài bên trên. Tại cái này trầm trọng va chạm phía dưới, cả tòa nhà máy phảng phất gặp phải cự trùy trùng kích, lung lay sắp đổ. Bên đó nhà máy tường ngoài càng là trong chiều lõm đi xuống. Nhà xưởng bên trong ánh đèn trong nháy mắt dập tắt hơn nữa, chỉ để lại khẩn cấp đèn chiếu sáng lóe ra hào quang nhỏ yếu, dây chuyền sản xuất cũng tại thời khắc này toàn bộ đình chỉ vận tác. Thiết cốt đang chuẩn bị tiếp tục công kích, chỉ thấy một đạo lưu quang trên không trung lướt qua một đạo duyên dáng vòng tròn, tiếp đó tại trên lưng hắn nổ tung. Oeng! Một tiếng bạo tạc tại trong mưa vang lên, thiết cốt thân hình cũng hướng bên cạnh bỗng nhiên nghiêng một cái, nhưng mà hắn lại không có cảm giác chút nào đến đau đớn bộ dáng, chỉ là hơi có chút mờ mịt nhìn về phía công kích đánh út phương hướng. Chỉ thấy tại hắn nơi không xa, Trần Thần mới tại một chỗ tường rào đỉnh chót, giơ còn bốc khói xanh súng lựu đạn chỉ vào phương hướng của hắn, tiếp đó nơi tay bên trong dạo qua một vòng, gác ở trên vai. "Chào buổi tối a, an trưa ngài lặc." "Không ha ha ta một pháo." Chương 379, ngươi thật giống như cái rách nát đồ chơi. Chương 379, ngươi thật giống như cái rách nát đồ chơi. Đại khái là bởi vì thuốc giảm đau ăn đến quá nhiều hoặc là đã đối với loại trình độ này đau đớn chết lặng, dù cho trên lưng bị tạc ra một tảng lớn vết thương, thiết cốt nhìn đi lên cũng không có chút nào cảm giác được đau đớn bộ dáng. Nhưng hắn như trước ý thức được Trần Thần uy hiếp, xoay người hướng Trần Thần phương hướng. Mà Trần Thần lúc này cũng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới thiết cốt, tuy nhiên thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nhưng mà lúc này thiết cốt ngoại hình cùng lần trước trong video theo dõi nhìn thấy đã có một chút phân biệt. Trước tiên đương nhiên là kia hai đầu vừa dài vừa thô cánh tay, nhìn đi lên liền nhan sắc cũng còn không có thống nhất, hẳn là vừa thay không đi được lâu, sau đó là hắn hiện tại thân hình, khách quan về trước tại màn hình giám sát trông được đến hẳn là lại cao lớn chừng 2 mét, đi tới tiếp cận 10 mét gốc. Đôi kia hiện ra màu đỏ tia máu trong mắt tràn ngập điên cuồng cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm Trần Thần phương hướng. Cùng trên đường chút kia đập hưng phấn rồi một cái bộ dáng Trần Thần tay kia thì từ bên hông rút ra nhiệt năng đao, nước mưa nhỏ giọt tại dần dần phát sốt sáng lên trên lưỡi đao, còn chưa hoàn toàn tiếp xúc, liền bốc hơi hóa thành hơi nước bốc lên. "Uy, ngươi còn có thể nghe hiểu ta nói gì sao?" Trần Thần hướng Thiết Cốt phương hướng hô gọi, "Ngươi gọi là Thiết Cốt. Ngươi thoạt nhìn thật giống cái theo thùng rác nhặt được rách nát đồ chơi." Bất quá Thiết Cốt nhìn đi lên thật giống đã không có biện pháp phân biệt người khác nói ra lời nói, tại Trần Thần hướng tới hắn hô to đồng thời, hắn đã rít gào một tiếng, mở ra nhị bước, bốn chân chạm đất hướng tới Trần Thần bật lên qua tới. Ầm ầm, mặt đất loạn choạng, chỉ là trong nháy mắt, Thiết Cốt kia răng nhọn dao thoa miệng to như chậu máu liền hướng lấy Trần Thần cắn qua tới. "Hoa nga, khẩu khí không nhỏ." Trần Thần cũng không tưởng cầm thân thể máu thịt của mình cùng một bộ này đồ chơi một dạng trang phục chiến đấu đi đối kháng, cảm giác này có thể đem bê tông đều cắn nát răng nhọn, đối mặt nơi này tập miệng to như chậu máu, hắn nghĩ đều không nghĩ, lật nghiêng tránh thoát Thiết Cốt công kích đồng thời, ném ra một viên lựu đạn. "Oeng!" Một tiếng nổ vang, bạo tạc sinh ra sóng xung kích tại mưa này màn trong đều sản sinh một đạo trong một sát na khuyết tán hữu hình sóng khí, mà kia uy lực nổ tung nhưng chỉ là để Thiết Cốt lay qua lại đầu, không có tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Thiết Cốt càng là dư thế không giảm, đầu vừa chuyển, liền lần nữa thay đổi phương hướng, dùng hai cái mới đổi móng vuốt hướng tới Trần Thần đánh tới. Trần Thần thì là nhẹ nhõm tránh thoát hắn móng vuốt, thậm chí còn trên không trung lật ra mấy cái bộ nhào, tiếp đó vững vàng đứng ở nhà máy nhà xưởng tường ngoài trên vách, hướng tới Thiết Cốt dùng một lần chút xuống ra tất cả lựu đạn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái gì thứ đồ hư xem lông tóc không hao tổn Thiết Cốt, Trần Thần tiện tay đem kia súng lựu đạn quăng ra, một cái xoay người tránh thoát hắn xuống tới, vững vàng trở xuống trên mặt đất, rút ra đổi tốt đạn xuyên giáp rít gào nữ hoàng. Đạn này cũng không biết có thể hay không thanh quản. Họng súng nhắm ngay đang tại quay đầu Thiết Cốt, bóp cò súng. Oeng! Viên đạn chớp mắt xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, tinh chuẩn mà đánh trúng Thiết Cốt chán vị trí, nhưng mà trừ ra mạo chút khói, cùng với đầu viên đạn đã khảm nạm vào Thiết Cốt sọ nào trong bên ngoài, không có tạo thành bất kỳ có ý nghĩa tổn thương, mà Thiết Cốt đầu nhoáng một cái, nhưng không có tiếp tục xem Trần Thần phương hướng, mà là thật giống phát hiện gì rồi, bước nhanh chạy ra ngoài. Trần Thần liếc mắt liền thấy được mục tiêu của hắn, là tòa này chế dược nhà máy bên trong thuốc giảm đau cất giữ bình. Bọn hắn không phải một cái bảng hiệu, cái này tình khả năng không đủ lớn. "Được rồi, dù sao cũng không để ý ta." Trần Thần phát súng thứ hai trực tiếp nhắm chính xác con quái thú kia sau lưng, bóp cò súng, lại là một tiếng nổ vang, Thiết Cốt bên trái sau trên gối chớp mắt nổ lên một đóa hoa máu. Chỉ là Thiết Cốt đối với cái này cũng chỉ là đánh cái lảo đảo, không có chút nào muốn ngừng lại đối phó Trần Thần ý tứ, tiếp tục hướng tới thuốc giảm đau bình chứa khí vọt lên đi qua. Ai ra, Trần Thần đuổi bám chặt theo, lại liên tục mở ra mấy phát, cơ hồ là đánh vào cùng một nơi, nhưng mà Thiết Cốt da dày thịt béo, còn có trình độ nhất định tấm thiết giáp bảo hộ lấy, cũng chỉ là nổ ra bao nhiêu huyết hoa mà thôi, Thiết Cốt động tác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mắt thấy Thiết Cốt khoảng cách kia bình chứa khí chỉ có chừng 20 mét khoảng cách, Trần Thần cũng đã là nắm đao, một đao bổ về phía Thiết Cốt đùi phải. Mà Thiết Cốt tuy nhiên xem đang hướng phía kia bình chứa khí mạnh mẽ lâm tới, lúc này cũng là đột nhiên xoay người, Trần Thần không kịp phản ứng, một móng liền trực tiếp đá vào Trần Thần bộ ngực. "Ôi cha uy." Trần Thần một chút đã bị đá bay 20-30 mét, thân hình nặng nề mà đập vào sau lưng trên mặt tường. Chương 380, ta muốn cáo ngươi ra trưởng. Chương 380, ta muốn cáo ngươi ra trưởng. Lớn lên dọa người như vậy, thế nào đá lên người đến cùng lửa tựa như đây. Trần Thần theo bên tường đứng lên, vô mông một cái. Bởi vì kịp thời mở ra sức đẩy hộ thuẫn, bất kể là bị đá còn là phía sau lực va đập đạo đều bị đại đại giảm bớt, cho nên trên thực tế kỳ thật cũng không có thu được bao nhiêu tổn thương. Thiết Cốt lúc này cũng đã ý thức được Trần Thần đối hắn uy hiếp, xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm Trần Thần phương hướng. "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không thích ngươi cái này loại hình. Ngươi có hứng thú biến thành miêu nương sao?" Tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống đồng thời, Thiết Cốt đã hét lớn một tiếng, điện tử quấy nhiễu dao động theo trong cơ thể hắn thả ra, xung quanh những thiết bị kia tới tấp bắn ra đố lửa, trên đỉnh đèn treo cũng nhấp nháy vài cái, tối đi xuống. Trần Thần trái lại là không có chịu ảnh hưởng gì, nhưng hắn trên mặt nạ biểu hiện, đứng hình, biểu cảm không có chống đỡ, diệt. "Uy, ngươi làm hư ta đồ chơi, ngươi muốn đền cho ta?" Trần Thần chỉ vào Thiết Cốt hô gọi, mà Thiết Cốt lúc này đã hướng hắn vọt lên qua tới. Con này xem chừng cao 7-8 mét quái vật mỗi một bước đều rung động mặt đất, như cùng một đại chiến xa như vậy hướng tới Trần Thần nghiền ép lên tới. Trần Thần thân hình đốn xuống, hướng tới bên cạnh lật bọn, hiểm lại càng hiểm, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi Thiết Cốt kia đủ để đem vách tường đụng xuyên xung phong. Ngược lại là Trần Thần sau lưng đã bị xô ra một cái động lớn vách tường, lúc này động khẩu lại bị làm lớn ra một chút, đá vụn vẩy ra mà ra. "Nói thật, ngươi bây giờ cái dạng này thật khó xem, so với ngươi những huynh đệ kia kém quá nhiều rồi. Thiếu làm chút thuốc, ngươi tay kia làm thành đại cơ bá tử làm gì vậy?" Nói là. Trần Thần vừa nói vừa lui về phía sau, ánh mắt đồng thời hướng tới bốn phía đảo qua, mà Thiết Cốt cũng không biết có nghe hiểu hay không hắn đang nói, liền nghe hắn khàn khàn mà rít gào một tiếng, bốn chân chạm đất, lần nữa hướng tới Trần Thần đánh tới. Lúc này Trần Thần ánh mắt đã rơi vào cái này nhà máy trên bầu trời, một chỗ bởi vì dây chuyển sản xuất đình chỉ vận tắc mà đứng ở giữa không trung container bên trên. Cái kia hình vuông trong dương kim loại lớn một dạng trang là chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp kiểm tra đo lường hoặc là trực tiếp đựng hàng dược phẩm, chính dán tại chỗ đó hơi hơi lay động lấy, mắt thấy Thiết Cốt cách càng ngày càng gần, Trần Thần cũng là nhanh chóng đem rít gào nữ hoàng họng súng chỉ hướng treo lấy kia container dây kéo. "Oeng!" Một tiếng đinh thai nhức góc súng vang lên, dây kéo ứng tiếng mà đứt, container như cùng thiên thạch như vậy tật tốc rơi xuống, thẳng đến hướng bên này xông tới Thiết Cốt đỉnh đầu mà đi. Cái này dương lớn dài rộng xem đều có chừng 2 mét, toàn thân hợp kim chế thành, nếu làn đện ở người trên người, sợ là về sau phải dùng cái xẻng mới có thể từ dưới đất móc đi ra. Mặc dù Thiết Cốt như vậy hình thể khí lực, bị như vậy đập vào trên lưng, cũng là thân hình dừng lại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm. Ầm. Mắt thấy thân thể hắn một bộ sắp mất cân bằng bộ dáng, nhưng ngay sau đó, lại thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản chống đất hai cái cẳng tay hướng lên giơ lên, dễ như trở bàn tay đem cái kiên đện ở trên lưng hắn dương lớn cử đi lên, đồng thời ánh mắt khóa được cách đó không xa Trần Thần. "Ô dô. Tuy chỗ ném loạn rác rưởi lại không phải một cái thói quen tốt, ngươi ma ma không có dạy qua ngươi sao?" Trần Thần xoay người tránh thoát theo bên cạnh hắn hò hét mà qua, cuối cùng nện ở nơi không xa dây chuyển sản xuất bên trên dương lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dây chuyển sản xuất bên trên dụng cụ tinh vi bị nện đến thất linh bất lạc, tia lửa văng khắp nơi, một chút chưa đóng gói dự phẩm rải rác đầy đất, hiện trường một mảnh hỗn độn. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt tình huống bên kia, buông tay ra, tiếp đó lần nữa nhìn về phía Thiết Cốt bên kia, hoặc nói, ngươi kỳ thật không có ma ma. Thiết Cốt thì là đã lần nữa khóa được Trần Thần, nện bước bước chân nặng nề hướng hắn đi tới, đồng thời một cánh tay tùy tiện một chảo, liền đem bên cạnh dây chuyển sản xuất bên trên một cây đã đỉnh công cánh tay máy vặn xuống đến. Tùy tiện lấy trên đất rác rưởi cũng không phải thói quen tốt, bất quá nếu như ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể không nói cho ngươi ra trưởng. Ở trả lời Trần Thần câu nói này là Thiết Cốt một tiếng giống giận cùng mang theo quần quần tiếng xé gió vung đến cánh tay máy. Trần Thần một cái vòng eo tránh thoát lần này vùng đánh, tiếp lấy liên tục hai bước dựa sát, đang cùng Thiết Cốt gặp thoáng qua đồng thời, nóng rực lưỡi đao cũng ở không trung lôi ra một cái dài sáng, xẹt qua Thiết Cốt chân trái, ở phía trên hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương. Thiết Cốt còn muốn xoay người, lại tựa hồ như bởi vì gân chân cũng bị cùng nơi cắt đứt, một chút không bị khống chế nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ tới kịp quay lại thân thể, tiếp đó liền gặp được một cây tối om om nòng súng tại nơi không xa chỉ vào hắn. Ầm. Xoát gùn miệng phun ra nòng cỡ lớn đạn ghém đánh vào Thiết Cốt trên mặt, tạo thành lực đánh vào để đầu của hắn nghiêng một cái, nhưng này vết đạn lại không phải sâu lắm. Trần Thần kéo động hộ mục, nóng rực vỏ đạn răng rắc một tiếng theo lùi vỏ trong lô bắn ra, theo sau lần nữa nhắm chuẩn, bó cỏ. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Một phát tiếp lấy một phát đạn ghém đánh vào Thiết Cốt trên mặt, đánh cho huyết đục văng tung tóe, nhưng thủy chung liền xương sọ của hắn đều không có đánh xuyên qua. Thiết Cốt một tay nắm lên bên cạnh một đài không biết dùng để làm gì thiết bị, liền hướng lấy Trần Thần đập tới. Cái này bán tự động đồ chơi đánh người uy lực quá mạnh mẽ, đánh quái thú uy lực lại không đủ, cái này phá súng mục tiêu người dùng đến cùng là ai? Tiện tay đem đánh hụt viên đạn sọt gùn bước qua một bên, Trần Thần nghiêng người lần nữa lóe lên Thiết Cốt công kích, còn quay đầu xuyên qua nhà máy trên vách tường bị Thiết Cốt xô ra độc lớn, nhìn về phía bên kia như trước còn xa xa hướng tới bên này chụp giờ dồn. Tuy nhiên ta rất muốn tuyên truyền vũ khí trang bị của các ngươi, nhưng mà không có cách nào, thật sự là quá vụt. Thiết Cốt lúc này hai tay dùng sức, mượn nhờ kia một cái còn có thể sống động đùi phải, đột nhiên liền hướng Trần Thần đánh tới, lại bị Trần Thần cũng không quay đầu lại nhẹ nhõm nhảy lên, lần nữa sát người mà qua đồng thời, màu cam khí nhọn hình lưỡi dao chợt lóe lên. Thiết Cốt một cánh tay đã tận gốc mà đứt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Chương 381, thế nào xúc thủy chương 381, thế nào xúc thủy a. Thiết Cốt đến thời điểm này, mới lần đầu tiên xuất hiện tương tự nhân loại tiếng gầm gừ, chỉ thấy hắn hướng tới bên cạnh đột nhiên bổ nhào về phía trước, sẽ bị Trần Thần chém đứt gãy chi một bả nhấc lên, hướng trên vết thương cắn một cái về sau, lần nữa nhét vào cánh tay trái lỗ hổng bên trên. Chỉ thấy kia tại dưới nhiệt độ cao trở nên cháy đen đứt gãy, lúc này giống như là đầu mùa xuân vừa mới mưa thổ địa mở dạng, từng đầu mầm thịt theo trưng khô đứt gãy trong dài ra, cùng cánh tay kia bên trên bị cắn đi ra tươi mới huyết đục dần dần nối liền cùng một chỗ. Ở Trần Thần phát ra một tiếng không rõ nguyên do cảm thán, cảm giác này cùng bản thân khôi phục năng lực có chút giống. Chẳng qua hắn bản thân nhất định là không có đem tay của người khác hướng bản thân trên người nhận hứng thú. Thiết cốt đưa hắn cụt tay nối liền bất quá hơn 10 giây, cánh tay kia liền lần nữa cụ bị hoạt động năng lực, chỉ có điều đây đối với thiết cốt đến nói cũng không phải không có bất kỳ cái gì giá cao. Trần Thần có thể cảm giác được, thiết cốt hình thể tại hắn khôi phục thời điểm, hơi chút biến ít đi một chút. Bắp thịt còn có thể rút lại. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì thuốc giảm đau hiệu quả đang dần dần tan biến, thiết cốt cũng có hơi chút khôi phục một chút lý trí bộ dáng, dù sao hắn đang nghe Trần Thần câu nói này về sau, rõ ràng xuất hiện thần sắc tức giận. Ai da? Hắn lại là một tiếng hung ác giống to, cái kia như cũ nguy nga giống như núi nhỏ thân hình đột nhiên đi phía trước bước vào, hơn nữa tiện tay liền nắm lên bên cạnh một cái khác tủ kim loại, đột nhiên hướng tới Trần Thần phương hướng đập xuống qua tới. Ầm. Chỉ nghe khanh ken một tiếng nổ vang, mặt đất đều xuất hiện vết rách, cái kia tủ kim loại càng là trực tiếp biến hình bặm mẻo, mảng lớn mảnh vỡ nứt toát ra đi. Bất quá Trần Thần sớm đã vọt đến một bên, liền tính hắn có khôi phục năng lực, cũng không muốn biến thành Trần Thần tương hứng thú. Mà thiết cốt động tác không ngừng, hắn như trước gầm to, lại nắm lên vừa mới rơi tại một bên cái kia cánh tay máy, cùng trên tay kia đã nghiêm trọng biến hình tủ kim loại cùng nơi vung mạnh lấy, hướng tới Trần Thần trên đỉnh đầu đập tới. Trần Thần thì là liên tiếp lui về phía sau né tránh đồng thời, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ viên cầu bị ném cho giữa không trung. Đến, cười một cái. Ầm. Kia lựu đạn choáng tại thiết cốt trước mắt nổ tung, theo chói hai văng rọi, bổ sung thêm nhức mắt tia chớp, thiết cốt nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng hai tay giao thoa, che ở đầu phía trước. Trần Thần lập tức một cái chạy lấy đà nhảy lên, một cước đá vào thiết cốt hai tay giao thoa chỗ. Bùm nhất thanh một hưởng, thiết cốt hai tay phòng ngự bị một chút đá băng, cái kia thân thể cao lớn cũng ở liên tiếp lui về phía sau. Hắn dùng cái đuôi ổn định thân hình, lay qua lại đầu, trước mắt chính hoàn toàn mơ hồ, muốn tìm được Trần Thần vị trí, lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu cam nhanh chóng tiếp cận. Suy, lưới đao lưu quang chợt lóe lên, Trần Thần tại thiết cốt sau lưng khinh xảo rơi xuống đất đồng thời, thiết cốt viên kia đầu lâu to lớn, cũng theo đó rơi đập trên mặt đất. Đón lấy, liền nhìn thấy thiết cốt kia thân hình cao lớn cũng theo đó nghiêng một cái, ầm ầm sụp đổ, đem cái kia dây chuyển sản xuất triệt để áp sập. Cái này bồi thường hẳn là không trách ta, được đến tìm công ty bảo hiểm, cũng không biết công ty bảo hiểm nguyện ý hay không bồi. Trần Thần đem thiên hiểu thu vào trong vỏ, không nhanh không chậm vây quanh thiết cốt bên cạnh, chỉ thấy trên cổ hắn trô đứt như về trước một dạng, đang tại sinh trưởng ra vô số mầm thịt, như là theo dưới nước đưa ra tay, muốn đụng vào cái gì, nhưng lại không có cái gì. Chút kia mầm thịt như măng mọc sau mưa đồng dạng tại nhanh chóng sinh trưởng, cũng không giống như là muốn sinh trưởng thành đầu lâu hình dáng, chỉ là không ngừng mà ra bên ngoài sinh trưởng. Mà cùng lúc đó, thiết cốt kia thân hình cường tráng lại cao lớn, lại tại nhanh chóng trở nên khô gắt, rất nhanh thì biến thành da bọc xương đầu, như cùng thây khô mở dạng. Chút kia mầm thịt cũng ở lúc này dần dần mất đi sức sống, sinh trưởng tốc độ bắt đầu rõ ràng trở nên chậm, cho đến hoàn toàn đình chỉ, từng cây mà rủ xuống đi, giống vô số cây liễu cành mở dạng, rơi lả tả tại cái này nhà máy dĩ nhiên lộn xộn không chịu nổi trên sàn nhà. Cái này quá quái. Trần Thần có chút khó mà hình dung nổi lúc này thấy cảnh tượng, chỉ là bốn phía nhìn nhìn, tìm cái chỗ tương đối cao leo đi lên, dùng mũ nổi tự mang quay phim chức năng chụp một tấm dưới tấm ảnh tới. Cũng là ở phía sau, thiết cốt thân hình đột nhiên chống một chút, tiếp đó, ầm. Một tiếng vang thật lớn, lồng ngực của hắn mổ một cái ra, đem vốn là không thành hình người thân thể, trực tiếp nổ thành tứ tán bay ra máu thịt vụn. Trần Thần vội tay xóa sạch dính vào trên mặt nạ huyết đủ. Nương, đã quên mấy thứ này chết thời điểm sẽ tự bạo. Còn tốt bên ngoài còn tại đổ mưa to, Trần Thần thế là chạy mau đến nhà máy bên ngoài, đem trên người dính huyết đục đều cho rửa sạch. Mà lúc này, bởi vì về trước nhà máy bị công kích thời điểm, hệ thống phòng ngự tự động liền báo cảnh sát, tuy nhiên thời gian khoảng cách đấu võ tổng cộng cũng không lâu sau đó, hiện tại đội cơ động cũng đã sắp chạy tới. Trần Thần thời điểm này cũng không tưởng bị đội cơ động gọi lại làm biên bản, thế là trực tiếp rời đi nơi này. Chương 382, các kẻ quét sạch chương 382, các kẻ quét sạch xem xe bay từ đỉnh đầu đội vội vàng vàng bay qua, Trần Thần không nhanh không chậm đi ở khu công nghiệp con đường bên cạnh, đồng thời nhấn xuống đưa tới không người máy bay vận tải cùng phong bạo dòng xoáy cái nút. Chủ yếu là bên kia mới xảy ra chuyện, bên này một cái mặc đồ quái dị lén la lén lút người cưỡi mô tô hoặc là leo lên dở dồn chạy trốn, nghĩ như thế nào kỳ quái. Như là mình là đội cơ động, cũng phải cản lại tử tế để ra nghi vấn một phen. Mà Trần Thần hiện tại không có tâm tình gì tiếp nhận đội cơ động để ra nghi vấn, hắn còn cùng nào đó cơ giới cải tạo cường tráng cự hắn có cái hẹn hò đây. Nói là sẽ tìm đến ta. Người đâu? Trần Thần chống nạnh tại giữa đường đứng lại, đưa tay gãi gãi sọ não, mới nhớ tới đến còn đội cái đầu nón trụ. Tiếp lấy hắn thật giống đã nhận ra cái gì, thở một hơi, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Ngươi không thể theo chính diện tới sao? Áo choàng xám đứng tại hắn sau lưng nơi không xa. Dạ kia ta liền cần quấn một vòng mới được. Áo choàng xám dùng cái kia từ tính e giờ mở hỏi. Tại loại này mưa như thác đổ trong hoàn cảnh, nghe thật giống như hắn tiếng nói nước vào một dạng. Hắn tiếp lấy hướng tới Trần Thần gật đầu, cảm tạ ngươi trợ giúp. Không cần cảm tạ, dù sao chỉ là một cái giao dịch mà thôi, ngươi cảm ơn ta liền lộ ra ta giống như cái gì cũng không muốn một dạng. Trần Thần xua xua tay. Cái này cũng không lâu sau đó, ngươi nên còn không quên đáp ứng rồi ta cái gì a? Đương nhiên. Áo choàng xám gật gật đầu. Kỳ Chi Giao vội vội vàng vàng tìm được Trần Thần thời điểm, hắn đang ngồi ở giờ dồn nơi chứa hàng, dùng khăn lau sắt trên xe gắn máy nước. Như thế nào, ngươi không sao chứ? Nàng vừa lên đến liền hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ta rất tốt. Trần Thần đem khăn lau nhét vào xe mô tô đầu trong khe nước, trái lại là ngươi, đột nhiên một chút liền không tin tức, ta còn muốn ngươi phải hay không gặp được cái gì tình huống. Kỳ Chi Giao trên mặt có chút áy náy, không có, là phía dưới bản thân cũng rất sâu, tăng thêm điện tử quấy nhiễu có chút nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể dùng có dây kết nối liên lạc trên mặt đất, bởi vì là mạng lưới nội bộ, cho nên cũng không cách nào liên lạc với ngươi biết rồi. Ta chính là nói một câu, đừng khiến cho thật giống ngươi thật có lỗi, ta cũng như thế. Trần Thần khóe mắt mang theo ý cười, bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Đội cơ động bên kia vài tên chi đội trưởng trải qua một phen xâm nhập tìm kiếm, không thu hoạch được gì, sau đó mới đến tới trên mặt đất tin tức truyền đến, nói thiết cốt đã chết rồi, ngay tại cách đó không xa một cái y dược xưởng chế tạo trong, tiếp đó mấy người vừa đội vàng mà chạy tới. Kỳ Chi Giao cũng là thời điểm này mới thu được Trần Thần phát đi tin tức, nói cho nàng biết mình và áo choàng xám có một cái giao dịch. Tiếp đó Kỳ Chi Giao liền đội vàng hướng Trần Thần bên này chạy qua tới. Nàng vừa mới tiến đến liền thấy bên cạnh bắt tại cái giá bên trên người gác đêm trang phục chiến đấu, phía trên tựa hồ có chút biến hình thành cọ sát, dù sao bị thiết cốt chính diện đạp một cước, không có khả năng thật một chút tổn thương đều không có, thế là vội vàng hỏi Trần Thần có bị thương hay không các kiểu. Thấy Trần Thần xác thực không có việc, mới xem như buông lòng tâm tình, thở dài ra một hơi, ta như là đi theo ngươi liền tốt. Trần Thần vỗ vỗ nàng trên mũ nước, ngươi đi theo ta mà. Ngươi muốn đi theo ta, ngươi còn chưa nhất định nguyện ý nói chuyện với ta đây. Hán độ hảo cảm đều tại ta trên người ngươi liệu a. Được được được, ngươi lợi hại. Kỳ Chi Giao nhếch miệng, sau đó thì sao? Hắn nói với ngươi cái gì, nói cắn xé hiện tại ở đâu sao? Không có đâu, hắn nói hắn cũng không biết. Trần Thần quán xuống tay, chẳng qua hắn trái lại là nói chút khác, ta nghĩ có thể sẽ có chút dùng. Áo choàng xám, đánh số 087, hắn cho mình đặt tên chữ là San Binh. Bọn hắn làm nên kẻ quét sạch kế hoạch vật thí nghiệm, tổng cộng có 99 bị, chỉ là hiện tại còn dư lại chỉ có không đến một nửa. Dựa theo lối nói của hắn, kẻ quét sạch kế hoạch vật thí nghiệm tổng số còn có càng nhiều, chỉ là bởi vì không ngừng có vật thí nghiệm bị báo hỏng xử lý, tổng số mới thủy chung khống chế tại số lượng này bên trên. Đối với các kẻ quét sạch đến nói, bọn hắn không có đã từng ký ức, đồng loại cũng chỉ có mặt khác kẻ quét sạch, đối bọn hắn đến nói, mỗi một vị kẻ quét sạch đều là tồn tại tương đối đặc thù. Chỉ có điều những nhà nghiên cứu kia dường như cũng không có phát hiện điểm này. Cũng có lẽ có người phát hiện, nhưng người phụ trách cũng không có coi trọng. Thế là tại 008 săn đuổi bị chặt đứt một chân cứu trở về đi, vị kia người phụ trách xuất hiện rõ ràng như muốn báo phê ý nguyện về sau, không nguyện lại chịu đựng đồng tộc bị xử lý các kẻ quét sạch đột nhiên phát khởi bạo động, giết chết người phụ trách, thoát đi sở nghiên cứu. May mắn còn tồn tại xuống các kẻ quét sạch tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tới tấp cho mình lấy danh tự, chứng minh bọn hắn cũng không phải là chỉ là một chuỗi đánh số. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tinh thần của bọn hắn bắt đầu xuất hiện vấn đề, trong lòng bọn họ bắt đầu hiện ra nào đó dục vọng, cơ hồ không cách nào khống chế. Thậm chí có đồng bạn đột nhiên liền rời đi bọn họ làng xóm, đi tiến công thành phố từ ngoài. Mà bọn hắn kế hoạch ban đầu là lén lút rời đi ra ngoài, tại giã ngoại bắt đầu cuộc sống mới. Chút này các kẻ quét sạch dục vọng phần lớn chỉ có thể ở trong thành thị mới có thể được đến thỏa mãn, hơn nữa nếu như không cách nào thỏa mãn phần này dục vọng, bọn hắn liền sẽ dần dần trở nên điên cuồng, vì không bị một mẹ hốt gọn, các kẻ quét sạch lựa chọn phân tán tại thành phố các ngõ ngách, riêng phần mình tìm kiếm biện pháp giải quyết. Có đồng bạn đem xưng là nguyện vọng mà áo choàng xám lại xưng làm chấp niệm. Mà vị kia 011, tên là cắn xé kẻ quét sạch là bọn họ bên trong một cái khác loại. Hắn không có chấp niệm, hắn tất cả hành động, mục đích đều chỉ có một cái. Hắn không muốn để cho các kẻ quét sạch cứ như vậy vô thanh vô tức bị lãng quên. Chương 383, đây là to lớn tăng lên không gian. Chương 383, đây là to lớn tăng lên không gian. Mặc dù nói là cáo chi cắn xé động cơ, nhưng áo choàng xám cũng tỏ vẻ hắn căn bản không biết cắn xé bây giờ ở nơi nào. Truy cứu nguyên nhân là hắn đã sớm cùng cắn xé đường ai nấy đi rồi. Điểm này kỳ thật Trần Thần cũng có chút cảm giác. Áo choàng xám, hoặc là gọi hắn San Binh, hắn lúc nói chuyện cho người cảm giác chính là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Với hắn mà nói, kẻ quét sạch có hay không bị nhớ kỹ căn bản không sao cả. Hắn cho rằng mình và mặt khác kẻ quét sạch vốn chỉ là người chết, lại chết một lần cũng không sao. Cùng với đi cuốn quýt sau khi chết có hay không bị nhớ kỹ, không bằng tại bây giờ còn có thể khi còn sống tử tế còn sống. Đây cũng là hắn thỉnh cầu Trần Thần giết chết thiết cốt nguyên nhân, bởi vì hắn cho rằng hiện tại thiết cốt trên căn bản đã mất đi bình thường tự hỏi năng lực, không thể tính còn sống. Hắn cũng đồng dạng không tán thành cắn xé kế hoạch, hắn cho rằng vì nhớ kỹ bọn hắn như vậy một đám sớm chết rồi người, để chút kia nguyên bản có thể sống khỏe mạnh các công dân gặp phải cực khổ, không đáng giá. Người chết đã chết rồi, liền để người sống tử tế sống tiếp liền tốt. San Binh tuy nhiên không cho rằng mình bây giờ vẫn tính là nhân loại, nhưng hắn biết rõ bản thân trước kia là nhân loại, cho nên đối với nhân loại vẫn có một loại cảm giác nhận đồng tại. Chỉ là mặt khác kẻ quét sạch không cho là như vậy. Tiếp đó trừ này ra, áo choàng xám cảm thấy hiện tại cắn xé bên cạnh khẳng định không chỉ đi theo một cái kẻ quét sạch, bởi vì cắn xé là không có năng lực khống chế quái thú, cho nên kẻ quét sạch bên trong số 001, bọn hắn kêu thống soái kẻ quét sạch hẳn là cũng ở tại bọn hắn chính là cái kia tập thể trong, tiếp đó khả năng còn có khác kẻ quét sạch cũng gia nhập bọn hắn, dưới đất lén lút hoạt động. Làm sao còn làm ra cái tập thể đến? Kỳ Chi Giao cảm giác có chút đau đầu, chút này kẻ quét sạch một cái cũng đã đầy đủ phiền toái, bởi vì là làm nên thay thế đội cơ động làm mục đích đến thiết kế, bọn hắn đối với đội cơ động phương thức tác chiến hết sức quen thuộc. Về trước bọn hắn sẽ bị Trần Thần chém đứt chân 008 săn đuổi cứu thời điểm ra đi, sử dụng thủ đoạn liền rõ lộ vẻ hướng về phía đội cơ động đến, liên tiếp đạn bay nhiều trực tiếp trong khoảng thời gian ngắn phế bỏ các đội viên cơ động cơ hồ tất cả điều tra thủ đoạn, quyết đoán ra tay mang người bỏ chạy. Tựa như nếu như không có Trần Thần, đội cơ động liền áo choàng xám bóng dáng đều nhìn không thấy vài lần. Mà Trần Thần có khả năng hai lần chặn lấy áo choàng xám, một phần rất lớn nguyên nhân cũng là kẻ quét sạch chưa từng học qua thủ đoạn đối phó với hắn. Hiện tại một cái hành động thời điểm cũng đã rất phiền toái, một khi đoàn đội hợp tác, tìm được hơn nữa bắt bọn hắn lại độ khó còn có thể nhân đôi trên đất bay lên. Nghĩ tới chỗ này, Kỷ Chi Giao liền không nhịn được vào đầu. Trần Thần đi ra phía trước giúp nàng nhéo nhéo vai, bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại cũng là có tiến triển không phải. Đã thế các ngươi hiện tại cũng không hoàn toàn là tại dựa theo chế độ điều lệ làm việc, luôn sẽ có biện pháp. Ừ, Kỷ Chi Giao gật gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có, ngươi bóp là của ta trang phục chiến đấu. Hả, ta nói thế nào xúc cảm không quá đúng đây? Trần Thần bắt tay thu trở về. Kỷ Chi Giao trở về một chuyến tổng bộ, tính toán cùng quan chỉ huy còn có các đội viên nói chuyện Trần Thần bên này thu hoạch, mà Trần Thần thế này mới vừa đánh xong một khung, quyết định đi về nghỉ trước một chút. Trên đường liền nhận được Trương tiểu thư gọi điện thoại tới, để hắn đem người gác đêm trang phục chiến đấu đổi về tổng bộ đi. Bên kia đoàn đội chuẩn bị căn cứ hiện tại thu tập được thực chiến tình báo, đối với thương phẩm khoản trang phục chiến đấu tiến hành ưu hóa. Các người đồ chơi này làm sao còn có thể ưu hóa, không phải cũng đã bắt đầu xây dây chuyển sản xuất sao? Tại Đức Dương quân công sở nghiên cứu một gian phòng nghiên cứu trong, đèn đuốc sáng trưng. Một đống lớn thiết bị chỉnh tề mà xếp đặt ở chỗ này, còn có ăn mặc các loại quần áo lao động nhân viên nghiên cứu ở chỗ này tới tới lui lui. Trần Thần xem qua một mắt bị một đống lớn tuyến đường liên tiếp người gác đêm trang phục chiến đấu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đứng ở kỹ sư sau lưng chỉ chói chói Trương tiểu thư. Kỹ thuật ở trong tay, dây chuyển sản xuất xây rất nhanh, tiền kỳ chuẩn bị làm được càng đầy đủ, hậu kỳ lại càng bất việc. Trương tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay hướng màn hình. Cái này bộ phận đang thu nhỏ lại đồng thời phóng đại một chút. Trần Thần xem qua một mắt tên kia kỹ sư, tuy nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng mà hắn cầm lấy chuột máy tính tay đã nắm chặt nắm tay rồi. Trương tiểu thư bên kia chỉ điểm xong, mới đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía Trần Thần. Lần này gặp phải quái thú thật giống so với trước kia đều phải khó đánh một chút. Tạm được, ta là con tốt. Trần Thần nhún nhún vai. Thiết cốt em ở tờ sắt thực đối với thiết bị điện tử ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà người gác đêm trang phục chiến đấu trong sẽ bị quấy nhiều thiết bị điện tử liền một cái kia lét mặt nạ bảo hộ. Nhiều nhất lại thêm cái máy bộ đàm, có thể nói không hề ảnh hưởng. Trương tiểu thư cũng gật gật đầu, sau đó mới mở miệng, vậy ngươi cảm thấy hiện tại ít không một như thế nào, hiện tại thiết kế có không có gì có thể tiếp tục cải tiến địa phương. Ngươi muốn hỏi vấn đề này Trần Thần dừng một chút, suy nghĩ EQ cao trả lời. Vậy ta chỉ có thể nói, hiện tại thiết kế vì tương lai to lớn tăng lên không gian cung cấp không gian. Chương 384 uống một chút không thể đốt chương 384, uống một chút không thể đốt chương tiểu thư nói mấy ngày kế tiếp để Trần Thần nghỉ phép, một cái bộ kia trang phục chiến đấu muốn tiến hành càng thêm tỉ mỉ kiểm tra cùng tu bổ, dù sao cũng là đã trúng một cái gần 10 mét cao quái thú một cái rối chân, liền người gác đêm cái kia cường độ, không bị trực tiếp đạp biến hình đã rất tốt. Một cái khác, thì là muốn biểu hiện cuộc chiến đấu kia gian nan, như là hôm nay còn tại phát khổ chiến, ngày hôm sau người không việc gì một dạng khắp nơi đi dạo, lộ ra thật giống đối phó quái thú kia cũng không có nhiều khó khăn một dạng. Tuy nhiên thực tế xác thực cũng không có nhiều khó khăn, nhưng mà cần hành hạ Phan vẫn phải là hành hạ. Kỷ Chi Giao nói muốn đi theo thiết cốt hoạt động dấu vết đi tìm xem nơi ở của hắn, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì, cái này cũng là bọn hắn người của đội cơ động xuất động, Trần Thần cũng không tiện theo. Trần Thần cách nhiều ngày đi đến Lao Mạnh quán ba, vừa vào cửa, chỉ thấy Lao Mạnh ngồi ở trên quầy thở dài thăng ngắn. Người làm sao vậy? Người trước đừng nói, ta tới đoán. Trần Thần híp mắt chỉ vào hắn, tự hỏi trong chốc lát. Vấn đề tình cảm? Không phải. Từ đâu đến vấn đề tình cảm? Mạnh Nhạc Gan một tay chống tại trên quầy, nghiêm túc nói, ta đang nghĩ, ta không thể gà yếu như vậy đi xuống, ta thực sự luyện một chút. Trần Thần nghe, ngã ngửa người về phía sau, ngươi uống nhiều. Nói cái gì đây? Lão Mạnh xua xua tay, ta cai rượu. Vậy ngươi thực uống nhiều quá. Nước giải rượu ở bên kia hàng thứ hai là được. Trần Thần chỉ Mạnh Nhạc Gan sau lưng tủ rượu. Không phải, ta nói thực. Cái nào là thực? Ngươi là gà yếu. Lão Mạnh lời nói thẻ một chút. Ý ta là, ta nghĩ ta phải rèn luyện, còn có ta kiêng rượu chuyện. Trần Thần thì là sờ cằm một cái, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi phải hay không xử lý tập thể hình thể rồi? Sao? Lão Mạnh ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ lồng ngực, ta rèn luyện như vậy có hiệu lực không? Liền có thể nhìn ra đến rồi. Không phải, các ngươi chút này tâm huyết dâng trào muốn làm gì người? Chuyện thứ nhất thông thường đều là trước xử lý tập thể hình thể, tiếp đó xử lý một năm cũng chỉ dùng một tháng, trong một tháng còn là cũng chỉ có cuối tuần đi nửa giờ. Trần Thần ngón tay điểm một cái hắn, ta đề nghị ngươi thừa dịp thẻ còn có thời gian, xì cột hẹn vòng body, tiền không nhiều cũng phải cắt lỗ không phải? Ta thật sự nói. Lão Mạnh một mặt phức tạp nhìn về phía Trần Thần, ta còn tìm cái thuật cách đấu huấn luyện viên, mua 12 cái giờ dạy học giờ học đây. Nữ huấn luyện viên, nam huấn luyện viên, tám khối cơ bụng, cơ ngực như vậy lao đại. Mạnh Nhạc Gan sở trường trước người khoa tay một chút, sau đó mới nói tiếp đi. Nói thực, ta thật không phải là tâm huyết dâng trào, ta suy tính đã lâu. Cái này uống rượu hỏng việc lại đả thương thân thể, ta đã sớm muốn cai rồi. Ngươi khả năng đã quên, ta nhắc nhở một chút ngươi. Trần Thần ngón tay điểm một cái quầy ba, ngươi mở là quán ba ở. Ta cũng không phải nói tức khắc giới, đây không phải một cái tiến hành theo chất lượng mà. Mạnh Nhạc Gan cũng là bắt đầu nói về hắn kiêng rượu kế hoạch. Trước tiên cái này sau này rất cao số độ rượu ta liền không uống, nhiều nhất liền uống cái 5-60 độ người đây cũng quá tiến hành theo chất lượng, chỉ ít uống một chút không thể đâu ta. Kia ừ hắn do dự. Trần Thần dù sao là không tin hắn sẽ kiêng rượu, chút này đến quầy rượu 10 cái có 8 cái đều nói qua kiêng rượu chuyện, đã thế bình thường nói câu nói này thời gian điểm là ở một ngày trước uống xong nửa cái người chết, ngày hôm sau khó chịu một nhóm thời điểm. Đừng nói là không uống xảy ra chuyện, liền tính uống đến ngày thứ 2 dậy mông biết đau, chờ tỉnh lại còn là lại bắt đầu uống. Kiêng rượu? Kiêng cái rắm. Kiêng rượu chuyện này không nói trước, ngươi báo cái kia thuật cách đấu ban lại là làm đồ chơi gì, kia không đều là chút không bị đánh tiểu cô nương đi sao? Có tiền này ngươi không bằng mỗi ngày chạy bãi bắn bia đi đánh 200 phát, chạm đến chuyện chỉ định so với ngươi nắm tay tốt dùng. cũng không là chuyện gì đều có thể dựa súng giải quyết ta. Nói thí dụ như, nói tới đây, Mạnh Nhạc An trầm mặc xuống đến. Trần Thần vừa thấy hắn bộ này từ bộ dáng, liền biết sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản, cũng nghiêng cái đầu nhìn về phía hắn, chạm đến phiền toái. Cũng không thể tính là cái gì phiền toái, chính là ta luôn cảm giác. Ngươi còn nhớ rõ Hứa Nghiêm sao? Không nhớ rõ. Trần Thần thậm chí không cần tìm kiếm đầu của mình, liền xác định chưa từng nghe qua cái tên này. Một chút ấn tượng đều không có. Mạnh Nhạc An cũng không ngoài ý muốn, a, ngươi đại khái là đã quên. Chính là Duẫn Nhi nàng cái kia trong trước. Ở kia đúng là không nhớ rõ. Trần Thần hồi tưởng một chút, tuy nhiên không nhớ rõ người nọ là cái bộ dáng gì, nhưng mà loáng thoáng nhớ được hắn tại năm trước tới qua một lần, tới nơi này nói tìm Duẫn Nhi. Mà bây giờ, đã nhanh tháng 7. Hắn lại tới nữa. Ừ, hai ngày trước đến một chuyến. Mạnh Nhạc An gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt hướng nhìn trái nhìn phải. Mà lại nói lời thật. Ta cảm giác chuyện này có điểm lạ. Chương 385, chỉ có kim tiền giao dịch quan hệ chương 385, chỉ có kim tiền giao dịch quan hệ Duẫn Nhi cái kia chồng trước lần trước đến thời điểm. Vừa lúc là Trần Thần cùng Kỷ Chi giao giải quyết Lý Trường Xuân sự tình, theo ngoài thành trở về thời điểm, cũng là lão Mạnh uống nhiều quá dẫn đến trực tiếp nửa bước chôn vùi chính hắn đời sống tình cảm thời điểm, cho nên Trần Thần ấn tượng vẫn đủ sâu. Lúc ấy người nam kia còn để lại một cái danh thiếp, Trần Thần không có nhìn kỹ, cho nên cũng không nhớ rõ người nam kia danh tự, mà lão Mạnh thì là đi đối với nó tiến hành một phen điều tra. Nam nhân kia kêu Hứa Nghiêm, tại Chu Tức Bang dưới cờ một khu nhà công ty xây dựng làm tổng giám đốc, 5-6 năm trước thời điểm cùng Duẫn Nhi kết hôn, năm trước đột nhiên ly hôn, còn đến nguyên nhân còn không rõ ràng, Duẫn Nhi chỉ là tỏ vẻ hai người không thích hợp, cảm tình bất hòa, mà Hứa Nghiêm người bên cạnh thì là tỏ vẻ hai người đang lý hôn trước xác thực cãi nhau vài cùng, cuối cùng Duẫn Nhi mang theo viện viện tịnh thân xuất hộ, không chỗ nào có thể đi tình huống dưới gặp lão Mạnh. Điều tra đến một bước này cùng Duẫn Nhi bản thân tự thuật tình huống hoàn toàn nhất trí, tăng thêm lão Mạnh trong tay nhân thủ cũng tương đối khẩn trương, liền không có tiếp tục tra được, chỉ là mướn những người này đi theo Duẫn Nhi phía sau bảo vệ nàng, miễn cho nàng bị Hứa Nghiêm người bắt được. Mà ở phía sau trong vòng mấy tháng, Hứa Nghiêm lại cũng không có tới qua, tựa như quên đi có chuyện như vậy một dạng. Thẳng đến hai ngày trước hắn lại tìm đến Mạnh Nhạc An, còn là một người. Lúc này đây hắn trái lại là cũng không nói gì muốn gặp Duẫn Nhi, chỉ là để lão Mạnh giúp hắn cho Duẫn Nhi chuyển giao một tấm ảnh, tiếp đó liền đi. Vậy ngươi chuyển giao sao? Trần Thấn hỏi. Giao a, không giao ta có thể giữ lại làm gì? Lão Mạnh tay chống đầu trả lời. Kia là một cái Duẫn Nhi trước kia ảnh chụp, ý tứ của hắn hình như là nói cái này có cái gì kỷ niệm ý nghĩa các kiểu. Tiếp đó hắn đi được rất gấp, giống như là có người nào đang đuổi hắn. Tiếp đó ta tại cái kia ngõ nhỏ chỗ đó cố ý đợi một chút, đừng nói là người, cũng không có nhìn thấy có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến đến. Là ngươi trở về cái kia đường nhỏ sao? Đúng, ta trở về không phải kia một đoạn là đường nhỏ, mặt khác đều là đại lộ. Mạnh Nhạc An gật gật đầu. Trần Thần một bên nghe, cũng là đang suy nghĩ gì. Đồng thời Mạnh Nhạc An vẫn còn tiếp tục nói, tiếp đó ta cũng cảm giác có chút không đúng, tìm cùng Chu Tức Bang có quan hệ người hỏi một chút. Cái kia Hứa Nghiêm công ty thoạt nhìn là cho Chu Tức Bang kiếm tiền, trên thực tế hình như là trực tiếp cùng sau lưng Thành Phúc Dược nghiệp có quan hệ, dùng vận chuyển kiến trúc nguyên liệu danh nghĩa đến chuyển rời một chút hàng cấm. Tiếp đó nhà kia công ty thành lập mới 2 năm không đến, người này thật giống rất có năng lực, ở tại bọn hắn bang phái nội bộ rất bị coi trọng, cho nên mới sẽ đem việc trọng yếu như vậy đưa cho hắn làm. Thành Phúc Dược nghiệp làm một nhà bản địa công ty dược, người ở bên ngoài xem ra là Khang Hinh lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên kỳ thật hai nhà chủ doanh nghiệp vụ không nhỏ phân biệt, Khang Hinh chủ công chính là sinh vật kỹ thuật, mà Thành Phúc Dược nghiệp chủ yếu nghiệp vụ còn là tại y dược bên trên, tỉ như các loại thuốc an thần thuốc giảm đau vân vân, nhưng mà Khang Hinh dù sao gia nghiệp to lớn, y dược ngành quy mô cũng không nhỏ. Phương diện này tại Giang Đại nhưng thủy chung là bị Thành Phúc Dược nghiệp cái này địa đầu xà đè ép một đầu. Hai bên phía dưới bang phái Bạch Hổ bang cùng Chu Tức bang do đó nổi xung đột cũng không ít, thậm chí gây ra qua chuyên môn phái người đi ám sát đối phương danh nghĩa bệnh viện bác sĩ loại chuyện này, là cả Giang Đại quan hệ kém nhất hai cái bang phái. Mà xem như Chu Tức bang người tâm phúc, Thành Phúc Dược nghiệp đội vận chuyển đội trưởng, Hứa Nghiêm người này nói thẳng thắn hẳn là sẽ bị Khang Hinh chằm chằm đến rất cứng nhắc mới đúng, nhưng hắn đến tìm lão Mạnh thời điểm liền người hộ vệ đều không có cơ mang, cái này cực kỳ không bình thường. Ngược lại như là tại trốn tránh Chu Tức bang bên kia một dạng. Sau đó là Duẫn Nhi bên kia. Nói không nên lời, ta gần nhất cũng cảm giác nàng có thật nhiều bí mật đều đang gạt ta. Lão Mạnh nói ra. Ngươi xác định ngươi không phải bởi vì lạnh cọng xuống, tiếp đó liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Trần Thần đánh giá hắn, người khác có bí mật không phải rất bình thường, ngươi cùng với nàng quan hệ gì a liền đem bí mật nói cho ngươi. Lại thế nào cũng là chủ nhà cùng khách trọ. Lão bản cùng biến trước. Đây không phải chỉ có kim tiền giao dịch quan hệ sao? Nói thì nói như thế nha. Dù sao cái này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy gần một năm sao. Lão Mạnh gãi đầu một cái loại cảm giác này nói không ra. Chính là ngẫu nhiên nhìn nàng thời điểm, sẽ cảm giác bộ dáng của nàng rất lạ lẫm, ngươi hiểu được à? Làm sao lại rất xa lạ? Trần Thần sờ cầm một cái, thuận miệng nói ra. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, nàng kỳ thật là cái sát thủ. Thế thì cũng không trở thành. Dù sao thì là, ngươi quả thực lo lắng, ngươi cha nàng nha. Trần Thần hướng 16 gian phòng chỉ một chút, giống như trước đây, cho nàng trong di động ăn một cái gián điệp chương trình, nhìn nàng một tuần, không phải cái gì cũng biết. Cái này trái lại Mạnh Nhạc An thanh âm hơi chút giảm thấp xuống một chút. Chuyện này ta chủ yếu là không muốn tìm 16. Được. Ngươi cái này phá yêu cầu cũng thật nhiều. Trần Thần lại nghĩ đến một chút. Vậy ngươi đi tìm Cạ Dù Tổ. Hắn hiện tại không phải cũng ở làm thám tử việc nha, hắn đến buổi vặt. Chương 386, trung cực ám sát thuật chương 386, trung cực ám sát thuật lão Mạnh có chút không vui, nhưng mà một chút cũng không nghĩ ra lựa chọn tốt hơn. Vừa bạn hiện tại trong tiệm cũng không có khách nhân, 16 thật giống còn đang ngủ, liền đóng cửa tiệm, hai người hướng cả rủ tổ tiệm bên kia đi tới. Một lát liền đi tới cả rủ tổ siêu cấp đại thị trường, hắn còn giống như thật thích cái tiệm này tên, tiệm trên biển hiệu còn làm một đống trang sức, xem như cái cửa hàng bán hoa một dạng. Trong cửa hàng đã trải qua nâng cấp cải tạo, nhưng mà rất khó nói rõ ràng là cái phong cách nào. Trống trải trong đại sảnh bày biện mấy bàn lớn, hai bên treo trên tường đủ loại lung tung lộn xộn so với trạm tái chế rác rưởi còn muốn phong phú các loại công cụ cùng vật nhỏ. Một cái cao thấp cầu thang phân biệt đi thông lầu 2 cùng tầng hầm, đồng thời còn có hai cánh cửa, một cái đi thông phòng bếp, một cái đi thông kho chứa đồ lặt vặt. Mặc dù nói chủ doanh nghiệp vụ là ăn uống, đã thế trên thực tế làm vẫn là được, nhưng mà nơi này cũng không có khách nhân gì, dù sao không có người biết, nguyện ý ở một cái bên cạnh bảy biển cờ lê cùng xe đạp bánh xe trong hoàn cảnh ăn cơm. Mà nơi này mùi vị cũng còn không có tốt đến làm cho người ta muốn hoa đắt giá giao nhận phí cũng muốn đặt thức ăn ngoài tình trạng. Người đâu? Chân thân vào cửa nhìn chung quanh xuống, cũng không nhìn thấy cả dụ tổ thân ảnh. Trái lại là ăn mặc trang phục hầu gái dù dù theo phòng tạp vật trong đi ra. Chỉ có điều nàng còn đội giày đặc thợ điện găng tay cùng màu cam kính an toàn, một tay cầm cái búa, khác một tay cầm cờ lê. Khách nhân hoan nên. Hả, là các ngươi à? Dù dù thấy rõ hai người về sau, gật gật đầu, xú mẹ chỉ hắn đi ra ngoài, có một cái ôn khánh mời hắn đi làm người chủ trì. Nghiệp vụ của các ngươi lại phát triển à? Chân thần quan sát toàn thể một chút dù dù. Hỏi ngươi chuyện gì, hắn cho ngươi mở tiền lương sao? Có. Vậy là được. Chân thần gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, làm nên hộ vệ. Dù dù cái này muốn làm việc cũng quá là nhiều, hiện tại thậm chí không có cách nào chọn một ngày đi theo cả dù tổ. Đây nếu là làm cho nàng làm công, vậy chỉ có thể nói không ngượng là nhà sủ ghệ mì con trai. Dù dù cũng nhìn hai người, có chuyện gì? Có cái cho các ngươi bị thác lão mạnh do dự một chút. Hắn lúc nào trở về? Dù dù liếc một mắt đồng hồ trên tường, đại khái còn phải có nửa giờ. Nàng trả lời nói, cũng không bao lâu, liền ở chỗ này chờ một chút đi. Chân thân trực tiếp tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống, cầm lên bày ra trên bàn, dùng màng ni lông mỏng phong bế thực đơn đảo qua một mắt, điểm rồi cái dinh dưỡng giảm mỡ gói phục vụ. Tiếp đó chỉ thấy rụ rụt bưng cái đầu một dạng lớn hamburger đi lên. Cái này giảm mỡ sao? Không có ở nơi này ăn qua cơm lão mạnh chỉ vào cái kia kẹp tầng 7 tầng 8 liệu hamburger hỏi. Chất lượng tốt cắt bọ nhịn, protein, vitamin, nhiều khỏe mạnh. Chân thân cho cái này hamburger cắt mấy đao, ngươi muốn không? Muốn. Hai người ngồi xuống liền bắt đầu gặm. Đợi cho ăn xong, lão mạnh lại bắt đầu nói tiếp đi chuyện lúc trước, nói thật, ta là thật cảm thấy ta phải luyện một chút. Quang sẽ chạy trốn cũng không được a, vạn nhất có ta cần thiết đứng ra thời điểm đây. Vậy ngươi Trần Thần xem hắn, xoa xoa tay, tự hỏi trong chốc lát. Được, vậy ta liền dạy ngươi một tay, nhất chiêu 10 phần cường lực, lại 10 phần nguy hiểm trùng cực ám sát thuật. Ờ. Lão mạnh một chút liền hứng thú, ngồi thẳng người. Bên cạnh ăn mặc trang phục hầu gái, nhưng chính sổm trên mặt đất đội cái hàn nối mặt nạ bảo hộ tại ầm ầm làm hàn nối dù dù cũng quay đầu nhìn về bên này một mắt, cái này đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực. Chỉ thấy Trần Thần bên ngồi, một tay dựng ở trên bàn, ngươi có nghe hay không qua IAI thuật? IAI? Ngươi nói là cái này, lão mạnh làm một rút đao tư thế. Còn là cái này, lại làm cái nổ súng tư thế, đều giống nhau. Chân thân một mặt nghiêm túc hồi đáp, dùng cái gì chỉ là biểu tượng, mấu chốt ở chỗ trong đó hạch tâm chiến thuật tư tưởng, ở chỗ xuất kỳ bất ý, đột nhiên tập kích. Chỉ cần nắm giữ điểm này, liền tính ngươi cầm trong tay là một khối xá xíu, cũng có thể đưa người vào chỗ chết. Thật hay giả? Lão mạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu cảm, đã thế người khác đều chuẩn bị giết người, ta còn thế nào xuất kỳ bất ý? Cho nên cái này cần thiết điểm thứ hai, tiêu kỳ địch lấy yếu. Ngươi muốn biết rõ, trừ phi đối phương muốn tức khắc đưa ngươi vào chỗ chết, bằng không ngươi chỉ cần giả bộ lại yếu lại bất ức, làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Cứ như vậy, bọn hắn bình thường sẽ không tức khắc ra tay với ngươi, mà cái này chính là ngươi phản kích thời cơ tốt nhất. Trần Thần nói như vậy lấy, đột nhiên ngừng lại, quan sát toàn thể lão mạnh một mắt. Ngươi liền không cần phải giả bộ đâu, như bây giờ kém không nhiều vừa đúng lúc, khả năng còn muốn hơi chút thu liễm một chút. Chương 387, ngươi có thể cầm cái này luyện tập. Chương 387, ngươi có thể cầm cái này luyện tập. Ngay tại Trần Thần cho lão mạnh truyền tụ Trần Thị Y A Y thuật thời điểm, cả dù tổ rốt cục thì trở lại. Ấy, các ngươi đã tới. Hắn một thân chủ trì Âu phục dày ra trang phục, vào cửa về sau, liền đem Âu phục áo khoác thoát xuống đến, treo ở trên cây áo. Đúng, có cái việc cho ngươi. Hoa Nga, nguyên lai nói những lời này là loại cảm giác này. Luôn luôn chỉ là tiếp vị thác Trần Thần câu chuyện dừng một chút, mới nói tiếp đi. Chúng ta muốn cho các ngươi giúp đỡ bí mật điều tra một sự kiện. Trần Thần đại khái đem tình huống nói một chút. Muốn điều tra không chỉ là Hướng Nghiêm, còn có Lý Doãn Nhi, cũng không tốt nói cho cùng muốn tra cái gì, tóm lại chính là theo chân bọn họ một khoảng thời gian, xem bọn hắn có cái gì kỳ quái cử động. Trần Thần nói thẳng thắn là cảm thấy không có tất yếu, dù sao đều biết lâu như vậy, Doãn Nhi cũng không biểu hiện ra cái gì ác ý, ta ngược lại không phải nói lo lắng nàng đổ ta cái gì. Nàng như là có ý nghĩ này cũng quả thực không cần phải chờ tới bây giờ, lúc trước chỉ cần hơi chút chủ động một chút, ta nói bất định khí quan đều cần bị bán. Lão mạnh đối với việc này trái lại là thành thực. Ta chủ yếu vẫn là lo lắng có thể hay không xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật không có ý gì khác, cũng chỉ là xuất phát từ nhận thức thời gian dài như vậy, cũng không thể vì tránh hiểm nghi thật xem người khác xảy ra chuyện a. Hắn còn chỉ xuống bên cạnh cả dù tổ. Đừng nói là Doãn Nhi, chính là hắn xảy ra chuyện, ta cũng không thể trơ mắt nhìn a. Thật không có thể sao? Trần Thần hỏi một câu. Cả dù tổ cùng dụ dù ránh mắt cũng chuyển hướng Mạnh Nhạc Can bên kia. Lão mạnh bị ba đôi con mắt nhìn chằm chằm à, trầm mặc một chút. Ta chí ít còn có thể nhắm mắt lại. Không phải, này cũng không trọng yếu là, a chuyện là chuyện như vậy, đều hiểu a? Hoàn toàn không hiểu. Mạnh Nhạc Gan hiện tại kỳ thật chính là một chủng loại tựa giảm nhiệt trước già thấp cấp sẽ đau một dạng trực giác, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Hắn luôn luôn rất tin hắn trực giác của mình, nhưng cái này nói không rõ. Cả dù tổ dù sao không sao cả, hắn hiện tại đã tiếp cận là bất kể chuyện gì đều tiếp, đầu tiên là hỏi lão Mạnh muốn Hứa Nghiêm cùng Duẫn Nhi tư liệu cá nhân. Lão Mạnh thời điểm này mới phát hiện, hắn đối với Duẫn Nhi cá nhân tình huống cơ hồ có thể nói là không biết chút nào, vẻn vẹn chỉ là biết rõ tên của nàng cùng tuổi tác, còn có một điểm nhỏ cá nhân kinh lịch. Trừ này ra, nàng là người ở nơi nào, trước kia làm công việc gì, gia đình bối cảnh thế nào, thậm chí nàng có nào hứng thú yêu thích, hắn đều hoàn toàn không biết. Bình thường đến nói, chỉ cần hơi chút có một chút thổ lộ hết muốn người, đều không hẳn là nhận thức lâu như vậy, người chung quanh còn một chút cũng không rõ ràng nàng tình huống, giống như là đang cố ý che giấu một dạng. Trần Thần xem một tờ giấy bên trên giải rác mấy dòng chữ, sờ cầm một cái, nói không chừng nàng trời sinh không thích nói chuyện, cũng không phải là không thể được. Lão Mạnh thần sắc phức tạp gật đầu, chuyện này liền giao cho cả rủ tổ hai người bọn họ, hai người lập tức xuất phát, hơi chút trá hình giả dạng một chút về sau, liền đóng cửa tiệm ra cửa. Mạnh Nhạc Gan đứng ngoài cửa, quay đầu mắt nhìn cái tia hoa hoa lục lục chiêu bài, ngươi nói ta là không phải có chút quản quá rộng? Xác thực. Trần Thần lực chú ý đều ở trên điện thoại, thuận miệng liền trả lời như vậy nói. Mạnh Nhạc Gan vừa nghe hắn khẩu khí liền biết hắn tại ứng phó, quay đầu nhìn hắn một cái, quả cam cho ngươi phát tin tức rồi. Ừ, Trần Thần ngón tay lốt bút bùm bùm một trận rất nhanh đánh chữ, nhìn xem Mạnh Nhạc Gan không ngừng than thở, tình yêu của ta đến cùng ở nơi nào? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề đây? Trần Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có khả năng hay không, vấn đề tại chính ngươi trên người. Mạnh Nhạc Gan có chút không phục, ta đều nói qua nhiều lần như vậy, người truy ta cũng có nhiều lắm, ta có vấn đề gì? Ngươi nói chuyện nhiều lần như vậy đều không có tìm được thích hợp, ngươi có hay không nghĩ tới cũng là vì ngươi có vấn đề. Trần Thần có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Về trước ta chỉ muốn nói ngươi đối với 16 thú vị, ngươi tốt xấu biểu hiện một cái đi. Hai ngươi tựa như tại cái trên quảng trường đối diện ngây ngốc đứng, nàng cũng bất động ngươi cũng bất động, đều đang đợi đối phương tiến về phía trước, tiếp đó ngươi xem rồi bên người nàng có người ở quấn, cũng không nói cũng không biểu hiện ra ngoài, ngay tại nơi đó chính mình sinh khí, có ích lợi gì? Ngươi chẳng lẽ là đang đợi chuyển động của lớp vỏ đem các ngươi đưa đến cùng đi sao? Chủ đề nói đến lao Mạnh chi thức điểm mù. Hắn kiếp này xác thực không có chủ động truy qua người, tối đa cũng chính là cáo cái trắng, tiếp đó chờ người khác ngã vào. Nguyện ý dán tới được sẽ cùng ý thử chỗ một khoảng thời gian, không nguyện ý liền quên đi, cũng không tiếp. Về trước đối với Duẫn Nhi cũng kém không nhiều là cái thái độ như vậy, cho nên lúc đó Duẫn Nhi cự tuyệt hắn về sau, hắn cũng không thấy đến có vấn đề gì, trừ ra mấy ngày nay gặp mặt có chút lúng túng bên ngoài, về sau đều là làm như thế nào chung sống liền thế nào chung sống. Chỉ có điều lúc này đây tình huống thật giống có chút không giống lắm. Hắn trở nên sợ đầu sợ đuôi, vừa không dám tiến trước, cũng không muốn rời đi. Xem lão Mạnh cái bộ dáng này, Trần Thần cũng không biết nên nói như thế nào. Lão Mạnh cùng 16 tình huống sát thực tương đối là thủ, phàm là đối phương là cái nhân loại bình thường nữ tính, Trần Thần cảm thấy đều không đến mức phiền toái như vậy. Trần Thần nghĩ một chút, nghĩ tới một cái biện pháp. Điện thoại di động của ngươi lấy tới. Hắn hướng tới lão Mạnh đưa tay ra. Mạnh Nhạc Gan có chút không hiểu ra sao, bất quá còn là mở điện thoại, giải tỏa về sau đưa cho Trần Thần. Tiếp đó chỉ thấy Trần Thần tại hắn trên điện thoại di động thao tác một chút, tặng trở về. Mạnh Nhạc Gan tiếp đi tới nhìn một chút, trên mặt bàn nhiều hơn một cái phần mềm. Đây là làm gì? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Trần Thần. Ai tán dóc yêu đương phần mềm? Trần Thần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời âm trầm. Ngươi có thể cầm cái này nhiều luyện tập một chút, ta nghĩ sẽ hữu dụng. Chính là đừng làm cho 16 biết rõ là được rồi. Chương 388, tàn khốc phòng làm việc đấu tranh. Chương 388, tàn khốc phòng làm việc đấu tranh. Lão Mạnh nghe ngươi rồi. Kỳ Chi Giao trở về sau, cũng là nghe Trần Thần nói hắn mới vừa rồi cùng lão Mạnh cùng đi ra chuyện. Nàng là không quá chống đỡ lão Mạnh cùng 16 cùng một chỗ, cũng không phải nói ai không tốt, hai người đều rất tốt, nhưng chính là không quá phù hợp. Trần Thần nằm trên ghế sofa, một chân bên trên chỗ tựa lưng, cái chân còn lại đặt trên mặt đất, hắn nghe không nghe ta là không biết, dù sao cũng phải thử nha. Kỳ Chi Giao thì là nâng cầm lên nghĩ một chút, vạn nhất nếu là 16 đã biết, sẽ tức giận hay không à? Ngươi vậy mà đi tìm khác ai các kiểu. Cho nên ta nói, để hắn ngàn vạn lần không muốn cho 16 biết rõ. Hắn có thể che giấu sao? Khó mà nói. Trần Thần nghĩ tới 16 tại lao Mạnh trong di động trang quản chế phần mềm chuyện, quyết định không đi quấn quýt cái đề tài này. Đúng rồi, ngươi bên kia có nói gì không? Hắn nhìn về phía Kỳ Chi Giao, hỏi là đội cơ động truy tung thiết cốt về trước hoạt động dấu vết chuyện. Kỳ Chi Giao đi tới vô chân của hắn, để hắn cho mình nhường ra điểm vị trí, đợi cho Trần Thần ngồi xuống về sau, nàng mới ngồi ở trên sofa thở một hơi, không có thu hoạch gì. Hắn không có tại cố định địa phương nào đợi, đoạn thời gian gần nhất lại bắc bộ trong khu luân hãm chạy khắp nơi, có đôi khi còn có thể chạy đến dưới mặt đất đi. Dưới mặt đất còn tốt, chủ yếu là gần nhất trời mưa quá nhiều, thật nhiều hơi chút sớm một chút trên mặt đất dấu vết đều không thấy, không tìm thấy ngọn nguồn. Kỳ Chi Giao vừa nói, quay người lại, đầu liền gối đến Trần Thần trên đùi. Trần Thần cúi đầu xuống, vuốt vuốt mặt của nàng, không ngạc nhiên chút nào. Kỳ Chi Giao đập rơi Trần Thần tay, tiếp đó đưa tay trái lại nắm bắt mặt của hắn, thế nào cảm giác ngươi còn nhìn có chút hả hê đây? Ngươi nói gì đây? Chủ yếu ngươi không phải cũng biết nha, bọn hắn chút kia kẻ quét sạch đối với các ngươi đội cơ động hiểu rất, cho nên không có lý do không biết các ngươi sẽ xuôi theo dấu vết đi tìm bọn họ. Trần Thần tiếp tục xoa mặt của nàng, bọn hắn lại không phải quái thú, mấy thứ này tuy nhiên về mặt tinh thần có chút không ổn định, nhưng chung quy cùng các ngươi một dạng, nhưng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp quý đặc công, nào có tốt như vậy tìm. Cái kia có thể làm sao mà? Kỳ Chi Giao một chút ngồi dậy. Chẳng lẽ lại chúng ta chỉ có thể bị động chờ đối diện tiến công a? Các ngươi không luôn luôn là có cảnh báo mới có thể xuất động à? Cũng không phải ngày đầu tiên như vậy. Ta nghĩ trừ phi đối diện chủ động lộ ra sơ hở, không phải vậy dựa vào các ngươi điều tra rất khó tra ra những thứ gì tới. Trần Thần trong ấn tượng đội cơ động thực sự không phải một cái am hiểu điều tra đơn vị, bọn hắn biện pháp tốt nhất còn là nước tới đất chặn, đợi cho đối phương sớm muộn có sai lầm thời điểm. Chí ít nhìn trước mắt đến, bồi dưỡng quái thú cũng không phải một chuyện đơn giản, quái thú nuôi càng lớn càng khó khăn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng cắn xé sẽ mang sang cái 6-70 mét cấp bậc đại gia hỏa tới. Kỳ Chi Giao cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất, nhưng chính nhân như thế, nàng ngược lại có chút không khoái, nếu không phải là Sở Nghiên cứu những người đó che lấy dấu lấy Trần Thần rỗi tay đem nàng ôm trong ngực, Sở Nghiên cứu làm sao vậy sao? Bên kia nhất định là giấu giếm sự tình gì không có nói cho chúng ta biết. Kỳ Chi Giao thân thể giật giật, đổi một thoải mái một chút tư thế. Ngươi có nhớ hay không lúc ấy áo choàng xám nói cho ngươi chính là bọn hắn chỉ giết người phụ trách, mà khác chỉ cần không có ngăn cản bọn hắn rời đi, cũng không hề động thủ đúng nha. Nhưng mà Sở Nghiên cứu bên kia nói chết hơn 40 người, đừng nói người phụ trách, tương quan nghiên cứu viên cũng chết hết, nhưng mà chúng ta muốn danh sách thời điểm, bọn hắn lại không chịu cho, còn nói nên vì chút này nghiên cứu viên thân phận bảo mật ta, là tàn khốc phòng làm việc đấu tranh. Tóm lại ta còn tìm san hô xem có thể hay không lấy đến bọn họ nội bộ tư liệu, kết quả biểu hiện quyền hạn không đủ. Bọn hắn chuyên môn làm đối với đội cơ động bên này mạng lưới phòng hộ, phong bế bên này nối vào điểm. Tiếp đó chúng ta lại không có khả năng từ bên ngoài hoặc vào trong. Kỳ Chi Giao nghĩ vậy sự kiện đã nổi giận, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều có thể đem một vài sự tình đơn giản trở nên rất phức tạp. Trần Thần thì là nghĩ đến cái gì, mở điện thoại có liên lạc 16, ta hỏi một chút 16 có biện pháp nào không hoặc vào trong. Ngươi muốn tìm người hoặc vào chúng ta trong đơn vị đi không? Cái gì đen không đen, đây không phải hiệp trợ điều tra nha. Trần Thần trái lại là lẽ thẳng khí hùng, mà bên này tin tức phát tới không bao lâu, 16 bên kia liền hồi phục đi qua. Trực tiếp phát một phần văn kiện. Mở ra về sau là chỗ kia Sở Nghiên cứu phát nội bộ thông cáo, bên trong là cặn kẽ danh sách nhân viên cùng thân phận tin tức. Kỳ Chi Giao trầm mặc, Trần Thần cũng trầm mặc một chút, lựa chọn trước cho 16 hồi phục, ngươi làm sao lại lấy được, ngươi chuyển đến bọn hắn phòng máy đi. 16 hồi phục cũng rất nhanh, không kém bao nhiêu đâu. Lần trước bọn hắn đem siêu tính cho ta mượn thời điểm, ta lén lút để lại một chút cửa sau, đi vào tốc độ khả năng so với ở tại bọn hắn phòng máy nhanh hơn một chút, dù sao ta không cần thâu mật mã. Trần Thần nhìn về phía Kỳ Chi Giao, lần trước đem siêu tính quyền hạn cho ra đi, chính là nàng cho lên cấp nói đơn xin. Công tác của ngươi còn có thể giữ được sao? Ta nghĩ bằng 16 trình độ, hẳn là sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Kỳ Chi Giao chỉ có thể thế này an ủi bản thân, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang danh sách kia. Lông mày của nàng tùy theo nhíu chặt lên. Ngươi xem cái này. Ngón tay của nàng chỉ hướng danh sách vị thứ nhất. Trần Thần cũng cúi đầu nhìn sang, xuất hiện một cái có chút quen thuộc danh tự. Kẻ quét sạch kế hoạch người phụ trách Viên Văn Bác. Đây không phải cái kia. Viễn Dương phụ thân. Kỳ Chi Giao nhẹ nhàng gật đầu. Người khác còn sống được thật tốt, làm sao lại tại danh sách tử vong trong? Chương 389. Đội viên của ngươi cũng quá hạnh phúc nha. Chương 389, đội viên của ngươi cũng quá hạnh phúc nha. Đang nhìn đến phần danh sách này trong phút chốc, Kỳ Chi Giao liền ngồi không yên, một chút liền đứng lên. Ta muốn đi trong đội một chuyến. Ngươi đi trong đội làm gì a? Tìm các ngươi quan chỉ huy. Trần Thần bất đắc dĩ duỗi tay giữ nàng lại cổ tay, đừng quên chúng ta phần tình báo này là thế nào đến, ngươi là thật không muốn làm nữa đúng không? Ừ. Kỳ Chi Giao trầm mặc một chút, khí lực trên tay trái lại là nhỏ đi nhiều. Trần Thần thở một hơi, ngươi đừng hành động lực mạnh như vậy, hơi chút định một cái càng ổn thỏa kế hoạch được hay không? Phần danh sách này là tìm 16 học vào quỹ chủ sẽ vơ bắt được, Kỳ Chi Giao như là lấy ra phần danh sách này, cơ bản tương đương chủ động nói cho người khác biết lần trước bởi vì nàng nguyên nhân, quỹ siêu cấp máy tính xanh đậm quyền hạn bị người bên ngoài lấy được. Đây không chỉ là Kỳ Chi Giao, còn có học vào xanh đậm 16 cũng sẽ chọc lên phiền toái không nhỏ, không có ai biết rõ nàng đã theo quỹ chủ sẽ vơ trong cầm đi bao nhiêu bí mật. Tuy nhiên y theo Trần Thần đối với 16 hiểu rõ, nàng ở khác người sẽ vơ trong thiết trí cửa sau chỉ là một chủng tập quán tính hành vi, đối với đối phương bí mật trên thực tế không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà quỹ người chắc chắn sẽ không nghe giải thích của hắn. Trần Thần hơi chút dùng sức, lôi kéo Kỳ Chi Giao lần nữa ngồi xuống, vừa cẩn thận mà tự hỏi trong chốc lát, nếu như ngươi cảm thấy đội viên của ngươi đầy đủ đáng tin, kỳ thật ngươi có thể tìm cơ hội đơn độc đi gặp Viễn Dương, nói cho hắn biết chuyện này. Chí ít tại về phụ thân Viễn Văn Bắc trong chuyện này, các ngươi hẳn là lợi ích nhất trí. Trần Thần không rõ ràng bọn hắn đội viên ở giữa cảm tình như thế nào, hẳn là không sai, nhưng hắn dù sao cũng là cái người ngoài, không tốt bình phán, cho nên chỉ có thể theo lợi ích phương hướng đi tự hỏi, Viễn Dương hẳn là sẽ không đem phần danh sách này sự tình nói ra ngoài. Nghe xong Trần Thần, Kỳ Chi Giao cũng là khẽ chau mày nghiêm túc suy tư một trận. Ta biết rồi. Ngươi đã biết cái gì? Chỉ thấy Kỳ Chi Giao xem qua một mắt điện thoại di động thời gian, thật giống mấy ngày nay Viễn Dương có nghỉ, đến lúc đấy ta đi tìm hắn đi. Loại người như ngươi ở khác người nghỉ phép thời điểm còn liên lạc người khác cấp trên thực. Trần Thần lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Kỳ Chi Giao quay đầu xem qua tới. Thật là đồng tình đội viên của ngươi thật là quá hạnh phúc, ta rất ưa thích loại người như ngươi cấp trên rồi. Kỳ Chi Giao nheo mắt xem Trần Thần, tiếp đó cho hắn một cái đầu chùy. Nàng cũng không phải nói muốn ở khác người khó mà đến nghỉ phép còn đi đánh tiền, chỉ là đội cơ động tổng bộ bên kia dù sao thay bách mạch dừng, nàng cũng không phải đối với tất cả mọi người năng lực đều mười phần hiểu rõ, nói không chừng thì có cùng Ngô Linh Linh tương tự năng lực giả, đến lúc đấy bí mật liền thế nào dò gì ra đi cũng không biết. Ngay tại Kỳ Chi Giao tra Viễn Dương ngày nào đó thời gian nghỉ phép, Trần Thần bật miệng sờ sờ bộ ngực, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hóa ra các ngươi là sẽ bình thường nghỉ phép a? A Kỳ Chi Giao đẩy đẩy kính mắt. Ừ, trừ phi có nhiệm vụ khẩn cấp, không phải vậy đúng là có thể bình thường nghỉ ngơi. Tiếp đó nàng đã bị Trần Thần một thanh từ phía sau khóa hậu, vậy ngươi còn mấy tháng không trở lại một chuyến. Kỳ Chi Giao vô vỗ Trần Thần tay để hắn lòng điểm, tiếp đó xoay người lại ngồi ở trên đùi của hắn, tựa vào trong ngực hắn, đây không phải nói ta là đội trưởng mà. Cái này thường xuyên có chuyện gì không tìm thấy chúng ta lại không tốt, nàng vừa nói, tay đã ôm Trần Thần eo, đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn, còn chớp chớp mắt. Trần Thần một ngón tay điểm vào Kỳ Chi Giao trên trán, đem nàng đầu đẩy ra, cự tuyệt mỹ nhân của nàng kế, ngươi thiếu cho ta dùng bài này à. Kỳ Chi Giao một thanh liền ôm lấy cánh tay hắn, lắc lắc, mang theo âm thanh một mặt vui vẻ xem hắn, ngươi có thể hiểu được ta à. Trần Thần ca ca lời này vừa ra, Trần Thần thân thể rung một cái, đột nhiên bắt tay rút đi ra, hai tay quanh ở trước ngực, một bộ gặp quỷ bộ dáng, ta kém chút một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Kỳ Chi Giao đầu lông mày nhảy dựng, trên mặt bộ kia dinh dính mỉm cười không thay đổi, lại kéo đi lên, ôi chao Trần Thần ca ca ngươi không cần đối với Giao Giao hung ác như thế nha, Giao Giao còn là càng ưa thích Trần Thần ca ca ngươi bộ dáng ôn nhu đâu đủ rồi. Trần Thần trực tiếp một cái kim tiền thoát sát tránh thoát trói buộc, tiếp thận xoay người nhảy tới phía sau sofa, lui về sau nữa nửa bước về sau, toàn thân không hợp mà hướng Kỳ Chi Giao vươn tay, làm ra dừng lại động tác. Đừng nữa đến, trước kia ta đều không truy cứu. Thấy Trần Thần bộ dáng này, Kỳ Chi Giao sắc mặt một đen, một thanh liền nhào qua níu lấy hắn cổ áo. Ai Trần Thần ngươi chuyện gì xảy ra? Ta là tại đối với ngươi làm nũng, không phải đang uy hiếp, ta khuyên ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Cùng vừa mới so với, ngươi bây giờ uy hiếp bộ dáng càng giống hơn là ở làm nũng. Ngươi thật muốn bị đánh. Chương 390, yêu trên mạng dùng ảnh trên mạng rất bình thường nha. Chương 390, yêu trên mạng dùng ảnh trên mạng rất bình thường nha. Lúc buổi tối, Trần Thần muốn nói hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát để 16 thanh kẻ quét sạch kế hoạch toàn bộ tin tức cặn kẽ đều làm ra đến, nhưng 16 nói chút kia đều ở một cái mã hóa nội bộ sẽ vợ trong, cùng tử vong nhân số thông cáo loại này phát tại chủ sẽ vợ thông cáo khác nhau, nếu như nhất định phải đi vào cũng được, chính là có bị phát hiện rủi ro. Trần Thần nghĩ thôi được rồi. Nhưng ngay sau đó hắn cẩn thận nghĩ một phát, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Thần, ý của ngươi là cái này thông cáo là ở bọn hắn chủ server, nhưng mà chuyên môn đối với đội cơ động hạn chế quyền hạn. 16, không phải cái này thông cáo đối với đội cơ động hạn chế quyền hạn, là bọn họ tất cả sở nghiên cứu tư liệu đều tồn tại chủ server một cái server con bên trên, cái này server đối bọn hắn sở nghiên cứu nội bộ người là không thiết lập mật mã, nhưng mà ở nơi này server con phía dưới còn có một cái mã hóa server, tài liệu trọng yếu đều tồn ở trong kia. Trần Thần, ta muốn nói chính là cái này. Ý của ta là cái kia sở nghiên cứu nội bộ người đều có thể nhìn thấy phần danh sách này, nhưng mà sở nghiên cứu người bên ngoài không nhìn thấy. 16. Sở nghiên cứu người bên ngoài có quyền hạn liền có thể nhìn thấy. Trần Thần nhìn xem cao mày. Đối với cái kia sở nghiên cứu nội bộ người mà nói, bọn hắn biết rõ lúc ấy kẻ quét sạch nổi loạn thời điểm là tình huống gì, cũng hẳn là nhận thức sở nghiên cứu nội bộ phần lớn đồng sự, cho nên nếu như phần này danh sách tử vong là giả, như vậy bọn hắn khẳng định một mắt liền có thể nhìn ra đến. Đối với chút kia có quyền hạn người mà nói, bọn hắn hẳn là cũng có thể giải được sở nghiên cứu chân thật thương vong tình huống. Như vậy phần này giả danh đơn có ý nghĩa gì đây? Hoặc nói, danh sách không phải giả, trên thực tế Viễn Văn Bắc đã chết rồi, mà nói cho Viễn Dương nói hắn đang tại tĩnh dưỡng chuyện này là tin tức giả. Tóm lại hai chuyện này luôn có một món là giả. Nhưng bất kể người nào, Trần Thần đều muốn không ra cái này chuyên môn làm giả ý nghĩa là cái gì. Người sau còn miễn cưỡng có thể giải thích là có thể là quỹ không nguyện ý phát tiền an ủi. Nói lung tung, nhưng cũng không phải là không thể được. Người trước lời, là chuyên môn cho chút kia theo ngoại bộ học vào người nhìn. Trần Thần nghĩ tới như vậy một cái khả năng, nhưng mà không có cách nào xác định, chỉ là phát cho 16, hỏi người bên ngoài trừ ra nàng bên ngoài còn có khả năng hay không có thể hợp vào quỹ sẽ vờ hacker. 16 trả lời là trừ không phải là có người nguyện ý cùng quỹ siêu cấp máy tính so chiêu một chút. Về trước một cái trò chơi siêu cấp máy tính tại lượng lớn tính lực đều dùng tại xây dựng thế giới trò chơi điều kiện tiên quyết, dựa vào nửa tàn ai đều có thể ngăn lại toàn thế giới nhóm lớn hacker tập trung công kích, tuy nhiên cũng có chủ động phong bế sẽ vờ nguyên nhân, quỹ siêu tính tại lực phòng hộ độ bên trên chỉ biết cao sẽ không thấp. 16 bản thân dù sao là thà rằng đi học vào chút kia xí nghiệp lớn server, cũng không muốn chạm quỹ, hai người độ khó căn bản không phải một cái trình độ. Nhưng mà nếu như hacker đã từng có quyền hạn lời nói, còn muốn học vào liền sẽ đơn giản rất nhiều. Kẻ quét sạch sẽ có bọn hắn server nội bộ quyền hạn sao? Trần Thần suy nghĩ vấn đề này. Dù sao áo choàng xám đề cập tới, các kẻ quét sạch cơ bản đều đối với hạng mục này người phụ trách căm thù đến tận xương thủy, nếu như bọn hắn biết rõ người phụ trách còn chưa chết, nói không chừng còn có thể trở về trả thù. Nếu như kẻ quét sạch có thể hợp vào bọn hắn sở nghiên cứu server, nhìn thấy phát đang nghiên cứu trôi trong thông báo danh sách tử vong, thế là an ổn quyết định qua cuộc sống của mình cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, chút này cũng chỉ là Trần Thần chính mình tại tùy tiện nghĩ lung tung mà thôi. Bây giờ còn là trước tiên cần phải đi cùng Viễn Dương móc nối một chút, nhìn hắn có thể hay không liên hệ với cha hắn. Kết quả chờ Viễn Dương nghỉ ngơi ngày đó Kỳ Chi Giao hỏi hắn có thời gian hay không gặp một lần thời điểm, lại chiếm được một cái ngoài ý liệu trả lời. Hẹn hò. Trần Thần gãi đầu một cái, ai, Viễn Dương. Hắn có bạn gái. Ấn tượng ở trong chỉ là hắn đi đội cơ động thời điểm đều nghe được không chỉ một lần Viễn Dương oán hận hắn rất muốn nói một lần yêu đương sự tình. Ta còn cho là hắn là loại kia vĩnh viễn không tìm thấy tình yêu hài kịch thiết lập nhân vật đây. Nghe nói là trước hắn xem mắt lại thất bại một lần, tiếp đó liền nghe san hô nói quyết định đi yêu trên mạng. Kỳ Chi Giao đứng ở bên đường không nhanh không chậm nết một tấy kem. Tại yêu trên mạng phương diện này san hô nhưng là chuyên nghiệp, cùng san hô so sánh, Kỷ Chi Giao tại trong đội đợi thời gian đều xem như ngắn. Dù sao trước tiên san hô làm nên hacker, cơ bản sẽ không rời đi phòng chỉ huy, mà Kỷ Chi Giao tại cảnh báo vang lên về sau chí ít còn cần xuất động đi đến hiện trường. Mà điểm thứ hai thì là mặc dù nghỉ ngơi thời gian, san hô cũng sẽ không rời đi nàng máy vi tính kia bên cạnh, ngồi xuống chính là chọn một ngày. Nàng không có chi sao? Trần Thần Hiếu kỳ hỏi. Chúng ta có chuyên nghiệp trị liệu thủ đoạn. Kỷ Chi Giao trả lời nói. San hô vẫn ngồi như vậy cũng không hoàn toàn là công tác, nàng đồng thời cũng là một gã mạng lưới tiểu thuyết yêu đương tác giả, nàng cần thiết không ngừng đạt được tiểu thuyết tư liệu sống, nhưng lại cảm thấy bản thân yêu đương quá phiền phức, thế là liền lựa chọn yêu trên mạng. Đại khái đồng thời cùng 20 cái người, đối với mỗi người dùng cũng đều là khác biệt ảnh chụp, hình tượng và thân phận. Dù sao mượn nhờ xanh đậm, san hô có thể thực nhẹ nhàng mà thần tốc sinh thành ảo ảnh chụp thậm chí ảo video, chỉ cần không thấy mặt, đối phương căn bản không có khả năng phát hiện có vấn đề gì. Yêu trên mạng dùng ảnh trên mạng cùng tên mạng không phải rất bình thường à? Nàng dù sao nói như vậy. Tại khu Tân Hải vùng duyên hải cạnh con đường, Kỷ Chi Giao nửa tựa tại rào chắn bên trên, vừa nói, hơi híp mắt lại, lại nhấp một ngụm kem. Gió biển theo sau lưng nàng lay động nàng tóc ngắn. Chân thân thì là một mặt phức tạp quay đầu xem nàng, liền tính ngươi không thích ăn đồ ngọt, kem đều phải ăn tê cay vị chính là không phải quá phận. Chương 391, hắn có thể muốn bị nhảy chương 391, hắn có thể muốn bị nhảy san hô trước đó không nói, hiện tại mấu chốt ở chỗ Viễn Dương bên kia. Viễn Dương dường như đã cùng bên kia vị kia cô bé tại trên mạng nói chuyện tốt một đoạn thời gian, rốt cục thì quyết định vào hôm nay đi gặp một mặt, vì thế hắn không chỉ có là sớm lại bắt đầu tỉ mỉ cách ăn mặc, thậm chí còn thỉnh giáo một chút trong đội trừ ra Kỷ Chi Giao bên ngoài tất cả những người khác, ước hẹn cụ thể quá trình. Sở dĩ không có tìm Kỷ Chi Giao vẹn vẹn chỉ là bởi vì Kỷ Chi Giao không ở trong đội, bởi vì làm Kỷ Chi Giao liên lạc hắn về sau, hắn cũng cho Kỷ Chi Giao phát một phần hẹn hò bản kế hoạch, nghiêm túc cầu vấn có hay không có chỗ nào không đúng. Nhưng hẹn hò chuyện này có thể làm cứ như vậy nhiều, Kỷ Chi Giao đương nhiên cũng nói không ra cái như thế về sau. Ban đầu Kỷ Chi Giao là tính toán đợi hắn hẹn hò xong, buổi tối lại đi tìm hắn, kết quả san hô bên kia nói sự kiện, để vị này nhiệt tâm 30 tuổi mụ thiếu nữ quyết định qua tới tham gia náo nhiệt. San hô nói, đối phương dùng là giả hình ảnh, cho nên khả năng là lừa gạt. Kỷ Chi Giao đem cuối cùng một cái kem ly một hơi nhét vào trong miệng, hàm hồ nói đồng thời, cũng phủi tay. Trần Thần tiếp nhận kem ly cái hộp, tiện tay ném vào bên cạnh thùng rác, giả hình ảnh. Ảnh trên mạng sao? Chính là thông qua máy vi tính sinh thành hình ảnh a, bởi vì Viễn Dương cực kỳ đắc ý tại cho người khác phát cô bé kia selfie, thế là san hô liền đem hình ảnh cho xanh đậm nhìn xuống. Tuy nhiên mắt thường nhìn không ra được, nhưng mà xanh đậm phán đoán là hình ảnh nhân loại đặc thù không đủ. Kỷ Chi Giao theo trong di động lấy ra đến lịch sử trò chuyện, đưa cho Trần Thần xem qua một mắt, trên tấm ảnh chính là một cái nhìn đi lên cực kỳ đáng yêu cô bé selfie. Tóc là mang một ít cuốn chết màu rượu đỏ, tóc dài trung bình, ăn mặc màu cầu vồng đường vân nhỏ cổ chữ V ngắn áo thun, hạ thân là màu sáng quần bò, lộ ra một chút xíu kênh cùng eo, còn đeo cái màu hồng nhạt nhìn đi lên hẳn là hàng xa xỉ nhãn tiểu nữ bã lộ lệ bay, dưới ánh mặt trời đối với ống kính so với thủ thế đang cười. Tuy nhiên tướng mạo không nói là đặc biệt ưu việt, nhưng tuyệt đối xem như mặc cho ai nhìn lần đầu tiên cũng rất khó không sinh lòng hảo cảm tướng mạo. Bối cảnh nhìn đi lên là ở Giang Đài Đông Nam bộ bên kia, thậm chí có thể nhìn thấy nơi không xa tòa kia chứ danh đã tắt mấy trăm năm hải đăng, cùng với bãi cát cùng xanh thẳm biển cả. Hẳn là vị trí hẳn là ngay tại người giàu hào trạch khu phụ cận. Theo trên tấm ảnh liền có thể ra kết luận, đập tấm hình này đầu người trước tướng mạo không sai, tiếp theo vóc người không sai, tiếp đó hẳn là cũng rất có tiền. Dựa theo Viễn Dương bản thân thuyết pháp, hắn không có nói chính mình công việc cụ thể, nhưng cũng nói bản thân mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, mà đối phương thì là một gã âm nhạc lao sư. Dưới tình huống bình thường đối phương nghe điều đó cũng đã tại đánh trống bỏ rủi, bất quá vị này nữ sinh cũng không giống như ngại bộ dáng. Hắn khẳng định bị lừa. Chân thân 10 phần khẳng định nói ra. Hắn mắt thường là nhìn không ra tấm hình này nơi nào thiếu khuyết nhân loại đặc thù. Nhưng mà hắn đối với phán đoán của mình mười phần khẳng định. Dáng dấp xinh đẹp như vậy nơi nào đến tiên hắn? Không tới phiên hắn đến tiên ai? Kỷ Chi Giao quay đầu nhìn về phía hắn. Chân Thần tức khắc sửa lại miệng. Ý của ta là, điều kiện tốt như vậy làm sao có thể yêu trên mạng đây? Còn đồng ý cùng hắn này một tháng chỉ có thể đi ra một ngày người thấy mặt, như đồ gì đâu, chẳng lẽ lại là thiếu tình thương sao? Thuyết pháp này san hô cũng nhắc nhở qua hắn, bất quá Viễn Dương bản thân hoàn toàn không cho là như vậy, lời thề son sắt mà tỏ vẻ tuyệt không khả năng, bọn hắn thậm chí là video tán dốc qua. Dù cho san hô tại chỗ cho hắn biểu diễn thế nào giả tạo áp dụng video nói chuyện tiếng, hắn cũng không tin. Thế là Kỷ Chi Giao hôm nay liền chủ động thay thế một tên khác chi đội trưởng khu trực thuộc, thay thế người khác đi tới khu Tân Hải, thuận tiện đem hôm nay tạm thời không có chuyện làm Trần Thần cũng kéo theo. Nếu như nói, người tới không phải dài dạng kia, chỉ là dùng giả ảnh chụp cùng giả video, vậy còn tốt, nhiều nhất chỉ là thấy quang chết mà thôi. Nhưng nếu như cái cô nương kia thật là dạng kia, vậy ta phải nghi ngờ nàng mục đích rồi. Kỷ Chi Giao quay đầu nhìn về phía ở vào phố đối diện được đến một nhà tiệm đồ uống. An mặc quần áo thường Viễn Dương đang ngồi ở bên kia, thỉnh thoảng còn nhìn một chút điện thoại di động, vừa thấy chính là hơi có chút lo lắng cùng đợi đằng gái đến nơi. Viễn Dương dù sao thân phận đặc thù, liền tính không phải là muốn bạo hắn kinh tệ, vạn nhất là chút kia xí nghiệp gián điệp không biết từ nơi nào lấy được thân phận của hắn tin tức, cái kia cũng thật phiền toái. Bất quá nàng vẫn tương đối tin tưởng xanh đậm phán đoán, cô bé kia nếu quả thật lớn như thế, như vậy hoàn toàn không cần phải dùng giả đồ. Kia nếu không chúng ta đến đánh cuộc một lần đi. Trần Thần cho nàng trên đầu cài lên một cái chiếc mũ ngăn trở thái dương, ta cá là đồ là thật, người thua buổi tối hôm nay chỉ có thể ăn màn đầu. Vậy ta đánh cuộc đồ là giả, ngươi chuẩn bị gặm màn thầu đi. Kỷ Chi Giao tay áp lấy chiếc mũ phòng ngừa bị gió biển thổi đi, tiếp lấy cũng cảm giác được Trần Thần lấy củi trò đụng nàng một chút, ngươi xem, cái kia phải hay không? Kỳ Chi Giao xuôi theo Trần Thần tỏ ý phương hướng nhìn sang, chỉ thấy tại đối diện khu phố chỗ rẽ, một gã thân cao chừng 1m65 nữ sinh hướng tới Viễn Dương bên kia đi tới. Mặc dù mặc lấy cùng trên tấm ảnh khác nhau, nhưng mà tướng mạo có thể nói là không hề khác biệt. A ha, ta thắng. Trần Thần vô đầu của nàng, buổi tối hôm nay gặm màn thầu đi, ta muốn đi ăn thịt nướng rồi. Có chơi có chịu há? Đã biết đã biết. Kỳ Chi Giao bất mãn hết sức mà đập rơi hắn tay, nhìn tiếp hướng phố đối diện. Ta cảm giác Viễn Dương tiểu tử này có thể sẽ càng xui xẻo một chút. Chương 392, gặp mặt chương 392, gặp mặt Viễn Dương hiện tại kỳ thật cũng 10 phần thần trương. Hắn cũng không phải chưa từng có cùng cô bé hẹn hò qua, bất quá đều là trước kia lúc đi học sự tình, thời điểm đó hắn lớn lên đã cao còn đẹp trai thành tích lại tốt, truy hắn bạn học nữ có thể theo nhà ăn mua cơm đài một mực xếp tới cửa trường học. Chỉ là thời điểm đó hắn khinh người rất, cảm thấy sau này mình nhưng là người muốn làm đại sự, thời học sinh không cần phải đem tinh lực tốn hao trên những chuyện này, tối đa cũng chính là có nữ sinh hẹn hắn ra ngoài, hắn đi cùng ứng phó một chút, yêu đương hoàn toàn có thể đợi đến tốt nghiệp sau đó mới nói. Ai có thể nghĩ đến, còn không có tốt nghiệp liền gia nhập đội cơ động, tiếp đó người bên ngoài tiếp xúc không đến, bên cạnh đều là một chút kỳ kỳ quái quái người, hắn để mắt tới chướng mắt hắn, để mắt tới hắn chướng mắt, lần này liền 20 năm trôi qua rồi. Tuy nói bởi vì thân thể cải tạo nguyên nhân, hắn trạng thái thân thể cùng bề ngoài còn duy trì tại chừng 20 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế đã là nhanh 40 tuổi người. Bên cạnh những người khác nói là không cần phải gấp gáp, chỉ cần tiếp qua cái hơn 40 năm liền có thể thối lui đến hạng B văn chức cương vị đi, đến lúc đấy chính là thân thể tốt nhất thời điểm, tướng mạo cùng hiện tại khác biệt cũng sẽ không quá lớn, lại có thời gian lại có tiền, thưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Chẳng qua hắn còn là cảm thấy, đợi đến lúc đó dù sao tuổi tâm lý đều già 70-80 tuổi, còn tìm hơn 20 tuổi tiểu cô nương, không quá phù hợp. Còn là quyết định từ giờ trở đi nỗ lực. Sau đó mới phát hiện, cái này thật sự là có chút gian nan. Đương nhiên, băng vào hắn thu bảo, muốn ngã vào hắn có khối người, đặc biệt là biết rõ hắn một tháng chỉ có một ngày có nghỉ ngơi về sau càng lạ. Mỗi tháng có thể theo phu thê cộng đồng tài sản trong phân đến một số tiền lớn, còn chỉ cần phục vụ một ngày, loại chuyện tốt này không ít người đuổi cũng không đuổi kịp. Nhưng Viễn Dương không nghĩ thế này. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì hắn là thuần ái đảng, dĩ nhiên không phải Ngô Linh Linh loại kia thuần bị yêu, không nên hiểu lầm. Hắn cảm thấy nam nữ ở giữa chung sống chính là cần thiết thời gian dài làm bạn, hiểu nhau lẫn nhau nhân nhượng, lẫn nhau vì đối phương thay đổi, cuối cùng hai người đi đến cùng nơi. Nhưng mà hắn hiện tại thiếu chính là cái này thời gian dài làm bạn. Chỉ có thể nói san hô cho hắn đề nghị cực kỳ không sai, ai nói trên mạng làm bạn thực sự không phải bồi bạn. Đã thế cái này kêu Lâm Phán Phán nữ sinh cũng không có hỏi hắn đòi tiền cái gì, nhìn đi lên gia đình tình huống cũng còn tốt, không có cái gì đánh bạc ba ba bị bệnh mẹ, nói chuyện lại tốt nghe, cũng tỏ vẻ không cần hắn một mực hầu ở bên cạnh. Đến mức Viễn Dương đều cảm thấy vận khí của mình phải hay không quá tốt rồi, thế này mới bao lâu liền gặp được một cái điều kiện như vậy thích hợp. Còn có chính là xanh đậm điều phán đoán kia cũng làm cho trong lòng của hắn không nắm chắc. Đương nhiên, xanh đậm phán đoán cũng không thể tin hoàn toàn, bởi vì mỹ nhan hiệu quả dẫn đến đối phương một chút chân thật nhân loại đặc thù bị xóa sạch các kiểu cũng không phải là không thể được. Càng nghĩ, Viễn Dương còn là quyết định bản thân qua tới thấy tận mắt một mặt là được rồi. Bản thân dù sao cũng là đội viên cơ động, liền tính gặp được tiên nhân khiêu cũng có thể ứng phó, có thể xảy ra vấn đề gì đây? Viễn Dương. Một cái dễ nghe lại thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, cắt đứt Viễn Dương lung tung kia suy nghĩ, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc đường biển váy liền áo nữ sinh đứng ở hắn sau lưng, hơi hơi cúi xuống eo, cười tươi như hoa nhìn hắn. Quả nhiên là ngươi a, ta nhìn ngươi bóng lưng đã cảm thấy rất giống. Nữ sinh kia đi mau hai bước đến Viễn Dương đối diện, thuận tay đem bao bắt tại trên ghế dựa về sau ngồi xuống, khóe mắt ngậm lấy ý cười xem hắn. Ta cảm giác ngươi so với trên tấm ảnh thoạt nhìn còn muốn xoáy đâu, bởi vì thân cao tương đối cao sao? Lâm Phán Phán trong giọng nói mang theo vài phần dí dỏm nói, con mắt của nàng sáng long lánh mà lóe ra. Viễn Dương nhìn xem nhất thời có chút chố mắt, nhận thấy sự thất thố của mình, lấy lại tinh thần, ho khan hai tiếng giảm bớt bối rối của mình. Kia cái gì? Ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng dễ coi. Lâm Phán Phán nghe vậy, không giấu chút nào mà cười lên, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra hai cái cằn cạn lún đồng tiền. Chúng ta thật giống đều rất may mắn, không có gặp được gặp nắng liền trước đây. Là, vận khí ta thật tốt. Viễn Dương cũng cười lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phán Phán, ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta nghe nói nơi này nước trái cây không sai, đều là dùng tươi mới trái cây ép. Thật sao? Ngươi ánh mắt thật tốt. Lâm Phán Phán cười nhìn về phía trước mặt Viễn Dương, tiếp đó cầm lên thực đơn nhìn lướt qua, vậy ta liền đến một ly sinh tố Việt quất đi, ngươi đây, ta liền đến cái chanh bạc hà nước tốt. Viễn Dương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác hình như là cái thuận lợi bắt đầu, cũng không có gặp được loại kia không có gì để nói lung túng tình huống. Kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục là đủ rồi. Mà tại phố đối diện nơi không xa, Trần Thần trên đầu cũng chụp cái chiếc mũ ngăn trở Thái Dương, chúng ta cái này cần chằm chằm bao lâu? Không phải là muốn theo chân bọn họ một buổi chiều a? Đây không phải an toàn mục đích nha, dù sao cũng muốn chờ hắn, liền cho hắn làm một hồi tình yêu bảo tiêu thôi. Kỳ Chi Giao nghiêng cái đầu, muốn nghe bên kia đang nói cái gì, nhưng mà hoàn toàn nghe không rõ. Cái gì tình yêu bảo tiêu, đây hoàn toàn là theo dõi hành vi sao? Chương 393, chúng ta là tình yêu bảo tiêu. Chương 393, chúng ta là tình yêu bảo tiêu. Còn tốt Viễn Dương bọn hắn cũng không có ở bên kia chờ thêm bao lâu, không đến 10 phút, hai người liền đứng dậy rời đi. Bởi vì hắn cho lúc trước Kỳ Chi Giao xem qua hắn hẹn hò bản kế hoạch, Kỳ Chi Giao biết rõ hắn sau đó phải đi chỗ nào, cũng liền lôi kéo Trần Thần không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Cùng lúc đó, Kỳ Chi Giao còn tại liên lạc san hô, nói ảnh chụp hình như là thực, đúng là người như vậy. các ngươi không thể trực tiếp tra cư dân thành phố kho dữ liệu sao? Trần Thần thuận miệng hỏi. Chúng ta tốt xấu cũng có chế độ điều lệ, muốn tra cũng không thể dùng trong đội quyền hạn tra, sẽ tính không tuân theo quy định. Bất quá chỉ cần có thể lướt qua mạng lưới bộ giám sát cửa, một mình tra thật giống ngược lại không có vấn đề, chỉ có điều San Hô cảm thấy không cần phải mà thôi. Kỳ Chi Giao đang nói, bên kia San Hô tin tức lại phát tới, nàng cũng túi đầu xem qua một mắt. Nàng cảm thấy không tin, cho nên vừa vận hực vào cư dân kho dữ liệu tra xét, quả thật có Lâm Phán Phán người này, đã thế lớn lên cũng tương tự, nàng cầm di động cho Trần Thần xem qua một mắt, phía trên biểu hiện ra một người tin tức, chí ít tướng mạo có thể đối được. Cho nên nói, là thật cho hắn gặp rồi. Trần Thần tay nâng cầm lên. Chúng ta đây còn lưu lại nơi này làm nha, thật coi tình yêu bảo tiêu a. Không phải, San Hô nói có thể dùng hay không điện thoại di động của chúng ta lại tại chính diện cho cái kia đập mấy tờ khoảng cách gần, rõ ràng còn không có bộ lọc, nàng không tin Viễn Dương có thể đi loại này cầu vận. Các ngươi có thể hay không đối với đội viên của mình nhiều một chút điểm tín nhiệm? Trần Thần xem qua một mắt bọn hắn kế tiếp địa phương muốn đi. Không đi qua cũng không phải không được. Viễn Dương chọn hẹn hò nơi trốn là trong thành phố vườn bách thú. Nguyên bản hắn muốn đi chính là sân chơi, nhưng mà tại trưng cầu người bên cạnh, chỉ Vân Tuấn Hiệp về sau, cho rằng sân chơi nơi này hơi có chút chọn người, nếu như đôi bên không giỏi lắm tán dốc hoặc là quan hệ còn chưa đủ quen thuộc, có thể sẽ bởi vì tương tác không đủ mà cảm thấy lung túng. Để cho ổn thỏa, đổi thành vườn bách thú. Vườn bách thú cái địa phương này chỗ tốt ở chỗ không tính quá ẩm ĩ cũng sẽ không quá an tĩnh, đã thế không có đề tài sẽ đi thăm kế tiếp động vật, xuôi theo nói là được. Trọng yếu hơn chính là, cái thời đại này vườn bách thú cùng thời đại trước đã có chút không giống, có một chút tính cách tương đối ôn hòa. Hơn nữa vốn có tương đối mạnh tính thưởng thức quái thú cũng sẽ ở trong vườn thú nhìn thấy, loại này quái thú bình thường hình thể đều tại 5 mét cấp trở xuống, tính nguy hiểm cũng không cao, dù cho phát cuồng lên, dùng thuốc an thần cũng có thể chế phục. Mà Viễn Dương dù sao cũng là đội viên cơ động, đối với quái thú có thể quá quen thuộc, không cần lo không có chủ đề. Hơn nữa còn có một chút, vạn nhất có cái gì quái thú chạy ra khỏi lồng, hắn còn vừa vặn có thể biểu diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân, cực kỳ hoàn mỹ. Trần Thần mua 2 tấm phiếu, đi theo Kỳ Chi Giao cùng nơi đi vào thời điểm, còn tại thuận miệng nói ra. Kỳ Chi Giao liếc nhìn hắn, ngươi liền chớ có xấu mồm, thực có quái thú chạy đi ra cái kia hẳn là kêu tai họa, ta cùng Viễn Dương đều phải nguyên chỗ xuất cảnh. A, quên đi. Trần Thần cười cười, giắt tay của nàng. Đột nhiên tay bị giắt, Kỳ Chi Giao cũng không tránh thoát, chỉ là trên mặt giả vờ không phải nói, ngươi cái này khiến cho thật giống chúng ta là tới chơi một dạng. Trần Thần vui tươi hớn hở mà phải trả lời, chúng ta không phải đi theo dõi mà. Liên ngụy trang thành cha con gái cùng ra ngoài tới chơi, vừa vặn. Ôi chao. Bộ ngực ăn hút đầu, hắn cũng chỉ là dùng chống không tay kia thì vớt, cần giắt tay còn là nắm. Kỳ Chi Giao giả vờ nghiêm túc hừ một tiếng, lập tức trong ánh mắt ý cười rốt cuộc không che giấu được. Bất quá nếu là ngụy trang, kia cũng không có biện pháp, tay của nàng hơi chút giật giật, đem hai người mười ngón khấu chặt ở tại cùng nơi, một bên không nhanh không chậm đi theo Viễn Dương phía sau, một bên xem bên cạnh lồng bên trong động vật, thỉnh thoảng ngừng lại chỉ vào chút hiếm thấy chủng loại, lẫn nhau cười xem lấy nói cái gì đó. Hoàn mỹ ngụy trang, mà so sánh cùng nhau, bị bọn hắn đi theo Viễn Dương liền không có như vậy tự tại. Tuy nhiên hắn hôm qua thức đêm sớm làm bài tập, đem cái này trong vườn thú chút kia động vật tư liệu đều biết qua một lần, nhưng thật đến lúc này, ngược lại không nói ra được lời gì, đầu trống chân mà nhớ kỹ cái gì, cẩn thận vừa nghe, tất cả đều là bên cạnh động vật bảng tên bên trên viết đồ vật. Lâm Phán Phán nghe người bên cạnh giống niệm kinh một dạng nhớ kỹ, quay đầu xem Viễn Dương dáng vẻ khẩn trương, cũng là bật cười, trái lại không nói gì, chỉ là kéo hắn lại cổ tay. Ta hơi mệt chút, ngồi một lúc a. Lâm Phán Phán nói xong liền hào phóng lôi kéo Viễn Dương đến bên cạnh một chỗ trên ghế dài ngồi xuống, duỗi lưng một cái, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hô. Không khí nơi này thật tốt, hoàn cảnh cũng rất an tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, cảm thụ được gió nhẹ lướt qua gò má, hôm nay ánh nắng không tính quá cường liệt, vẩy lên người ấm áp, khóe miệng không tự dắt trên đất Dương. Viễn Dương, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Nàng hỏi. Viễn Dương nhìn thẳng Lâm Phán Phán thoải mái bộ dáng, còn tại thầm mắng bản thân đã nhiều tuổi còn một bộ rõ ràng không có kinh nghiệm mất mặt bộ dáng, nghe được nàng, cũng là trả lời, không. Ta không quá ra ngoài. À đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi công tác rất bận rộn đúng nha. Lâm Phán Phán nghiêng đầu xem hướng hắn, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Vậy sau này nếu như ngươi có thời gian, chúng ta có thể nhiều hơn đến những chỗ này, đều là rất thích hợp buông lỏng, phóng thích sinh hoạt áp lực địa phương đây. Nàng hơi hơi cúi đầu, giày sang đan mũi giày nhẹ nhàng khuấy động lấy trên đất cỏ nhỏ. Đúng rồi, Viễn Dương, ngươi có không có gì đặc biệt muốn đi địa phương a? Ta không có muốn đi. Viễn Dương nghĩ một chút. Ta trước kia xem qua một chút phim phóng sự, nói là phía bắc những thành thị kia, ta kỳ thật muốn đi bên kia xem xem. Phía bắc thành thị tại mùa đông nhất định rất đẹp nha. Lâm Phán Phán hai tay dâng mặt nhìn về phía trước, một mặt hướng tới thần sắc, có thể nhìn thấy tuyết cùng cực quang. Bất quá bên kia hẳn rất lạnh nha. Nàng cau mày một cái, nhìn về phía Viễn Dương bên kia, ngươi nhất định phải nhớ được mang nhiều một chút giày quần áo nha. Viễn Dương nghe, cũng là lắc lắc đầu, nợ nụ cười xuống, ta ngay cả gần nhất những thành thị khác đều chưa từng đi đâu, chứ đừng nói đến phía bắc thành thị. Vậy nếu như có cơ hội, Lâm Phán Phán ý cười đầy mặt mà nhìn hắn con mắt. Có cơ hội, chúng ta cùng đi chứ. Chương 394, chụp ảnh. Chương 394, chụp ảnh. Hoàn toàn mắc câu rồi đây. Chân thân tựa vào một chỗ rào chắn bên cạnh, quay đầu hướng Viễn Dương bên kia xem, đồng thời uống một ngụm trà sữa. Hoàn toàn mắc câu rồi đây. Kỳ Chi Giao đồng dạng tư thế tựa vào Trần Thần trên người, nhận đồng gật gật đầu. Bất quá ta cảm thấy cái này không thể trách hắn, không có nói qua yêu đương người gặp được một cái như vậy lại tốt xem lại chủ động, gánh không được bình thường, chứ đừng nói đến bị như vậy khuôn mặt nhìn chằm chằm, ai tới đều phải mơ hồ. Nàng hiện tại hy vọng cái này Lâm Phán Phán là thật tâm muốn cùng Viễn Dương nói, không phải vậy đây đối với một gã nhanh 40 tuổi không có nói qua yêu đương trẻ tuổi nam nhân mà nói có chút quá tàn nhẫn. Dù cho là đồ tiền hắn cũng tốt, ít nhất có thể giả ra đến đối với hắn tốt. Kỳ Chi Giao mở điện thoại, muốn đập mấy tờ Lâm Phán Phán ảnh chụp, nhưng mà cái này trong vườn thú người kỳ thật cũng không nhiều, nếu là có người cầm lấy cái điện thoại đối với bên kia, khẳng định sẽ bị chú ý tới. Liên tính Lâm Phán Phán chú ý không đến, Viễn Dương dù sao cũng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có khả năng chú ý không đến. Mà từ góc độ này chụp trộm, chỉ có thể nói đánh ra đến không đủ rõ ràng, san hô bên kia không dùng được. Ngay tại Kỳ Chi Giao tự hỏi làm như thế nào tương đối tốt thời điểm, Trần Thần đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Đi theo ta. Hắn để FF trên mũ, kéo lên Kỳ Chi Giao tay tiến về phía trước. Kỳ Chi Giao không rõ ràng hắn muốn làm gì, chỉ có thể cũng đè xuống vành nón theo sau. Bọn hắn vì không bị phát hiện, khoảng cách Viễn Dương vị trí ít nói đến có cái 20 mét, thời điểm này thật cũng không có trực tiếp đi đến trước mặt hắn đi, mà là tại một chỗ nơi góc ngoặt chuyển biến, đi vòng qua Viễn Dương hai người bọn họ phía trước, tìm cái vị trí thích hợp dừng lại. Nơi này là một chỗ dưới bóng cây, bên cạnh chính là cái có vẽ tay hình vẽ trang sức tượng, cùng bên cạnh so sánh, nơi này hiển nhiên không có như vậy gây chú ý. Trần Thần tựa vào Kỳ Chi Giao bên thai đại khái cùng nàng nói mình một chút kế hoạch, ta với ngươi nói, chúng ta cứ như vậy. Kỳ Chi Giao rụt xuống cổ, Trần Thần thổi tới nàng thai đóa bên trên khí làm cho nàng lỗ thai có chút ngứa một chút. Thế này làm được hả? Thử thử thôi, bọn hắn tới, nhanh lên. Không có cho Kỳ Chi Giao cơ hội tự tuyệt, Trần Thần xoay người một cái dùng ôm tư thế tựa vào thân thể của nàng bên trên, túi đầu xuống đem mặt chôn ở cổ của nàng ở giữa, rộng lượng thân hình cơ bản hoàn toàn đưa nàng chắn phía sau. Dù cho hai người đã tại cùng nơi thời gian không ngắn, ở bên ngoài thân mật như vậy tư thế, vẫn là để Kỳ Chi Giao có chút tim đập rộn lên. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung, nhanh lên chụp ảnh, chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Trần Thần nhẹ giọng tại bên thai nàng nói ra. Ai suy nghĩ lung tung, ngươi đừng nói bừa. Kỳ Chi Giao trong miệng ngụy biện lấy, gò má hơi hơi ửng đỏ, lại vẫn là vội vàng động thủ, giả vờ giúp đỡ Trần Thần eo, trên thực tế một bàn tay cầm lấy di động lộ ra một chút camera, đối với Lâm Phán Phán đi tới phương hướng nhấn xuống thu hình chốt. Bên kia Viễn Dương đang cùng Lâm Phán Phán vừa nói vừa cười đi tới, nhìn thấy bên này có hai người thân mật như vậy mà ôm ở cùng nơi, vội vàng đem ánh mắt rời đi, như không có việc gì không nhìn về bên này. Lâm Phán Phán thì là hiếu kỳ nhìn về bên này một mắt, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao nếu như không theo một bên khác xem, vậy vẹn vẹn chỉ là vòng tại Trần Thần ngang hông tay vừa bận cầm lấy một đài điện thoại di động mà thôi. Viễn Dương cùng Lâm Phán Phán hai người bước nhanh đi ra, Kỳ Chi Giao thế này mới lặng lẽ ngẩng đầu, theo Trần Thần bả vai phía sau lộ ra một đôi con ngươi nhìn trái nhìn phải, đẩy ra Trần Thần về sau, vội vội vàng vàng nhấp vào đỉnh chỉ thu hình ấn phím. Vô tới sao? Trần Thần hỏi. Kỳ Chi Giao ấn mở video hơi chút gầy động một chút thanh tiến độ, Lâm Phán Phán ngay mặt mười phần rõ ràng, thế này mới thở dài nhẹ nhõm. Vô tới. Nàng nói xong liền đem video phát cho san hô. Một bên khác, đội cơ động trong phòng chỉ huy chỉ có san hô một người, ngón tay nhanh như bay tại trên bàn phím lốp bút bùm bùm đã qua. Hiện tại là thời gian huấn luyện, mà nàng không cần huấn luyện. Nhận được Kỳ Chi Giao gửi tới video, san hô trực tiếp liền lên chuyển đến xanh đậm, hạ phân tích chỉ lệnh. Tiếp lấy nàng thế này mới ấn mở video xem, tiếp đó liền phát ra một tiếng nghi ngờ, hả? Theo sau, Kỳ Chi Giao liền nhận được san hô gửi tới tin tức. Đội trưởng ngươi video này là thế nào bố? Kỳ Chi Giao có chút chẳng hiểu ra sao, cũng mở ra vừa mới nàng phát tới video, phía trước cũng còn bình thường, chính là đằng sau nhất có một cái thu hồi điện thoại di động động tác, có thể đập tới chân của hai người. Theo chân vị trí cùng động tác đại khái có thể đánh giá ra đến, hai người thân thể vừa mới cơ bản là dán tại cùng nhau. Kỳ Chi Giao tay đều run lên một chút, kém chút không có cầm chắc điện thoại di động, vội vàng trả lời một câu, cái này không trọng yếu, xanh đậm kết quả phân tích đi ra sao? Còn phải đợi một chút, ta để xanh đậm tiến hành chiều sâu phân tích. Nhìn đi lên san hô không có đối với chuyện này truy cùng hỏi tận, điều này làm cho Kỳ Chi Giao sơ sơ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có điều nàng không biết, tại trong phòng chỉ huy san hô trực tiếp liền bắt đầu xâm lấn vườn bách thú camera giám sát. Trở lại vườn bách thú bên này, mặc dù nói là vội tới Viễn Dương làm tình yêu hộ vệ, nhưng Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người trừ ra ngẫu nhiên hướng bên kia nhìn một chút, trên cơ bản đều là chính mình đang đùa. Sau một khoảng thời gian, mới nhận được san hô phát tới hồi phục. Xanh đậm phân tích còn là một dạng, khuyết thiếu nhân loại đặc thù. Chương 395, ngươi là muốn cùng với ta à? Chương 395, ngươi là muốn cùng với ta à? Nắng chiều đem chân trời dần dần dính vào ôn nhu màu vỏ quýt, hoàng hôn giữa mi xuyên thấu cây cùng lá kẽ hở, trên đường phố bỏ ra lâm tấm kim quang. Viễn Dương cùng Lâm Phán Phán hai người lại đi trở lại vừa gặp mặt thời điểm kia mảnh cạnh bãi biển bên trên, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bãi cát, phát ra dễ nghe tiếng vang. Vùng duyên hải trên đường lớn không có xe, lúc này cũng không có người nào. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Lâm Phán Phán lôi kéo Viễn Dương tay, theo cạnh con đường dưới bậc thang đến trên bờ cát, bởi vì dựa sát biển cả, dù cho trong biển đều kéo lưới phòng hộ, cũng sẽ không có người nào đặc biệt chạy đến loại này thiếu khuyết phòng vệ bờ biển tới. Nơi này đúng là vẹn vẹn có hai người bọn họ ở đây. Bọn hắn liền không nhanh không chậm tại cái này dưới trời chiều đi dạo lấy, trên bờ cát chân của hai người ấn một mực hướng phía trước kéo dài, theo sau lại bị sóng chiều xóa đi. Viễn Dương trong lòng còn lâu mới có hắn nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, thậm chí có điểm nội, trong đầu suy nghĩ như thế nào có thể để Lâm Phán Phán lại lưu một chốc lát, tốt nhất ăn chung cái cơm tối cái gì. Dù sao đợi lần tiếp theo gặp mặt, ít nhất cũng phải là một tháng sau rồi. Tuy nhiên hai người lúc thường cũng sẽ ở phần mềm chat bên trên gặp mặt, đã hàn huyên mấy tháng, nhưng là cùng chân chính mặt đối mặt thời điểm cảm giác còn là không giống nhau. Phán Phán, đợi chút lại nói tiếp, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lâm Phán Phán mặt mày cong cong, nghiêng đầu cười nhìn bên người Viễn Dương, cảm ơn ngươi, ta hôm nay cực kỳ vui vẻ. A, Ta cũng là. Viễn Dương cũng gật gật đầu, Lâm Phán Phán lời kia hiển nhiên chính là chuẩn bị phân biệt thời điểm thức mở đầu, hắn một chút không biết lời hẳn là thế nào tiếp. Hôm qua hắn chuyên môn tìm Vân Tuấn Hiệp cái này trong đội thoạt nhìn nhất người bình thường tỉnh giáo một chút, Vân Tuấn Hiệp cho ra đề nghị là, tuy nhiên bọn hắn còn là lần đầu tiên trong hiện thực gặp mặt, nhưng như đã bọn hắn đã tại trên mạng phiếm thời gian dài như vậy, nếu như bầu không khí tốt, không bằng liền nhất cổ tác khí, bộ mạch về sau đem quan hệ xác định ra tới. Viễn Dương vì thế tối hôm qua còn chuyên môn đối với cái gương lượt qua, chỉ là đến lúc này, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Lại không nghĩ rằng, còn là Lâm Phán Phán mở miệng trước. Nàng bước nhanh đi hai bước đến Viễn Dương trước mặt, chính đối hắn, hai tay chắp sau lưng. Nắng chiều đem sợi tóc của nàng đều nhuộm thành màu vàng kim, tại gió biển xuống bay múa. Viễn Dương ngươi biết không? Theo lần đầu tiên cùng ngươi tán dóc bắt đầu, ta liền biết, ngươi là ta một mực chờ đợi chính là cái kia người. Nàng thanh nhã mềm dịu, phản phất sáp nhập vào cái này trong gió biển, mờ mịt bất định. Ta tin tưởng, có lẽ tương lai rất nhiều năm sau này, ta còn có thể tưởng tượng lên một ngày như vậy, ta cũng sẽ không quên. Viễn Dương lập tức trả lời nói. Lòng bàn tay của hắn có chút xuất mồ hôi, tâm tình khẩn trương để hắn có chút đầu óc chỗ trống. Ta là muốn nói, có lẽ chúng ta cũng không phải chỉ có một ngày như vậy, có lẽ chúng ta tương lai còn có thể có rất nhiều cùng một chỗ ngày. Nghe được Viễn Dương, Lâm Phán Phán cũng là nhìn về phía hắn con mắt, ngươi là muốn cùng với ta sao? Ách, là, đúng thế. Viễn Dương âm thanh run nhẹ nhẹ, còn là nặng nề mà gật đầu hai cái. Mặc dù nói khả năng ngươi đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta cực kỳ phù hợp. Nói xong chút này, Viễn Dương liền khẩn trương xem Lâm Phán Phán, cùng đợi trả lời thuyết phục của nàng. Mà Lâm Phán Phán trong mắt chỉ có trước sau như một ý cười, nàng cũng không trả lời ngay, chỉ là cười trầm mặc một lúc, sau đó lên trước một bước, vươn tay, vòng ở tại Viễn Dương trên eo. Nàng mềm mại dịu dàng thanh âm cũng ở Viễn Dương vang lên bên tai, ta không ngờ, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Viễn Dương cảm giác bờ vai của mình bị dựa vào, lúc này không nhìn thấy Lâm Phán Phán biểu cảm, đối với nàng lời nói cũng có chút không rõ nguyên do, không biết nên không nên ôm lấy nàng, ý của ngươi là ý của ta là. Có chút đáng tiếc đây. Lâm Phán Phán chậm rãi trả lời nói, có ý tứ gì? Ta là bị cự tuyệt sao? Viễn Dương chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đều nói lòng nữ nhân kim đáy biển, cách nghĩ phải dựa vào đoán, nhưng cũng không nói liền nói ra cũng phải tìm ra lời giải a. Bất quá cái này ôm xúc cảm trái lại là tốt vô cùng. Đúng lúc này, Viễn Dương đột nhiên cảm giác được một trận không rõ tim đập nhanh, phản phất bị cái gì thú hoang theo dõi một dạng. Hắn không thấy là, tại trên vai của hắn, Lâm Phán Phán tấm kia tinh xảo trên mặt, mấy cái bằng phẳng dây nhỏ dần dần hiện ra, theo sau chậm chậm tách ra, như cùng bị mở ra mặt nạ mở dạng, lộ ra phía dưới kia chia thành một cánh, cơ hồ chiếm cứ một nửa khuôn mặt mồm to, còn có sâu sắc lom xuống lưu hình sắc nhăn bóng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, trừng trừng nhãn cầu nhìn về phía Viễn Dương cái cổ, bốn mũi miệng trong hàm răng sắc bén dần dần hiện lộ, chuẩn bị xuống một giây liền muốn cắn xuống. Đúng lúc này, một cây màu đen vật dạng côn đột nhiên phá vỡ nắng chiều kích xạ mà đến, tại Lâm Phán Phán kia giữ tợn mồm to đang muốn cắn xuống thời điểm, đột nhiên đâm vào trong miệng của nàng. Nhất thanh một hưởng, đầu của nàng bị nguồn sức mạnh này đẩy chồng chất ngựa ra sau, Viễn Dương cũng cái này mới phản ứng được, vội vàng một tay lấy Lâm Phán Phán đẩy ra. Nhìn thấy Lâm Phán Phán lúc này bộ dáng, Viễn Dương cũng không nhịn được đại kinh thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, đây là cái gì? Mới từ nhà vệ sinh công cộng mượn tới nhúng nước chổi lau nhà. Viễn Dương xuôi theo âm thanh ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía trên đường cái rào chắn bên trên, Trần Thần chính ghé vào chỗ đó túi đầu giơ cái điện thoại đối với bọn hắn. Cùng lúc đó, tại Trần Thần bên người, Kỷ Chi Giao bay qua rào chắn, một chút rơi vào đất cắt bên trên.